Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Lục Giao ở mặt thế tiến đến trước một tuần trước thức tỉnh rồi, biết được chính mình là vì muội muội đưa tùy thân không gian sớm chết nữ xứng. Nàng thế nhất định phải hảo hảo yêu quý chính mình mạng nhỏ, tranh thủ nhiều độn điểm vật tư, làm chính mình sống được càng lâu một chút. Sốt cao ngất sau, nàng bị trong tiểu khu ác danh rõ ràng Bùi Tranh ôm nhằm phía xe cứu thương. Trọng sinh nữ chủ tới cướp đoạt tùy thân không gian khi, Bùi Tranh vì giúp nàng bị cầm đao kẻ bắt cóc hoa hoa mặt. Lục Giao hoảng sợ phát hiện, người này giống như chính là trong tiểu thuyết làm mọi người run bần bật mặt thẻo đại ma vương. Lục Giao, ân cứu mạng muốn như thế nào báo? Bùi Tranh ngoại ý muốn cứu trên lầu hàng xóm, người này giống như là một đạo quang, chiếu sáng hắn hắc ám thế giới. Từ nay về sau, hắn không nghĩ làm nàng lo lắng hãi hùng, không muốn làm nàng bị người khi dễ, càng luyến tiếc làm nàng vô tri nhưng ý hề. Bùi Tranh, mặt thế lập tức liền phải tới. Bùi Tranh, ngươi như thế nào lại bị thương? Bùi Tranh, ta tinh hạch đều cho ngươi. Sau lại, bọn họ Nam Phượng căn cứ lực lượng mới xuất hiện, lại tao ngộ tăng thi, dị thú cùng dị năng giả tam phương vây kín. Bùi Tranh tế ra trường đao, bằng bản thân chi lực một mình đấu 10 vị liên quân thủ lĩnh, dẫn đầu bị thương nặng địch nhân, máu loãng súng nước hắn quần áo. Hắn lại xoay người cười đối mặt Lục Giao, ta ở, đừng sợ. Trước một nữ xứng thức tỉnh tỉnh lại sau, Lục Giao bức thiết. Thủy! Thủy! Hơi không thể nghe thấy thanh âm từ nữ hải khô nước bên môi truyền đến, nằm nghiêng ở trên giường nàng biểu tình thống khổ cuộn tròn thân thể, mồ hôi làm ướt nàng trên trán tóc mái. Chỉ thấy nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ mặt trên sắc ửng hồng, không ngừng run rẩy mí mắt tỏ rõ nàng nội tâm sợ hãi cùng khó chịu. Ở một mảnh hỗn độn bên trong, Lục Giao trong đầu theo thứ tự thoáng hiện vô số hình ảnh. Có quen thuộc, có xa lạ. Đương này đó hình ảnh giống như điện ảnh giống nhau ở nàng trong đầu chiếu phim xong, Lục Giao hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai nàng chỉ là một quyển mạt thế trong sách sớm chết nữ xứng. Nàng tồn tại, bất quá là vì cấp cùng cha khác mẹ muội muội đưa lên tùy thân không gian cái này bàn tay vàng. Mạt thế văn nữ chính có khác một thân, mà nàng muội muội Lục Minh Châu bằng vào từ chính mình nơi này trộm đi tùy thân không gian, trở thành nữ chủ khuê mật, đồng thời cũng là văn trung nữ nhị, cuối cùng đạt được một cái viên mãn kết cục. Lục Giao không cam lòng mà nắm chặt nắm tay, chẳng sợ mạt thế lập tức liền phải tới. Vận mệnh của nàng cũng tuyệt đối không cần bị nguyên tắc tác giả ít ỏi số bút tả hưu. Tùy thân không gian bám vào ở mụ mụ để lại cho nàng con cá nhỏ ngọc truy thượng, Lục Giao nỗ lực giơ tay nắm lấy treo ở ngực mặt dây. Nàng biết chính mình chỉ cần chịu đựng sốt cao này một đạo khảm, là có thể thoát khỏi nguyên tắc đối nàng giả thiết. Một tay nắm chặt mặt dây, một tay sờ đến gối đầu hạ di động. Lục Giao bằng vào chính mình trên người còn sót lại sở hữu sức lực, bắt thông 120 cấp cứu điện thoại. Cứu cứu ta, Lê Viên tiểu khu. Một đống nhị đơn nguyên 301 hảo. Mau. Giọng nói còn không có lạc, Lục Giao liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, di động bang một tiếng ngã trên mặt đất. Lúc này Lục Giao một người cũng không có, trong nhà cửa sổ nhắm chặt, dưới lầu ngẫu nhiên truyền đến tiểu hài tử vui cười đùa giỡn thanh âm. Bệnh viện cấp cứu trung tâm thu được Lục Giao xin giúp đỡ, trước tiên phái ra xe cứu thương cùng cứu hộ nhân viên. Mà khi bọn họ đến Lục Giao cổng lớn thời điểm, lại phát hiện vô luận bọn họ như thế nào gõ cửa, hô to nhắc nhở. Bên trong đều không có một chút động tĩnh. Có người ở sao? Xin hỏi có người ở nhà sao? Vừa rồi chúng ta thu được ngươi xin giúp đỡ điện thoại, xin hỏi ngươi hiện tại là cái gì chẳng huống? Nếu ngươi không có biện pháp tự mình lại đây mở cửa, thỉnh chế tạo một chút động tĩnh ra tới, làm chúng ta nghe được. Theo xin giúp đỡ điện thoại hồi bắt qua đi, ghé vào trên cửa lớn mang đội bác sĩ mơ hồ có thể nghe được trong nhà theo tiếng vang lên điện báo nhắc nhở thành, nhưng xin giúp đỡ giả vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn không khỏi có chút sốt ruột, bệnh hoạn rất có khả năng mất đi ý thức. Chạy nhanh nghĩ cách liên hệ bất động sản, nhìn xem này hộ cư dân trong nhà đều có người nào. Mau chóng tìm được mặt khác người nhà liên hệ phương thức. Bác sĩ vừa mới dứt lời, dưới lầu truyền đến đảo chìa khóa mở cửa thanh âm. Đây là một cái cũ xưa tiểu khu, sử dụng chính là thang lầu, không có thang máy, cho nên bọn họ chỉ dùng ở vòng bảo hộ chỗ thăm dò, liền có thể nhìn đến dưới lầu hộ gia đình. Tiểu tử, chúng ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này nhi. Ngươi có nhà ngươi trên lầu hộ gia đình liên hệ phương thức sao? Chúng ta vừa mới thu được một cái nữ hải xin giúp đỡ điện thoại, nàng báo địa chỉ là Lê Viên tiểu khu một đống nhị đơn nguyên 301, nhưng là hiện tại không ai cho chúng ta mở cửa, điện thoại hồi bắt qua đi cũng không ai tiếp nghe, chúng ta thực lo lắng cái này nữ hải chẳng huống. Cầm chìa khóa cao gầy thanh niên ngừng tay mở cửa động tác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nâng cáng nhân viên y tế, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Cao gầy thanh niên lắc lắc đầu. Ta không có bọn họ liên hệ phương thức. Là bác sĩ, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không ta lập tức đi tranh bất động sản trung tâm. Đứng ở cứu hộ nhân viên nhất cuối cùng nam hộ sĩ lập tức đưa ra kiến nghị, thân là khẩn cấp cứu hộ nhân viên công tác, bọn họ thấy nhiều đánh xong xin giúp đỡ điện thoại liền mất đi ý thức người bệnh, loại tình huống này nhất nguy cấp. Thời gian cấp bách, bọn họ không thể lại trì hoãn đi xuống. Hảo! Tiểu Lý, vậy ngươi chạy mau một chút. Mang đội bác sĩ mày gắt gao nhăn lại, hắn tầm mắt dừng ở dưới lầu chưa rời đi thanh niên trên người, trong đầu hiện lên một cái chủ ý. Cái này cũ xưa tiểu khu hộ gia đình phổ biến không có trang bị phòng trộm cửa sổ, cũng không biết bọn họ có thể hay không từ dưới lầu hộ gia đình trong nhà phiên trên cửa sổ lâu. Đối mặt bác sĩ đề nghị, cao gầy thanh niên do dự một lát, trên lầu duy nhất bệnh đến yêu cầu đánh 120 xin giúp đỡ nữ hải, ước chừng chỉ có nàng. Nhớ tới cái kia trang giấy giống nhau đơn bạc bóng dáng, hắn đồng ý mang đội bác sĩ đề nghị. Không bao lâu, bám vào trên vách tường màu trắng thủy quản, Bùi Tranh ở nhân viên y tế nhìn chăm chú hạ, mở ra trên lầu hộ gia đình trong nhà phòng cửa sổ. Bên này động tĩnh, thực mau khiến cho Lê Viên tiểu khu mặt khác hộ gia đình chú ý, bọn họ không hẹn mà cùng vây quanh lại đây, lớn tiếng ồn ào. Ai ra huy, cái này sát tinh muốn làm gì? Rõ như ban ngày dưới, hắn cư nhiên dám vào thất trộm cướp. Huy, 110 sao? Nơi này là Lê Viên tiểu khu, ta nhìn đến có người phiên cửa sổ vào nhà người khác. Hắn khẳng định là tưởng trộm đồ vật. Ta ông trời nha, lần này nhất định phải đem hắn đưa vào ngục giam. 10 năm trước liền dám tạp chết hắn ba ba nhãi danh, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Mang đội bác sĩ bị tiểu khu cư dân phản ứng sợ ngây người, hắn thậm chí không kịp giải thích, những cái đó lòng đầy căm phẫn cư dân nhóm sôi nổi mang lên, không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra nói muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Lầu ba trong phòng, đương Bùi Tranh nhìn đến nằm ở trên giường hít vào nhiều, thở ra ít Lục Giao khi, hắn hít sâu một hơi, lập tức bế lên nàng hướng dưới lầu hướng. Ngồi ở 120 xe cứu thương thượng, nhìn nhân viên y tế cấp Lục Giao mang lên dưỡng khí cháo, tiến hành các loại cứu giúp thi thố, Bùi Tranh cả người đều làng ốc. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, bên hai truyền đến chính mình trái tim phanh phanh phanh nhảy lên thanh âm. Khó có thể tưởng tượng, hắn nếu là lại buổi tối đi 2 phút, Lục Giao có phải hay không sẽ đình chỉ hô hấp. Bùi Tranh nhìn không chớp mắt mà nhìn Lục Giao, nàng bế lên tới như vậy nhẹ, giống như tùy thời đều sẽ theo gió phiêu tán. Nguyên bản đang ở đưa chuyển phát nhanh hắn là không nên ở cái này thời gian đoạn về nhà, vừa rồi đi ngang qua tiểu khu cửa khi, hắn ma xui quỷ khiến nhớ tới, chính mình trang tốt cơm chưa giống như rừng ở trên bàn cơm quên mang đi. Ở trở về cùng không quay về chi gian, hắn may mắn chính mình lựa chọn người trước. 10 phút sau, Lục Giao bị nhân viên y tế một đường chạy chậm đưa vào bệnh viện phòng cấp cứu, đi cùng tiến đến Bùi Tranh tắc bị bác sĩ kêu đi xử lý các loại nhập viện thủ tục. Thẳng đến Lục Giao từ phòng cấp cứu ra tới, cũng không thấy một cái Lục Gia người xuất hiện. Gia nhân này như thế nào làm? Nữ hài nhi ba ba nói hắn ở nơi khác đi công tác, không có biện pháp về nhà. Hắn nữ nhi nằm viện, hắn thế nhưng một chút đều không nóng nảy. Kia nàng mụ mụ đâu? Ngươi liên hệ nàng mụ mụ không có. Nàng mụ mụ điện thoại đánh 3 lần mới truyền được, vừa nghe nói nữ hài nhi nằm viện, đối diện nữ nhân cư nhiên cùng ta nói nàng tín hiệu không tốt, nghe không thấy lời nói của ta, lúc sau nàng điện thoại liền rốt cuộc đánh không thông. Sống lâu thấy. Khó trách cái này nữ hài nhi đều phải bệnh đã chết, còn phải dựa vào chính mình đánh 120 xin giúp đỡ. Cũng không phải là sao. Nghe nói nếu là lại vãn 2 phút, nàng liền hoàn toàn không được cứu trợ. Dự kiến bên trong, Lục Gia người trước sau không có xuất hiện ở bệnh viện. Bùi Tranh cấp đưa chuyển phát nhanh đồng sự gọi điện thoại, thỉnh hắn giúp chính mình đem hôm nay chuyển phát nhanh tạo. Một lần nữa trở lại Lục Giao trước giường bệnh, Bùi Tranh trong tay còn nhéo một chồng nằm viện trước phí bằng chứng. Hai người gian trong phòng bệnh, cách vách giường không. Bùi Tranh nhìn trên giường bệnh hô hấp dần dần đều, nhưng là còn không có tỉnh lại Lục Giao. Nàng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khô cạn môi nổi lên da trắng. Trong lúc hôn mê nàng cho mày, tựa hồ mơ thấy cái gì không tốt sự tình. Yên lặng mà đổ một ly ôn khai thủy, Bùi Tranh dùng tăm đông dính nước gấm thế nữ hài nhi ướt át làm được kỳ cục môi. Mỗi trong nháy mắt, Bùi Tranh thậm chí cảm thấy trước mắt cái này nữ hài nhi mệnh là chính mình nhặt về tới. Hơi chút lại đối nàng hảo một chút, tựa hồ cũng là hẳn là. Cứu! Cứu ta! Lục Giao bắt lấy Bùi Tranh tay, gắt gao nắm lấy. Không! Không cần! Rời đi! Bùi Tranh lạnh mười mấy năm tâm, tại đây một khắc mạc danh cảm nhận được một loại bị yêu cầu tư vị. Hắn không phải người kia người kêu đánh, sai tay giết chết gia bạo cuồng phụ thân tội phạm giết người, hắn bất quá là cái vì sinh hoạt buôn ba, có máu có thịt người thường. Hắn tồn tại, không phải không có bất luận cái gì ý nghĩa. Yên tâm, ta không đi. Bùi Tranh phóng thấp thanh âm, nhẹ nhàng trấn an nói. Thân là quê nhà, hắn rõ ràng mà biết Lục Giao nhật tử cũng không so với hắn hảo quá nhiều ít. Từ nàng thân sinh mẫu thân qua đời sau, Lục Giao sinh hoạt liền lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. hắn nhìn Lục Giao ba ba hỏa tốc cưới tân thế tử, lại sinh một cái nữ nhi cùng một cái nhi tử. Lục Giao tồn tại cảm càng ngày càng thấp, nàng giống như là trong không khí một cái bụi bặm, chẳng sợ có một ngày bị gió thổi đi, cũng sẽ không mang đến một tia ảnh hưởng. Khán hộ Lục Giao cả một đêm, ngày hôm sau buổi sáng nghe bác sĩ nói Lục Giao sốt cao đã giảm xuống, nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, Bùi Tranh không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem mua tới cháo trăng cất vào cà mèn đặt ở Lục Giao đầu giường, Bùi Tranh không kịp chờ nàng tỉnh lại phải chạy đến đi làm. Ngày hôm qua đã phiền toái đồng sự giúp hắn đại ban tặng nửa ngày chuyển phát nhanh, hắn nếu là lại không đi lão bản nên phát hỏa. Rời đi trước, Bùi Tranh còn không quên thỉnh y tá trưởng hỗ trợ chăm sóc Lục Giao. Đến nỗi Lục Giao người, hắn không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng, Bùi Tranh tính toán giữa trưa lại bất thời giờ lại đây một chuyến, Lục Giao một người quá không dễ dàng. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến phòng bệnh, nằm ở trên giường bệnh Lục Giao chậm rãi mở hai mắt. Nơi này là bệnh viện. Nàng không có chết. Hai hàng nhiệt lệ theo nàng gương mặt chảy xuống, nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai tồn tại tư vị như vậy tốt đẹp. Lục Giao nhấp nhấp môi, ngoài ý muốn phát hiện chính mình chỉ là giọng nói có điểm làm đau, môi giống như bị thủy dễ chịu quá, cũng không có quá nhiều không khỏe. Quay đầu nhìn trên tủ đầu giường phóng cà mèn cùng ly nước, Lục Giao chớp chớp mắt. Ngày hôm qua là ai ở chiếu cố chính mình? Ngươi tỉnh. Mau đừng núp ních, ta đến xem. Y tá trưởng vừa lúc tra xong phòng lại đây, đẩy cửa nhìn đến tỉnh lại Lục Giao, trên mặt nàng không tự chủ được mang theo mỉm cười. Kiểm tra xong Lục Giao nhiệt độ cơ thể cùng các hạng chỉ tiêu, y tá trưởng đỡ nàng dựa ngồi dậy, sau đó đem lượng tốt ôn khai thủy uy đến Lục Giao bên miệng. Ngày hôm qua ít nhiều nhà ngươi dưới lầu tiểu tử, bằng không ngươi cũng thật liền nguy hiểm. Nhạ, ngươi xem này đó đều là hắn giúp ngươi chuẩn bị. Lục Giao uống nước động tác một đốn, nhà nàng dưới lầu trụ tiểu tử. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Giao phát hiện chính mình cư nhiên nhớ không nổi nhà nàng dưới lầu hàng xóm dung mạo đặc thù, duy nhất làm nàng ấn tượng khắc sâu chính là, người này tựa hồ ở 10 năm trước thất thủ tạp đã chết hắn ba ba, theo sau hắn mụ mụ không từ mà biệt. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, trong tiểu khu người đối hắn đánh giá thật không tốt, một lần muốn đem hắn đuổi ra tiểu khu. Đến nỗi tên, Lục Giao mơ hồ nhớ rõ chính mình lúc còn rất nhỏ kêu lên hắn Bùi Tranh ca ca. Ở y tá trưởng dưới sự trợ giúp, Lục Giao uống lên hơn phân nửa chén cháo trắng, trong cơ thể năng lượng được đến bổ sung sau, nàng sắc mặt hơi chút đẹp một chút. Lục Giao, ta còn có công tác muốn nội, ngươi có yêu cầu liền rung chuông kêu ta. Y tá trưởng thu thập thứ tốt tính toán rời đi, đúng rồi, còn có chuyện đến cùng ngươi nói một chút, ngươi nằm viện phí dụng vẫn là đưa ngươi tới tiểu tử hỗ trợ ứng ra, ngươi phải nhanh một chút liên hệ người nhà của ngươi lại đây xử lý. Lục Giao gật đầu đáp ứng xuống dưới. Sau đó nhìn theo y tá trưởng rời đi. Người nhà. Lục Giao trong lòng cười lạnh, nàng cái gọi là người nhà thấy nàng sinh bệnh không để ý tới cũng không đáp, trốn đến rất xa. Chẳng sợ chính mình bị đưa đến bệnh viện cứu giúp đều không có hiện thân, nàng không tin bệnh viện không có thông chi đến nàng người nhà. Như vậy người nhà, không cần cũng thế. Tỉnh lại sau, Lục Giao bức thiết muốn xác định chính mình ở sốt cao khi mơ thấy hết thể có phải hay không thật sự. Nếu mà thế lập tức liền phải tới, nàng đến sớm làm tính toán mới được. Chương 2 kích hoạt không gian đổi làm là trước đây, Lục Giao. Xác định trong phòng bệnh không có theo dõi sau, Lục Giao đem ánh mắt tỏa định ngực con cá nhỏ hình dạng ngọc truy. Nó thật sự có như vậy thần kỳ sao? Gỡ xuống ngực treo ngọc truy, Lục Giao dựa theo cảnh trong mơ nhắc nhở, nhẫn tâm đem nó hướng trên mặt đất một tạp. Quả nhiên một đạo bạch quang hiện lên, chỉ thấy rơi rụng trên mặt đất ngọc truy mảnh nhỏ treo không hiện lên, chậm rãi khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu bộ dáng. Bạch quang rơi vào Lục Giao giữa mày. Nàng thực khoái cảm biết đến chính mình cùng Ngọc Truy không gian liên hệ. Cái này bị kích hoạt không gian ước chừng 100 mét vuông, Lục Giao chính mình là không có biện pháp ẩn thân không gian, nhưng là nàng có thể bằng vào ý niệm khống chế vật thể ra vào không gian. Căn cứ cảnh trong mơ phát sinh sự tình, Lục Giao biết cái này không gian trừ bỏ có thể chứa vật ở ngoài, còn có được giữ tươi công năng, sở hữu đồ ăn bị từ trong không gian lấy ra khi, đều là nó vừa mới bỏ vào đi bộ dáng. Chỉ có không tốt một chút, làm Lục Giao nắm chặt trong tay Ngọc Truy. Nàng nhớ rõ kích hoạt không gian sau Ngọc Truy cần thiết tùy thân mang theo, nếu như bị người khác trộm đạo, chính mình tùy thời sẽ mất đi cùng không gian liên hệ, mà chính mình bỏ vào trong không gian đồ vật cũng sẽ trở thành vật vô chủ. Trừ phi đối phương đồng dạng rõ ràng mà biết Ngọc Truy không gian kích hoạt phương pháp, nếu không ai sẽ luẩn quẩn trong lòng đi tạp toé một cái nho nhỏ Ngọc Truy. Đời trước Lục Minh Châu cũng là cơ duyên xảo hợp hạ, mới đánh bậy đánh bạ kích hoạt rồi Ngọc Truy không gian. Hơn nữa mà thế tiến đến sau, số rất ít người kích phát không gian hệ dị năng. Cấp Lục Minh Châu Ngọc Truy không gian làm thực tốt tiềm hộ. Thế cho nên ai cũng không biết, Lục Minh Châu đều không phải là dị năng nhân sĩ, mà là mượn dùng Ngọc Truy không gian. Cảnh trong mơ được đến chứng thực sau, Lục Giao trước tiên chú ý mặt thế tin tức. Hôm nay là 9 tháng số 3, khoảng cách tận thế 9 tháng số 9 chỉ còn lại có không đến 7 ngày thời gian. Tưởng tượng đến nơi đây, Lục Giao như thế nào cũng ngồi không được. Chờ dược bình nước thuốc thua xong, nàng cảm giác chính mình trên người dần dần có sức lực. Vì thế, Lục Giao nhổ tay phải mu bàn tay thượng điếu châm kim tiêm, sấn các hộ sĩ không chú ý, lặng lẽ chuồn ra bệnh viện. Vạn hạnh nàng trong túi còn có mấy nguyên tiền lẻ cùng trong nhà đại môn chìa khóa, nửa giờ sau, Lục Giao cưới xe buýt trở lại Lê Viên tiểu khu, thuận lợi mở ra gia môn. Quả nhiên cùng nàng mơ thấy giống nhau, mẹ kế từ Lâm Lâm mang theo Lục Minh Châu cùng Lục Quang Tông trụ đến nàng nhà mẹ đẻ đi, thẳng đến 3-3-4 ngày sau từ nơi khác trở về, bọn họ ba người mới về nhà. Đối với chính mình chết, Lục Gia người không có một đinh điểm áy náy, ngược lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về nhà trên đường, Lục Giao đã nghĩ tới chủ tiền dự trữ vật tư biện pháp. Nàng năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, công tác còn không có chứng thực, trong tay hiện tại chỉ có 5.000 nhiều đồng tiền tiền tiêu vặt, vẫn là nàng kỳ nghỉ hè làm ra giáo kiếm tới. Mặt khác, nàng danh nghĩa ở trung tâm thành phố có một bộ diện tích 100 mét vuông phòng ở cùng một bộ diện tích 50 mét vuông vợ phô, là nàng mụ mụ trước khi chết để lại cho nàng. Bất động sản chứng thượng viết chính là tên nàng, nhưng là phòng buồn ở ba ba trong tay. Mặt thế lập tức liền phải tới, Lục Giao chuẩn bị đem chung nó thế chấp đi ra ngoài đổi tiền. Nàng có nghĩ tới trực tiếp đem phòng ở cùng cửa hàng bán đi, nhưng là nàng đòi tiền thức cấp, này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Phòng buồn bị ba ba khóa ở hắn phòng trong ngăn tủ, Lục Giao bằng vào ký ức, từ nệm phía dưới tìm được ngăn tủ dự phòng chìa khóa. Lấy về thuộc về chính mình phòng buồn hậu. Lục Giao trong lúc lơ đãng thấy được một phần làm nàng cả người run rẩy hiệp nghị thư. Nguyên lai ba ba sớm tại mụ mụ chết bệnh trước một tháng liền cùng mụ mụ ký ly hôn hiệp nghị, trong hiệp nghị có ghi nói, nàng nuôi nấng quyền ở mụ mụ bên này. Nếu mụ mụ chết bệnh, như vậy phòng ở cùng cửa hàng tiền thuê dùng làm nàng học tập cùng sinh hoạt chi tiêu. Mụ mụ thêm vào tồn 20 vạn ở ba ba nơi này, thỉnh ba ba ở nàng sau khi thành niên đem này số tiền giao cho nàng trong tay. Nói cách khác, ở bọn họ ly hôn lúc ấy, ba ba dùng một lần thu mụ mụ 20 vạn đồng tiền. Biên lai nguyên kiện cùng giấy thỏa thuận ly hôn là đặt ở cùng nhau. Lục Giao ngửa đầu, nỗ lực không cho hốc mắt nước mắt chảy ra. Mụ mụ đi thời điểm nàng mới 4 tuổi, muội muội Lục Minh Châu năm nay 18 tuổi, chỉ so nàng tiểu tứ tuổi. Tính thượng mẹ kế hoài thai 10 tháng, ba ba sớm tại cùng mụ mụ ly hôn phía trước liền xuất quỹ. Nước mắt vẫn là không biết cố gắng mà ra bên ngoài dũng, Lục Giao mông lung hai mắt, cầm đi trong ngăn tủ gửi 20 vạn tiền mặt. Giấy thỏa thuận ly hôn cập biên lai. Này đó tiền tự nhiên không phải mụ mụ năm đó cấp kế bút, Lục Gia Hoa thói quen ở trong nhà dự bị đại lượng tiền mặt, nhưng thật ra phương tiện Lục Giao, nàng nói cái gì cũng không thể tiện nghi không lương tâm cha nam cùng mẹ kế. Hồi tưởng khởi chính mình qua đi 18 năm sinh hoạt, Lục Giao cảm thấy kia phảng phất chính là một hồi ác mộng, ép tới nàng sắp không thở nổi. Dùng màu đen hai vai bao đơn giản thu thập một ít chính mình đồ vật, Lục Giao mang theo 20 vạn tiền mặt, hai cái phòng buồn, giấy thỏa thuận ly hôn. Một cái quăng ngã hoa màn hình di động rời đi Lê Viên tiểu khu. Buổi chiều một chút, từ tuyển thành lớn nhất hoạt động tín dụng công ty ra tới, Lục Giao trong tay nhiều một phần thế chấp cho vay hợp đồng cùng một phần trong khi một tháng kho hàng thuê hợp đồng. Thị giá trị 600 vạn phòng ở cùng cửa hàng, bởi vì sốt ruột đòi tiền, chỉ có thể thải đến 300 vạn. Phụ trách tiếp đãi nàng hoạt động tín dụng giám đốc tỏ vẻ, này bút cho vay nhất muộn ngày mai giữa trưa là có thể hạ phát đến nàng tài khoản ngân hàng. Nàng kế hoạch dự trữ vật tư ở mua tới khi cần phải có cái lâm thời gửi địa điểm, cái này ở vào lão khu công nghiệp cổ xưa kho hàng không chút nào thu hút, hoàn toàn phù hợp nàng nhu cầu. Thái dương chiếu đến Lục Giao có chút choáng váng đầu, thân thể còn không có hoàn toàn khang phục, nàng bất chấp mua sắm vật tư, nhanh chóng đánh cái xe hồi bệnh viện. Khu nằm viện lầu 8 cửa thang máy, y tá trưởng nhìn tái nhợt khuôn mặt nhỏ trở về Lục Giao, đã là đau lòng, lại là sinh khí. Lục Giao, ngươi không lên tiếng kêu gọi liền đi rồi. Nhưng đem chúng ta cấp sợ hãi. Nhìn Lục Giao trong tay nhiều ra tới đồ dùng tẩy rửa, y tá trưởng đem còn lại nói nuốt trở vào. Lục Gia người đến bây giờ đều không có xuất hiện, tiểu cô nương không có biện pháp chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng không thể lại làm Lục Giao cảm thấy khổ sở. Đi vào phòng bệnh, Lục Giao nghe thấy được một cổ đồ ăn mùi hương. Đây là ngày hôm qua đưa ngươi tới tiểu tử cho ngươi mua, hắn còn không có tiến phòng bệnh đã bị hắn lao bản điện thoại cấp kêu đi rồi, đành phải thác chúng ta cho ngươi đưa vào tới. Y tá trưởng trong lòng thở dài một hơi, nói thật, nếu không phải Bùi Tranh đã đến, vội đến đầu vóc choáng váng các nàng căn bản không có chú ý tới Lục Giao cư nhiên lặng lẽ chuồn ra bệnh viện. Cảm ơn y tá trưởng, ngài yên tâm, ta sẽ yêu quý chính mình thân thể. Lục Giao trịnh trọng nói cảm ơn. Thật vất vả sống sót, nàng thề nhất định phải hảo hảo quý trọng chính mình mạng nhỏ, tranh thủ ở mặt thế tiến đến trước nhiều độn điểm vật tư, làm chính mình sống được lâu một chút, quá đến càng tốt một chút, như vậy mới không uổng phí mụ mụ đối nàng ái. một ngụm đem trên bàn đồ ăn ăn sạch, Lục Giao dựa vào trên giường bệnh nghỉ ngơi. Y tá trưởng lại lần nữa giúp nàng treo lên truyền dịch điểm tích, nhìn chậm rãi nhỏ giọt nước thuốc, Lục Giao ở trong đầu liệt một chương thật dài mua sắm danh sách. Từ trong nhà lấy đi 20 vạn tiền mặt bị nàng tồn vào chính mình tài khoản ngân hàng, hơn nữa nàng từ các loại mượn tiền áp thượng hoạt động tín dụng mượn tiền cùng thẻ tín dụng tiêu hao quá mức ngạch độ, nàng trong tay trước mắt có thể sử dụng tài chính cộng lại ước chừng 40 vạn nguyên. Tay trái chống đỡ thân thể ngồi dậy, Lục Giao từ trong bao lấy ra quăng ngã hoa màn hình di động, bắt đầu ở trên mạng mua sắm vật tư. Năm thăng nước khoáng trước tới 1.000 thùng, bánh mì, bánh kem, bánh quy, năng lượng đồng, quân dụng đồ hộp, tự nhiệt cơm, mì ăn liền, thịt khô, lạp xưởng, rau củ sấy khô, keo. Lục Giao bay nhanh đem chúng nó gia nhập mua sắm xe, sau đó hạ đơn chi trả. Một giờ sau, chi trả cửa sổ bắn ra ngạch trống không đủ nhắc nhở. Đổi làm là trước đây, Lục Giao rất khó tin tưởng chính mình một giờ là có thể tiêu hết 40 vạn. Nghĩ đến còn có rất nhiều đồ vật không có mua sắm, Lục Giao nghĩ cách lợi dụng các loại hóa đơn tạm cùng mượn bái, thêm vào một đám quân dụng lều trại cùng túi ngủ. Điền thu hóa địa chỉ thời điểm, Lục Giao viết chính là thuê tới ở vào lão khu công nghiệp kho hàng. Căn cứ mua sắm ngôi cao nhắc nhở, mấy thứ này đem vào ngày mai cùng hậu thiên lục tục đưa đạt. Đỉnh đầu có thể hoa tiền một phân đều không có, Lục Giao nhớ tới một kiện rất quan trọng sự, nàng nằm viện tiền vẫn là dưới lầu hàng xóm ứng ra. Nàng sờ sờ chính mình mũi, chờ ngày mai thế chấp cho vay tiền đến trướng, nàng liền trước tiên đem tiền còn cho hắn. Dược vật dưới tác dụng, Lục Giao hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Cho dù là ngủ rồi, Lục Giao mày vẫn như cũ nhăn đến gắt gao. Mặt thế lập tức liền phải tới, nàng dự trữ vật tư đồng thời cũng muốn quy hoạch rời đi tuyển thành lộ tuyến. Mặt thế tiến đến, dân cư mật độ càng lớn địa phương càng là nguy hiểm. Tồn tại người vì một ngụm ăn, chuyện gì đều làm được. Nàng thức tỉnh ký ức đến từ cảnh trong mơ, cảnh này khiến Lục Giao thu hoạch đến tương lai tin tức cũng không hoàn chỉnh. Giống như là một bộ trường thiên phim truyền hình, ngạnh sinh sinh bị áp xúc thành không đến nửa giờ điện ảnh. Tận thế đã đến sau, có người thành công kích phát dị năng, cũng có người khiêng bất quá nội tâm âm u cùng dục vọng, trực tiếp biến thành tang thi hoặc là thú hóa trở thành thú nhân. Lòng mang ngọc truy không gian nàng không thể nghi ngờ với mang theo một cái đại bảo bối, nhưng nàng hiện tại vũ lực giá trị kham ưu. Chỉ mong nàng có thể kích phát một cái cường đại công kích hình dị năng, như vậy mới có thể bảo toàn chính mình, làm nàng ở gian nan mà thế đạt được một tia sinh tồn không gian. Tại đây phía trước, cần thiết làm thân thể của mình nhanh lên hảo lên. Buổi tối 10 điểm, đêm hôm nay cuối cùng một đám vận chuyển đến chuyển phát nhanh điểm hàng hóa dỡ xuống tới bỏ vào kho hàng, Bùi Tranh vứt lên trên cổ treo khăn lông, lung tung lau một phen theo gương mặt chảy xuống mồ hôi. Dỡ hàng cái này việc khác đồng sự đều không muốn làm, bởi vì quá mệt mỏi, hơn nữa thủ lao quá thấp. Nhưng là đối với người cô đơn hắn tới nói, cùng với về nhà nằm, không bằng nhiều kiếm ít tiền, để người vặn nhất. Bùi Tranh, đêm này túi thịt kho lấy thượng, vất vả. Về nhà trên đường chú ý an toàn. Chuyển phát nhanh điểm lão bản cười cầm một túi thức ăn, đưa đến Bùi Tranh trong tay. Hắn sở hữu công nhân chung, chỉ có trước mắt cái này cao gầy tiểu tử nhất ra sức. Bùi Tranh thoạt nhìn gầy, nhưng là trên người tất cả đều là rắn chắc cơ bắp, là cái làm việc phí sức hảo thủ. Cảm ơn lão bản. Bùi Tranh lấy quá một bên áo khoác mặc vào, cưới chính mình xe điện ba bánh xe hướng bệnh viện chạy đến. Nghe hộ sĩ nói Lục Giao đã tỉnh, không biết nàng hiện tại thế nào, bên người thiếu không thiếu cái gì đồ dùng sinh hoạt. Nghĩ Lục Giao tình huống, Bùi Tranh đột nhiên thần sắc tối sầm lại, đem xe điện ba bánh xe dựa đường cái biên dừng lại. Hôm nay buổi tối không trung đen như mực, không có ánh trăng, cũng không có ngôi sao. Mở nhạt đèn đường hạ, Bùi Tranh khom lưng đem trong túi trang thịt kho phân cho thùng rác bên cạnh tìm thực lưu lạc cẩu cẩu nhóm. Ngày hôm qua hắn bất quá là thuận tiện cấp nhân viên y tế đắp bắt tay, hơn nữa Lục Gia người đối Lục Giao chẳng quan tâm, hắn thế nhưng theo bản năng đem chiếu cố Lục Giao sự tình nhận lấy. Hắn hảo ý, dưng ở người khác trong mắt rất có khả năng là dụng tâm kín đáo. Lục Giao mới 22 tuổi, nếu là cùng chính mình cái này giết người phạm nhất lên quan hệ, nàng thanh danh. Nói không chừng, hắn ở Lục Giao trong mắt chính là một cái hung ác tội phạm giết người, gặp được liền phải né xa ba thước cái loại này. Uy song lưu là cậu. Bùi Tranh đem không túi ném vào thùng rác. Ngày mai buổi sáng còn phải dậy sớm đưa chuyển phát nhanh, bệnh viện bên kia vẫn là không đi. Đến nơi hắn ứng ra tiền thuốc men, Lục Giao hiện tại trong tay sợ là cũng không có tiền, chờ về sau rồi nói sau. Lê Viên tiểu khu, nương thang lầu gian đèn cảm ứng, Bùi Tranh thấy được chính mình cửa nhà đôi các màu rác rưởi. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát sinh, quá khứ 10 năm, so này càng nan kham sự tình hắn đều gặp được quá. Mọi mệnh cảm giác lại lần nữa nảy lên trong lòng. Bùi Tranh cộng lại một chút trong tay tiền tiết kiệm, chuẩn bị cho chính mình đổi cái tân gia. Là thời điểm rời đi cái này làm hắn không có chút nào lưu luyến địa phương. Nguyên bản đã hạ quyết tâm cùng Lục Giao phân rõ giới hạn buổi tranh, ở ngày hôm sau đi làm thời điểm, bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Chương 3 chữ hàng vật tư ngươi có 199 cái. Một đống lớn viết Lục Giao tên chuyển phát nhanh rầm rạp biểu hiện ở đưa hóa danh sách thượng, ước chừng đóng dấu một đại điệp. Thu hóa địa chỉ không phải Lê Viên tiểu khu, mà là ở vào lão khu công nghiệp gần như vứt đi kho hàng. Đại gia mau đến xem, người này sợ không phải điên rồi đi. Cư nhiên vóng mua nhiều như vậy đồ vật. Ha ha ha, nàng không chuẩn bị ở lão khu công nghiệp khai ra siêu thị. Ta đoán nàng nam nhân có khả năng xuất quỹ, vì trả thù, nàng tiêu hết trong nhà sở hữu tích tụ, liền chờ nàng nam nhân về nhà hỏng mất. Ngươi sợ là xã hội tin tức xem nhiều, còn cấp não bổ ra một hồi gia đình luân lý tuồng. Khách hàng chính là thượng đế, chúng ta bất quá là đưa hóa nhân viên chuyển phát nhanh, nơi nào còn quản được người khác tiêu tiền. Thôi đi, chạy nhanh làm việc. Bùi ca, hôm nay nên ngươi phụ trách đưa cái này khu vực hóa. Nếu không ngươi cấp lão bản gọi điện thoại, làm hắn đem tiểu hóa xa mượn ngươi dùng một chút, bằng không ngươi một ngày đều đưa không xong. Bùi Tranh gật gật đầu, hắn đích xác yêu cầu cùng lão bản mượn xe, nhưng là tại đây phía trước, hắn muốn cứ gọi điện thoại xác nhận một chút. Cái này thu hóa người Lục Giao, rốt cuộc có phải hay không hắn hôm trước đưa đến bệnh viện đi kia một cái. Vạn nhất chỉ là trọng danh đâu. Lão bản sảng khoái mà đồng ý đem chính mình tiểu hóa xa mượn cấp Bùi Tranh. Trước mắt đưa hóa điểm đã có thuộc về Lục Giao chuyển phát nhanh đã chiếm sở hữu chuyển phát nhanh số lượng hơn phân nửa, hơn nữa căn cứ nghệ được hệ thống nhắc nhở, còn có rất nhiều Lục Giao chuyển phát nhanh đang ở đưa tới chuyển phát nhanh điểm trên đường. Nàng băng vào bản thân chi lực, làm đưa hóa điểm trước tiên cảm thụ một chút 11-11 bạo thương cảnh tượng. Gạt ra điện thoại kia một khắc, Bùi Tranh có một loại dự cảm, nói không chừng này đó chuyển phát nhanh thật là trên lầu hàng xóm mua. Bệnh viện. Dựa vào trên giường bệnh Lục Giao tùy thời chú ý nàng sở mua sắm chuyển phát nhanh hậu cần tin tức, Bùi Tranh điện thoại đánh tiến vào phía trước, nàng trong lòng hơi có điểm lo lắng, chính mình vong mua nhiều như vậy đồ vật, nên sẽ không khiến cho hành động đi. Nàng nhưng không nghĩ thượng tin tức đầu đề, đến lúc đó bị Lục ra người nhìn đến liền phiền thoái. Quen thuộc điện báo nhắc nhở âm hưởng khởi, xa lạ số điện thoại bên cạnh có 4 cái chữ nhỏ nhắc nhở, chuyển phát nhanh đưa cơm. Xét qua tiếp nghe ấn phím, Lục Giao đem điện thoại phóng tới bên tai, "Uy, ngươi hảo. Xin hỏi là chuyển phát nhanh nhân viên công tác sao?" Đối diện trầm mặc 30 giây, sau đó Lục Giao nghe được một cái trầm ổn thả xa lạ giọng nam, "Lục Giao, ta là trụ nhà ngươi dưới lầu Bùi Tranh, đồng thời cũng là nhân viên chuyển phát nhanh. Ngươi có 199 cái chuyển phát nhanh sắp đưa đi lão khu công nghiệp kho hàng, ngươi yêu cầu lại đây ký nhận một chút." Dưới lầu Bùi Tranh ca ca. Hắn cư nhiên nghe ra chính mình thanh âm. Nàng thiếu chút nữa đã quên, Bùi Tranh làm nhân viên chuyển phát nhanh công tác này tựa hồ có đã nhiều năm. Lục Giao theo bản năng ngừng thở, nàng sở hữu lo lắng tại đây một khắc thăng đến đỉnh điểm. Hắn sẽ hoài nghi chính mình làm như vậy mục đích sao? Vẫn là nói hắn nhìn đến chính mình tên thời điểm đã biết mấy thứ này tất cả đều là nàng mua. Bùi Tranh. Kaka, cảm ơn ngươi đối ta trợ giúp ta ứng ra tiền thuốc men. Lục Giao không kịp tưởng quá nhiều, vội vàng tỏ vẻ cảm tạ. Bọn họ tuy rằng là lầu trên lầu dưới hàng xóm quan hệ, nhưng là từ nhỏ đến lớn gặp mặt số lần cũng không nhiều. Đặc biệt là gần nhất 4 năm cơ hồ rất khó chính diện tiếp xúc, Lục Giao đối hắn ấn tượng vẫn luôn thực đạm. Ta sẽ mau chóng lại đây ký nhận. Lục Giao không khỏi nắm chặt di động, nhìn không tới đối phương phản ứng, nàng lúc này trong lòng cũng không đế. Duy độc có một chút, nàng thực xác định, Bùi Tranh sẽ không hại chính mình. Giây tiếp theo, nàng nghe được Bùi Tranh nói, không cần cảm tạ, ta hiện tại chuẩn bị khai lão bản tiểu hóa xa đem chuyển phát nhanh cho ngươi đưa qua đi, nếu không 20 phút sau ta đến bệnh viện cửa thuận tiện tiếp ngươi cùng nhau. Lục Giao lập tức đáp ứng xuống dưới, từ Bùi Tranh phiên cửa sổ đem chính mình đưa lên xe cứu thương, đến hắn ở bệnh viện khán hộ chính mình cả đêm hơn nữa cho nàng chuẩn bị ăn, lại đến bây giờ cẩn thận thế chính mình suy xét, nàng có thể đầy đủ cảm nhận được Bùi Tranh phong thích thiện ý. Mụ mụ đi rồi 18 năm, Bùi Tranh là duy nhất một cái làm nàng cảm thấy ấm áp người. Lục Giao lần này không có lặng lẽ chuồn ra bệnh viện, nàng cùng y tá trưởng nói chính mình phải về nhà lấy điểm đồ vật, y tá trưởng sảng khoái mà phê chuẩn. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Lục Giao đã không có lại phát sốt, buổi sáng kiểm tra phòng thời điểm, bác sĩ tỏ vẻ nếu nàng hôm nay các hạng thân thể chỉ tiêu vững vàng, như vậy nàng ngày mai liền có thể xử lý xuất viện thủ tục. Lục Giao lần này phát sốt tuy rằng hung hiểm, nhưng bệnh đi cũng nhanh, ở bác sĩ xem ra nhưng thật ra không có gì đặc biệt địa phương. Đầu thu ánh mặt trời vẫn như cũ nhiệt tình, Lục Giao ở bệnh viện cửa đứng không đến 3 phút, một chiếc màu bạc chạy bằng điện tiểu hóa xa vững vàng mà ngừng ở nàng trước mặt. Xuyên thấu qua tiểu hóa xa phía trước kính chắn gió, Lục Giao liếc mắt một cái liền thấy được nàng trong trí nhớ đã mơ hồ Bùi Tranh. Nhân viên chuyển phát nhanh thường xuyên dại nắng dầm mưa vũ xối, hắn làn da hiện ra tiểu mạch sắc, vốn là rảo hảo nhan giá trị, lại bởi vì hắn trầm ám hai mắt cùng quanh thân xa cách khí chất, làm người không tự chủ được muốn cách hắn xa một chút, do đó xem nhẹ hắn diện mạo. Lục Giao chủ động kéo ra Tiểu Hóa xa ghế phụ cửa xe, cùng Bùi Tranh chào hỏi, "Bùi Tranh ca ca, phiền toái ngươi." Nàng tổng cảm thấy gương mặt này thực quen mắt, không phải thân là hàng xóm cái loại này quen thuộc, mà là gần nhất mấy ngày giống như ở cái gì cảnh tượng hạ từng có tương đối khắc sâu ấn tượng. "Ân, chúng ta trực tiếp đi kho hàng." Bùi Tranh hơi lãnh đạm thanh âm đánh gãy Lục Giao suy nghĩ, nàng vội vàng thu nạp tâm thần, kéo qua đai an toàn hệ thượng. Một đường không nói chuyện, Lục Giao lén lút dùng dư quang trộm ngắm quá vài lần ngồi ở điều khiển ghế thượng Bùi Tranh. Hắn chuyên chú mà lái xe, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, cũng không biết hắn đối chính mình rốt cuộc là cái gì ấn tượng. 30 phút sau, Tiểu Hóa xa ở lao khu công nghiệp cổ xưa kho hàng trước mặt ngừng lại. Lục Giao từ trên xe xuống dưới, lấy ra kho hàng cửa cuốn chìa khóa. Liên ở nàng chuẩn bị qua đi mở cửa thời điểm, Bùi Tranh đi tới vươn tay phải, "Chìa khóa cho ta đi, ta tới mở cửa." Không có do dự, Lục Giao sảng khoái mà đem chìa khóa giao cho Bùi Tranh. Nhìn Bùi Tranh đi hướng cửa cuốn bóng dáng, vẫn luôn đè ở Lục Giao trong lòng khẩn trương cảm xúc được đến hòa hoãn. Nàng có lẽ có thể lại nhiều tín nhiệm hắn một chút. Theo cửa cuốn dâng lên ca ca thanh, một tòa trống trải nhưng còn tính sạch sẽ kho hàng xuất hiện ở Lục Giao trước mặt. Bùi Tranh cái gì đều không có hỏi, từ nhỏ xe vận tải thượng dọn hạ tiểu xe đẩy liền bắt đầu dỡ hàng. Hắn tựa hồ một chút cũng không quan tâm Lục Giao vì cái gì vong mua nhiều như vậy đồ vật, cũng không hỏi nàng nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Vì cái gì có tiền đều không còn hắn ứng ra tiền thuốc men. Lục Giao mặt hơi chút có chút nóng lên, nàng biết chính mình nhiệt độ cơ thể cũng không có lại lần nữa lên cao, hiện tại bọn họ ở chung cảnh tượng đích xác có chút xấu hổ. Thế chấp cho vay 300 vạn còn chưa tới chướng, nàng tài khoản ngân hàng hiện tại chỉ có mấy trăm đồng tiền lẻ. Ở Lục Giao chuẩn bị hỗ trợ dọn chuyển phát nhanh thời điểm, Bùi Tranh mở miệng. "Ngươi đi dâm mát mà địa phương đứng, ta thực mau liền hảo." Nói xong, hắn còn liếc liếc mắt một cái Lục Giao hơi hơi phiếm hồng sắc mặt, nàng người nhìn nhưng thật ra tinh thần, nhưng là thân thể đơn bạc đến phong đều có thể thổi đảo. Lục Giao thấp giọng phản bác nói, "Bác sĩ nói ta ngày mai đều có thể xuất viện, ta không có việc gì. Ngươi hỗ trợ ứng ra tiền thuốc men, nhất muộn chiều nay ta nhất định trả lại ngươi." Bùi Tranh không nghĩ tới Lục Giao mặt đỏ là bởi vì không còn chính mình tiền thuốc men, hắn lên tiếng, kiên trì cự tuyệt Lục Giao hỗ trợ dọn chuyển phát nhanh. Nhìn Bùi Tranh bởi vì bế lên chuyển phát nhanh cái dương mà phồng lên bắp tay, Lục Giao nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau, như là lẩm bẩm tự nói, lại như là giải thích, "Ngươi biết không, trên thế giới này có một loại bệnh gọi là chữ hàng thích. Chỉ có mua đồ vật, có thể cho ta an tâm. Ít nhiều có ngươi trợ giúp, ta lần này mới có thể hóa hiểm vi di. Ta nghĩ thông suốt, người tồn tại không cần như vậy áp lực, muốn nhiều làm điểm làm chính mình vui vẻ sự tình. Ta loại này tâm lý khả năng có vấn đề, nhưng là chỉ cần ta mua đồ vật không vượt qua chính mình kinh tế thực lực, không ăn trộm không cướp giật, lại không trái pháp luật, ngươi nói đúng không? Bùi Tranh ca ca, có thể thỉnh ngươi giúp ta bảo mật sao?" Lục Giao thật cẩn thận mà nhìn Bùi Tranh, ở tới trên đường nàng đã âm thầm may mắn, ít nhiều cho chính mình đưa hóa nhân viên chuyển phát nhanh là Bùi Tranh, bằng không nàng thật đúng là có khả năng sẽ thượng tin tức đầu đề, trở thành người khác vây xem đối tượng. Dự trữ vật tư cố nhiên quan trọng, chính là ở mặt thế sắp xảy ra trước quá độ cho hấp thụ ánh sáng chính mình, đó chính là tai nạn. Nghe xong Lục Giao giải thích, Bùi Tranh dừng lại uống lên nước miếng. "Ngươi vong mua đồ vật trừ bỏ nước khoáng chính là các loại ăn, dựa theo ngươi sức ăn tới nói, ăn đến quá thời hạn cũng ăn không hết." "Lục Giao, ta mặc kệ ngươi vì cái gì làm như vậy, càng sẽ không theo người khác nói lên. Ngươi đã là cái người trưởng thành, phải học được chính mình gánh vác nguy hiểm cùng hậu quả." Buổi tối, nằm ở trên giường bệnh Lục Giao lăn qua lộn lại ngủ không yên. Ba ngày Bùi Tranh nói qua nói một lần lại một lần mà ở nàng trong đầu tiếng vọng, quá khứ 18 năm, không ai giáo nàng này đó. Tuổi nhỏ tăng mẫu, phụ thân tái hôn, trong nhà tân thêm muội muội cùng đệ đệ đoạt đi phụ thân sở hữu lực chú ý, càng miễn bàn mẹ kế vốn dĩ liền làm lơ nàng. Nếu không phải sốt cao khi thức tỉnh rồi, nàng cả đời này liền sẽ giống như công cụ người giống nhau, qua loa kết thúc. Khoảng cách mặt thế còn có không đến 5 ngày thời gian, nàng phải làm sự tình quá nhiều, trừ bỏ dự trữ vật tư. Đề cao tự thân thân thể tố chất cùng nguy cơ ý thức đồng dạng quan trọng. Tuy rằng thiếu Bùi Tranh tiền thuốc men đã chuyển khoản còn cho hắn, nhưng là Lục Giao tổng cảm thấy chính mình cùng hắn hẳn là còn có không ngừng một lần giao thoa. Đặc biệt là hắn khuôn mặt, nàng mạc danh cảm thấy chính mình quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Giao thuận tiện xong xuôi xuất viện thủ tục. Nghĩ chính mình tài khoản ngân hàng còn dư lại 290 nhiều vạn tiền tiết kiệm, nàng chuẩn bị đi trước một chuyến sở gia đao chuyên bán cửa hàng. Không có vũ khí ở mặt thế một bước khó đi, các loại dụng cụ cắt gọt vốn là ở nàng mua sắm danh sách thượng. Thông qua tuần tra, Lục Giao tỏa định trừ bỏ Sở Gia Đao chuyên bán cửa hàng ở ngoài còn lại hơn 30 gia dụng cụ cắt gọt chuyên bán cửa hàng, dựa theo khoảng cách xa gần, nàng thực mau quy hoạch ra một cái nhất khoa học, dùng khi ngắn nhất đường nhỏ. Vì không dẫn người chú mục, nàng ở mỗi nhà đạo cụ cửa hàng mua sắm dụng cụ cắt gọt số lượng cùng chủng loại đều trước tiên biểu đặt hảo lý do. Chủ quán không có chút nào hoài nghi, vui tươi hớn hở tiếp đãi nàng vị này đại khách hàng. Mua tới dụng cụ cắt gọt bị Lục Giao lặng lẽ đưa vào ngọc truy không gian, có vũ khí nàng trong lòng kiên định rất nhiều. Bởi vì hôm nay còn có cuối cùng một đám vong mua chuyển phát nhanh yêu cầu đưa đạt kho hàng, cho nên nàng tạm thời không có đem kho hàng bên kia vật tư thu đi. Lao công nghiệp viên lưu động dân cư thưa thớt, ngày hôm qua nàng cùng Bùi Tranh dọn xong chuyển phát nhanh cũng chưa thấy được phụ cận có người lui tới. Kế tiếp, Lục Giao đánh tạp tuyển thành tiếp cận 200 gia tiệm thuốc. Dược phẩm làm mạt thế khan hiếm vật tư, so đồ ăn còn muốn chân quý. Không ít người vì tranh đoạt dược phẩm đánh đến vỡ đầu chảy máu, chẳng sợ sau lại một hệ dị năng giả tiến hóa ra chưa khỏi dị năng, cũng không thể thỏa mãn mạt thế cơ hồ tùy thời đều ở chiến đấu, tùy thời đều có người bị thương, yêu cầu được đến cứu trị người rộng lớn với có thể cứu trị người khác người. Trong tay tiền tiết kiệm co lại một nửa, Lục Giao bận việc một ngày, tới gần buổi chiều 5 điểm chung, nàng nhận được đến từ Bùi Tranh điện thoại. Chương 4 cực phẩm người nhà Lục Giao chậm gì gì mà trở về. Ngươi có một đám chuyển phát nhanh muốn đưa đến lao công nghiệp viên kho hàng, hiện tại có thời gian qua đi ký nhận sao? Lục Giao nghe Bùi Tranh trầm ổn thanh âm, trong lòng bắt đầu sinh ra một ý niệm, bằng không đợi chút dọn xong chuyển phát nhanh thỉnh hắn ăn cái cơm chiều. Gần nhất cảm tạ hắn ân cứu mạng, thứ hai ít nhiều hắn ngày hôm qua chỉ điểm, chính mình hôm nay dụng cụ cắt gọt cùng dược phẩm mua sắm mới có thể suy xét đến càng thêm chu toàn. Ta có thời gian, nửa giờ nội là có thể qua đi. Kết thúc cùng Bùi Tranh trò chuyện sau, Lục Giao tùy tay đưa tới một chiếc xe taxi. Căn cứ mua sắm áp thượng hậu cần nhắc nhở, hôm nay trạng vạng này một đám chuyển phát nhanh là nàng võng mua cuối cùng một đám vật tư. Chờ sở hữu chuyển phát nhanh đều dọn tiến kho hàng sau, nàng lại lén lút đem chúng nó đều lộng tiến ngọc truy không gian. Nàng ý thức chính là không gian chúa tể, bởi vậy phân loại sửa sang lại chuyện này không cần quá đơn giản. Lục Giao so Bùi Tranh đưa hóa xe vận tải tới trước kho hàng, nhìn kho hàng đôi vật tư, nàng trong lòng thập phần thoải mái. 5 phút sau, Bùi Tranh đúng hẹn tới. Hắn chiều kho hàng cửa Lục Giao gật gật đầu, liền trực tiếp động thủ đem chuyển phát nhanh theo thứ tự từ xe vận tải thượng dọn xuống dưới. Chờ sở hữu chuyển phát nhanh hoàn thành nhập kho, Lục Giao chân thành mà phát ra mời. Bùi Tranh ca ca, ta có thể thỉnh ngươi ăn cái cơm chiều sao? Nghĩ Bùi Tranh đối chính mình trợ giúp cùng chiếu cố, này thanh ca ca Lục Giao kêu đến thiệt tình thực lòng. Bùi Tranh theo bản năng cự tuyệt, không cần, ta buổi tối còn có công tác. Nhìn Bùi Tranh bởi vì khuân vác chuyển phát nhanh chạy xuống mồ hôi, Lục Giao có rất nhiều lời nói nghẹn ở trong lòng không biết nên nói với hắn khởi, nàng rất tưởng nói cho hắn mà thế lập tức liền phải tới, ngươi không cần như vậy liều mạng công tác, muốn trước thời gian làm chuẩn bị. Chính là lời này hắn sẽ tin sao? Đổi vị tự hỏi, nếu nàng là Bùi Tranh, nghe xong lời này chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là người này điên rồi. Trong lòng ý tưởng gần như chắc trở, cuối cùng Lục Giao chỉ có thể dặn dò nói, Bùi Tranh ca ca, ngươi phải chú ý thân thể, tiền là kiếm không xong. Ngươi có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, đều có thể cho ta gọi điện thoại. Ngươi biết đến, ta tồn nhiều như vậy đồ vật, ăn đến quá thời hạn đều ăn không hết, cho nên không phải sợ phiền toái ta. Cuối cùng một câu nghe tới kỳ kỳ quái quái, Bùi Tranh lại cảm nhận được Lục Giao thành ý, hắn đáp ứng xuống dưới. Nhìn theo Bùi Tranh rời đi sau, Lục Giao chỉ tốn một giây đồng hồ, liền đem kho hàng sở hữu vật tư thu vào ngọc truy không gian. 100 mét vuông không gian bởi vì quy hoạch rất khá, thượng có 2/3 có dư nơi. Ngày mai ba nên đi công tác đã trở lại, Lục Giao ở đi khách sạn trụ cùng về nhà trụ chi gian, dứt khoát lựa chọn người sau. Cùng tương lai tang thi cùng dị thú so sánh với, cực phẩm người nhà thật sự không tính là cái gì. Nếu nàng liền cha cha cùng mẹ kế cũng không dám đối mặt, ở mặt thế tiến đến sau như thế nào cùng tang thi cùng dị thú đối kháng, như thế nào thu hoạch chính mình sinh tồn không gian. Trở lại Lê Viên tiểu khu thời điểm, sắc trời đã đen. Lục Giao đi đến đơn nguyên lâu cửa, dầm dầm chân, đèn cảm ứng theo tiếng mà lượng. Đi bộ đến lầu 2, nàng thấy được đôi ở 201 cửa các màu túi lượng rác. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng phun trào ra một cổ khôn kể phẫn nộ cảm xúc. Bùi Tranh cái gì đều không có làm sai, vì cái gì người chung quanh đối hắn tất cả đều là tràn đầy ác ý. Trong trí nhớ nàng mỗi ngày buổi sáng ra cửa đi học thời điểm, 201 cửa đều là sạch sẽ. Nhưng này đó rác rưởi, rõ ràng chính là cư dân nhóm cố ý ném lại đây. Bùi Tranh cửa nhà đôi rác rưởi không có bất luận cái gì cư dân tỏ vẻ quá dị thường. Ngay cả phụ cận trên mặt tường đều tàn lưu trước kia nàng chưa bao giờ chú ý quá năm xưa ấn ký. Bọn họ làm như vậy mục đích chính là vì ghê tởm Bùi Tranh, tưởng đem hắn đuổi đi. Lục Giao đôi tay nhắc tới túi lượng rác, ước chừng chạy 6 tranh mới đưa bùi tranh cửa nhà đống rác rửa sạch sạch sẽ. Trên mặt đất vẫn như cũ tàn lưu đống rác phá sau chảy ra ghê tởm chất lỏng, Lục Dao bay nhanh chạy lên lầu, lấy tới rửa sạch tề cùng cây lau nhà, lại đề ra 2 xô nước xuống dưới, mới làm 201 cửa khôi phục sạch sẽ cùng sạch sẽ. Lao động làm Lục Dao ra một thân đổ mồ hôi, nàng về nhà giặt sạch cái nước cấm tắm, đơn giản nấu một chén mì ăn. Mọi mệt làm nàng dính giường liền ngủ, nàng thậm chí không kịp nghĩ lại chính mình ngày mai phải dùng cái gì thái độ đối mặt cha cha cùng mẹ kế một nhà. Buổi tối 11 giờ, Lê Viên tiểu khu hộ gia đình nhóm trên cơ bản đều tắt đèn ngủ. Đi ở dưới lầu bụi tranh, có thể rõ ràng mà nghe được trong bụi cỏ con dế mèn tiếng kêu. Tặng một ngày hóa, cộng thêm buổi tối tăng ca sửa sang lại chuyển phát nhanh, hắn lúc này cánh tay đau nhức, chỉ nghĩ nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Đương hắn nhìn đến cửa nhà cư nhiên không có chồng chất túi đựng rác khi, hắn cơ hồ cho rằng chính mình đi nhầm lâu đống. Bùi Tranh lui trở lại dưới lầu, dùng di động đèn tin chiếu sáng lượng đơn nguyên lâu cửa đánh dấu bài, một đống nhị đơn nguyên. Hắn không đi nhầm. Hoài phức tạp tâm tình, Bùi Tranh mở ra ra môn, điều ra cửa video theo dõi. Lê Viên tiểu khu hộ gia đình nhóm nằm mơ cũng không nghĩ tới, sớm tại 10 năm trước, chính mình cửa nhà lần đầu tiên xuất hiện đống rác thời điểm, hắn liền cửa nhà bí ẩn góc trang theo dõi. Cho nên, hắn rõ ràng mà biết, 10 năm tới đều có ai hướng nhà mình cửa ném rác rưởi. Hôm nay theo dõi hình ảnh, ném rác rưởi đều là người quen. Thẳng đến buổi tối 9 giờ rưỡi, một cái đơn bạc thân ảnh xuất hiện ở nhà mình cửa. Cảm nhận được Lục Dao từ mặt bộ tràn ra tới phẫn nộ, Bùi Tranh cả người đều sợ ngây người. Nàng vì cái gì ở nhìn đến nhà mình cửa đống rác khi, sẽ có loại này cảm xúc. Video theo dõi, Lục Dao chạy 6 tranh, dọn đi hắn ra môn khẩu đống rác. Sau đó nàng từ trên lầu lấy ra thanh khiết công cụ, một lần lại một lần rửa sạch hắn ra môn khẩu mặt đất, thẳng đến nàng lộ ra vừa lòng mỉm cười mới dừng tay. Bùi Tranh đem này đoạn video lặp lại nhìn vài biến, đói khát bụng truyền đến cu cu cu tiếng kêu, hắn mộc một khuôn mặt, giơ tay tắt đi theo dõi hình ảnh. Hắc ám trong thế giới, đột nhiên chiếu tiến một bó ấm áp chỉ là cái gì cảm thụ. Xa lạ cảm xúc ở Bùi Tranh trong lòng quay cuồng, hắn tâm hảo giống bị năng một chút, hốc mắt kích động ra một cổ xa lạ ấm ức. Lục Dao căn bản không biết chính mình đêm qua làm sự tình tất cả đều bị Bùi Tranh xem ở trong mắt, nàng ở một trận điểu tiếng kêu chung mở to mắt, một đêm ngủ ngon nàng lúc này tinh thần no đủ. Hôm nay là 9 tháng số 6, khoảng cách tận thế chỉ có không đến 4 ngày thời gian. Nấu một tiểu nồi rau dưa thịt nạc cháo, Lục Dao chiên cái trứng gà, ăn đốn dinh dưỡng lại khỏe mạnh cơm sáng. Nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình phía trước mua đều là phương tiện mau lẹ ăn chín, trong thời gian ngắn ứng phó ẩm thực nhu cầu nhưng thật ra có thể. Nhưng là thời gian dài thân thể khẳng định chịu không nổi. Có điều kiện nói, đương nhiên vẫn là ăn nấu tốt đồ ăn càng có thể thỏa mãn thân thể nhu cầu. Vì thế, Lục Dao mua sắm danh sách thượng nhiều mễ, mặt, dù, ăn thịt, rau dưa, gia vị, đồ làm bếp, bộ đồ ăn chờ. Ăn xong cơm sáng, Lục Dao quyết định đi trước các chợ lớn chàng cùng hải sản thủy sản thị trường dạo một vòng. Sau đó lại đi tuyển thành vùng ngoại thành Tây Bắc thực phẩm thành, nơi đó có thể thống nhất mua được chính mình yêu cầu đại bộ phận vật tư. Ngày hôm qua từng nhóm mua nhập làm Lục Dao rất có cảm giác thành tựu, tuy rằng chạy ngược chạy xuôi phiền phải điểm, nhưng là nàng mua sắm giống như là biển rộng một giọt nước biển, không có nhấc lên một tia bọt sóng. Một hồi bận việc xuống dưới, Ngọc Truy không gian cơ hồ phải bị Lục Dao mua tới vật tư lấp đầy, thời gian đi vào giữa trưa 12 giờ. Nhìn trên màn hình di động biểu hiện 33 điện báo, Lục Dao nhẹ nhàng thần sắc đột nhiên im bặt. Lục Dao, ngươi chạy đi đâu? Giữa trưa còn không biết về nhà. Lục Gia Hoa phẫn nộ chẳng sợ cách di động đều có thể cảm nhận được, không đợi Lục Dao trả lời, hắn tiếp tục quát, lập tức cút cho ta trở về. Hư lạnh một tiếng, Lục Dao không đợi Lục Gia Hoa nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nàng hiện tại một chút đều không khổ sở, Ngọc Truy trong không gian vật tư cho nàng 10 phần cảm giác an toàn. Không để ý tới Lục Gia Hoa liên tiếp đánh lại đây điện thoại, Lục Dao đi vào một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm gà rừng quán, cho chính mình điểm một nồi tiểu phân nhân sâm canh gà. Dùng cơm trong khoảng thời gian này, Lục Dao cẩn thận nhớ lại cảnh trong mơ phát sinh sự tình. Lục Minh Châu sở dĩ có thể cùng nữ chủ Trung Sở Vân trở thành mạt thế khuê mật, rất quan trọng nguyên nhân là bởi vì Lục Gia Hoa là nữ chủ ba ba, cũng chính là Trung Thị tập đoàn chủ tịch chuyên dụng tài xế. Thân là xuất ngũ quân nhân, Lục Gia Hoa thực mau thích hướng tận thế tiến đến sau thế giới này biến hóa, hơn nữa trước tiên cứu Trung Sở Vân ba ba mệnh. Nguyên bản trên dưới cấp quan hệ dần dần chuyển biến thành bạn tốt quan hệ, mà Lục Minh Châu trong tay tùy thân không gian, cũng thâm đến người nhà họ Trung nhìn chúng. Hai nhà người chi gian đánh chính là cảm tình bài, trên thực tế trong đó bao hàm phức tạp ích lợi quan hệ. Người nhà họ Trung ở mặt thế tiến đến sau, nắm giữ người thường không có vật tư cùng các loại tài nguyên, mà Lục Gia người tắc bởi vì đều kích phát chiến đấu hệ dị năng, cùng với Lục Gia Hoa cùng vài tên xuất ngũ chiến hữu liên hợp, tổ kiến một cái thực lực cũng không nhược đội ngũ. Trước mặt canh gà thực mau xuống bụng, Lục Giao buông trong tay bộ đồ ăn. Hiện giờ nàng còn sống, Lục Minh Châu trong tay đã không có tùy thân không gian, Lục Gia người cùng người nhà họ chung còn sẽ kết minh sao. Vừa lúc nương chính mình nằm viện cái này cớ, nàng phải nhanh một chút cùng Lục Gia người sẽ rách ra mặt, đoạn tuyệt quan hệ, bằng không mặt thế tiến đến sau, nàng cha cha tuyệt đối làm được ra lấy nàng trao đổi ích lợi sự tình tới. Nàng hiện tại duy nhất đoạn bản chính là vũ lực giá trị không đủ, còn hộ không được chính mình có được đồ vật, chỉ có thể che giấu hảo ngọc truy không gian, điệu thấp hành sự. Nếu chính mình có thể thức tỉnh ký ức, khó bảo toàn trên thế giới này không có cùng nàng tương tự người. Lục Giao cách quần áo sờ sờ con cá nhỏ ngọc truy, nàng phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt tùy thân không gian mới được. Cùng Lục Giao không chút hoang mang so sánh với, Lục Gia Hoa lúc này mày nhăn đến cơ hồ có thể kẹp chết môi. Từ Lâm Lâm, ngươi cư nhiên không biết Lục Giao nằm viện. Vừa mới chạy về Lê Viên tiểu khu, còn không kịp xuyến khẩu khí, Từ Lâm Lâm vừa nghe liền biết trượng phu trong lòng không thoải mái, nàng chậm lại thanh âm nói, Gia Hoa, ta mụ mụ mấy ngày hôm trước té ngã một cái, ta về nhà mẹ để chiếu cố nàng, chuyện này ngươi là biết đến. Chúng ta Minh Châu năm nay mới vừa lên tới cao tam, Quang Tông cũng học tiểu học năm nhất, ta mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, hận không thể đem chính mình chia làm mấy cái tới dùng. Ta là thật sự không biết Lục Giao sinh bệnh nằm viện. Chiều trong nhà tả hữu nhìn quanh một vòng, không thấy được Lục Giao cái kia nha đầu chết tiệt kia thân ảnh, Từ Lâm Lâm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giao Giao đâu? Nàng lúc này sẽ không còn ở bệnh viện đi. Ta lập tức mang điểm ăn đi bệnh viện nhìn xem. Nghĩ đến chính mình cùng Từ Lâm Lâm sinh một đôi nhi nữ, Lục Gia Hoa trong lòng khí chậm rãi thu lên, không lại chiều thê tử phát tiết, không cần, nàng ngày hôm qua đã xuất viện. Ngươi chạy nhanh đi làm cơm trưa, đừng ở chỗ này thất thần. Hắn đi công tác trở về, trước tiên đi tranh bệnh viện, kết quả bị bác sĩ cùng hộ sĩ cấp châm chọc một hồi. Cái này làm cho nguyên bản liền bởi vì công tác duyên cớ bị chủ tịch răn dạy một phen hắn nổi trận lôi đình, Lục Giao lớn như vậy một chút cũng không hiểu sự, chỉ biết cho hắn chọc phiền toái. Nàng nơi nào tới tiền giao nộp nằm viện phí cùng trị liệu phí. Nghĩ đến đây, Lục Gia Hoa chạy nhanh về phòng mở ra chính mình trang tiền cùng quan trọng giấy chứng nhận ngăn tủ. Buổi chiều 2 điểm, Lục Giao chậm gì gì mà trở về nhà, chờ đợi nàng là cha cha cùng mẹ kế phảng phất muốn ăn nàng ánh mắt. Chương 5 xé rách ra mặt uy, 110 sao. Này! Bang một tiếng vang lớn, một cái chén trà quăng ngã ở Lục Giao trước mặt, nóng bỏng nước trà vẩy ra, nếu không phải Lục Giao lui đến mau, nàng cẳng chân xác định vững chắc sẽ bị thương. Lục Giao tuy sớm có chuẩn bị, lại như cũ là khuôn mặt nhỏ một bạch. Nàng phía sau đại môn rộng mở, lúc này nàng hoàn toàn không có đóng cửa ý tứ. Hôn trướng, ngươi mẹ nó cấp lao tử lăn lại đây, quỳ xuống. Nói, ngươi có phải hay không trộm trong nhà tiền? Lục Gia Hoa tức giận đến từ trên sofa đứng lên, tiến lên muốn rôi tay đem Lục Giao kéo lại đây. Lục Giao lại lần nữa nhanh chóng lui về phía sau, nàng đã là đặt mình trong gia môn ngoại. Thấy Lục Gia Hoa thế tới rào rạt, nàng không đợi đối phương phản ứng. Lập tức giơ lên trong tay đã bắt thông điện thoại di động. Uy, 110 sao. Nơi này là Lê Viên tiểu khu một đống nhị đơn nguyên 301, ta ba ba muốn đánh chết ta, thỉnh các ngươi nhanh lên ra cảnh cứu cứu ta. Lục Gia Hoa giơ lên tay ngừng ở giữa không trung, bởi vì trên lầu hàng xóm xuống lầu thời điểm vừa lúc nghe được Lục Giao nói, cũng thấy được hắn chuẩn bị đánh người hành động. Tạ lão sư, làm ngài xem chê cười. Một chút việc nhà, đều do ta không đem hải tử giáo hảo. Ngài vội ngài. Chúng ta này liền về nhà giải quyết. Lục Gia Hoa vội vàng thu hồi chính mình trên mặt phẫn nộ thần sắc, ngượng ngùng mà chiều trên lầu hàng xóm giải thích nói. Giao Giao, ngươi chạy nhanh hủy bỏ vừa rồi báo nguy, này cũng không phải là đùa giỡn. Lục Giao không để ý tới tức muốn hộp máu Lục Gia Hoa, mượn cơ hội hướng trên lầu chạy vài bước bậc thang, tránh ở Tạ Lao Sư phía sau. Tạ Lao Sư, cầu ngài giúp giúp ta, ta ba hắn quá dọa người. Nhớ tới Lục Gia Hoa vừa rồi thần sắc, Lục Giao cơ hồ không cần ngụy trang. Nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Lại nói tiếp, nàng mất sớm mụ mụ từng là Tạ lao sư học sinh. Lục Giao chắc chắn trước người 60 tuổi xuất đầu, ở trong tiểu khu rất có danh vọng lao nhân sẽ không mặc kệ chính mình. Giao Giao, đừng sợ. Tạ lao sư thật không nghĩ tới chính mình bất quá xuống lầu mua cái đồ vật, là có thể nhìn đến như vậy khiếp sợ một màn. Đặc biệt là Lục Giao đứa nhỏ này mấy ngày hôm trước vừa mới bị xe cứu thương tiếp đi, nghe lão hàng xóm nhóm nói, Lục Giao sốt cao thiếu chút nữa không cứu sống. Lúc này mới mấy ngày thời gian, hai tử bệnh sợ là vừa hảo, nàng ba ba liền kêu đánh kêu giết. Lục Gia Hoa, có chuyện hảo hảo nói, đừng dọa hai tử. Giao Giao đã là người trưởng thành rồi, nàng làm sự tình khẳng định có nàng lý do, ngươi muốn hay không trước hết nghe nghe nàng giải thích. Tạ Lao Sư cũng rất khó xử, Lục Gia Hoa vừa mới nói chuyện thanh âm đều là rùng giống, liền tính hắn nghe xong cũng cảm thấy trong lòng căng thẳng. Đã có thể nói với hắn giống nhau, đây là Lục Gia việc nhà, hắn một ngoại nhân đích xác không hảo nhúng tay. Không đợi Lục Gia Hoa đáp lại, Lục Gia vội vàng phát ra tiếng. 4 ngày trước ta bị bác sĩ đẩy mạnh phòng cấp cứu, thật vất vả cứu giúp trở về, bác sĩ nói gọi điện thoại cho các ngươi đều mặc kệ ta chết sống. Ta không có tiền phó tiền thuốc men, thật sự không có biện pháp, mới cầm ngươi trong ngăn tủ tiền. Không nghĩ tới, ta ở trong ngăn tủ thế nhưng thấy được cái này. Lục Giao bay nhanh nói xong, lấy ra chính mình trước tiên chuẩn bị tốt ly hôn hiệp nghị sao chép kiện đưa cho Tạ lao sư. Nguyên lai ngươi sớm tại ta mụ mụ qua đời trước 1 tháng liền cùng nàng ly hôn, hiệp nghị thượng viết ta nuôi nấng quyền về ta mụ mụ. Này 20 vạn là nàng để lại cho ta, làm ngươi ở ta năm mãn 18 một tuổi thời điểm cho ta. Ta không có trộm lấy trong nhà tiền. Lục Giao chỉ chọn trọng điểm tới nói, nàng chính là phải làm chúng xé mở cha cha trên người ngụy trang. Nghe xong Lục Giao nói, Lục Gia Hoa sắc mặt trầm xuống dưới. Vừa rồi hắn chỉ nghĩ chạm đất giao đem tiền cùng phòng buồn cầm đi, lại xem nhẹ đè ở sở hữu giấy chứng nhận nhất phía dưới giấy thỏa thuận ly hôn. Xung huyết đại não chậm rãi bình tĩnh lại, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt đại nữ nhi rất là xa lạ. Nàng lớn lên càng ngày càng giống chính mình chết đi vợ trước, mẹ con hai người giống nhau máu lạnh vô tình, phảng phất đối với các nàng lại hảo cũng che không nhiệt các nàng tâm. Giao Giao, ngươi hiểu lầm ba ba. Lục Gia Hoa thở dài một hơi. Cửa hàng cùng phòng ở bất động sản giấy chứng nhận hiện tại hẳn là đều ở trong tay ngươi. Ba ba nếu là thật sự ham thuộc về mụ mụ ngươi để lại cho ngươi tài sản, liền sẽ không ở ngươi đầy 18 tuổi về sau đem chúng nó sang tên đến ngươi danh nghĩa. Này 20 vạn, ta là chuẩn bị lưu trữ chờ ngươi kết hôn thời điểm cho ngươi. Nghĩ đến lúc ấy, ngươi đã hoàn toàn thành thục, có thể một mình quản lý tài sản, không cần làm ta nhọc lòng. Đối với Lục Gia Hoa giải thích, Lục Giao một chữ đều không tin. Chờ nàng đã chết, mấy thứ này còn không đều là Lục Gia người. Thân thể của nàng kém đến một cái sốt cao liền có thể cướp đi sinh mệnh trình độ, nơi này khẳng định có Lục Gia Hoa công lao. Hổ độc còn không thực tử, Lục Gia Hoa không hổ là tại thế giới tận thế tiến đến sau nhóm đầu tiên thích hứng loạn thế dị năng giả, hắn tâm can vốn dĩ chính là hắc. Nếu ta hiểu lầm ngươi, ta đây hướng ngươi xin lỗi. Cảm ơn ngươi cùng từ A-Z ở ta mụ mụ đi rồi nuôi nấng ta 18 năm, ta năm nay 22 tuổi, liền không nhọc phiền các ngươi lo lắng chăm sóc. Ta sẽ đi cùng người thuê nói rõ ràng, về sau tiền thuê trực tiếp phó đến ta tài khoản ngân hàng. Đương nhiên, ta sẽ cho các ngươi dưỡng lão, chờ các ngươi đầy 51 tuổi, ta mỗi tháng cho các ngươi lấy 2.000 đồng tiền dưỡng lao phí. Thừa dịp Lục Gia Hoa đánh cảm tình bài thời cơ, Lục Giao đúng lúc nói ra chính mình trở về chân chính mục đích. Lục Gia Hoa nghe xong Lục Giao nói, thiếu chút nữa bị khí hộp máu. Phòng ở cùng cửa hàng 1 tháng tiền thuê ước chừng có 1 vạn đồng tiền, nàng dùng một đinh điểm dưỡng lao phí liền đem hắn đuổi rồi. Thân là người đứng xem xong giấy thỏa thuận ly hôn Tạ lao sư cái gì đều minh bạch. Nàng học sinh đích xác ở qua đời phía trước vì nữ nhi làm rất nhiều chuẩn bị, duy nhất tính sai chính là Lục Gia Hoa nhẫn tâm. Ở vào trung tâm thành phố phòng ở cùng cửa hàng có bao nhiêu đáng giá, người sáng suốt đều biết. Liên tính phòng bổn thượng viết mọi người là Lục Giao lại như thế nào, bất động sản chứng đều ở Lục Gia Hoa trong tay nắm, có thể nói sở hữu chỗ tốt đều bị Lục Gia Hoa cấp chiếm, hắn lại có thể đứng ở đạo đức điểm cao ước thúc Lục Giao. Giao Giao, ngươi nói như vậy liền thương ba ba tâm. Ngươi mới vừa tốt nghiệp đại học, còn không biết xã hội hiểm ác. Vạn nhất bị người khác lừa làm sao bây giờ? Ngoan, nghe lời, tới ba ba nơi này. Thực xin lỗi, ba ba vừa rồi là quá lo lắng mới giống ngươi. Ta không phải mặc kệ ngươi chết sống, biết ngươi sinh bệnh ta thực mau liền xin nghỉ gấp trở về. Lục Gia Hoa tử phụ giống nhau thanh âm làm Lục Giao mấy dục buồn nôn, nàng dám cam đoan, một khi chính mình nhả ra cùng hắn về nhà. Bất động sản chứng lập tức sẽ bị hắn thu đi không nói, hắn cùng mẹ kế còn sẽ lấy đi di động của nàng, đem nàng nhốt lại. Ở ích lợi trước mặt, Lục Gia người cái gì đều làm được ra tới, đây là Lục Giao chân thật cảm thụ, cũng là nàng ở cảnh trong mơ 5 lần 7 lượt kiến thức quá. Dưới lầu thực mau truyền đến còi cảnh sát thành, Lê Viên tiểu khu cư dân sôi nổi vây quanh lại đây. Cảnh sát đồng chí, chúng ta tiểu khu sao lạc? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi nên không phải là tới bắt đuổi tranh cái kia giết người phạm đi. Ta đã sớm nói qua, tiểu tử này là cái nguy hiểm phân tử, hẳn là nhốt vào ngục giam. Phía trước người đừng chống đỡ cảnh sát đồng chí lộ, bọn họ chính là muốn đi bắt người xấu. Nhận được báo nguy hỏa tốc tới rồi cảnh sát nhân dân là phụ trách này một mảnh khu trị an lão cảnh sát, bọn họ đã sớm nghe nói qua buổi tranh người này, cũng biết Lê Viên tiểu khu một ít tuổi đại người đối cái này tiểu tử có thành kiến. Đại gia đừng hiểu lầm, chúng ta không phải tới bắt buổi tranh. Cùng các ngươi nói qua rất nhiều lần. Bùi Tranh năm đó hành vi thuộc về phòng vệ chính đáng, thẩm phán dựa theo pháp luật tuyên án hắn vô tội. Các ngươi không được tái tạo giao. bước nhanh chiều một đống nhị đơn nguyên chạy tới thời điểm, cảnh sát nhân dân còn không quên cảnh cáo vây xem cư dân. Đến nỗi bọn họ muốn chấp hành cảnh tình nhiệm vụ, đương nhiên không cần phải cùng cư dân công đạo. Lục Gia Hoa không chờ đến Lục Giao nhà ra, lại đem cảnh sát cấp chờ tới. Như thế nào giải thích cũng chưa dùng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi theo cảnh sát nhân dân cùng nhau hồi cục cảnh sát làm kỹ càng tỉ mỉ đăng ký. Thân là chứng nhân, Tạ Lao Sư cũng đi theo Lục Giao đi cục cảnh sát. Hắn vẫn là có điểm không yên tâm, Lục Giao làm như vậy chẳng khác nào trực tiếp cùng nàng ba ba xé rách ra mặt, cảnh sát đối với loại này việc nhà từ trước đến nay là không hảo nhúng tay. Cục cảnh sát, Lục Giao lấy ra chính mình ngày hôm qua mới vừa làm tốt xuất viện chứng minh, mụ mụ cùng cha cha giấy thỏa thuận ly hôn, 20 vạn biên lai. Vương cảnh sát, ta thật sự không có báo giả cảnh, thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Lục Giao tinh tế mà đem chính mình mấy ngày qua tình cảnh cùng trải qua báo cho cảnh sát, ta lúc ấy thật sự cho rằng chính mình sắp chết rồi, ta nhìn đến ta mụ mụ ở chiều ta vây tay. May mắn bác sĩ cùng hộ sĩ đã cứu ta một mạng, xuất viện chứng minh thượng có ghi ta ngay lúc đó chẳng huống, ta thể chính mình tuyệt đối không có khoa trương. Bác sĩ nói liên hệ không đến người nhà của ta, không ai cho ta giao nộp nằm viện phí cùng trị liệu phí, ta chỉ có thể kéo bệnh thể về nhà lấy tiền. Chính là ở ngay lúc này, ta phát hiện này phân giấy thỏa thuận ly hôn cùng thu khoản điều. Ta 3-4 ngày sau đi công tác trở về, khắc cái gì cũng chưa hỏi, một mở miệng liền nói muốn đánh chết ta, ta rất sợ hãi. Phụ trách đăng ký Vương cảnh cáo cũng là có nữ nhi người, nhìn cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm đại Lục Giao, hắn trong lòng thực hụt hẫng. Đương phụ thân người đến có bao nhiêu sơ ý, mới đem nữ nhi dưỡng đến như vậy đơn bạc, mới có thể làm nàng một người nằm ở bệnh viện phòng cấp cứu. Lục Giao cùng Lục Gia Hoa là tách ra làm ghi chép. Bằng không Lục Giao khẳng định không có biện pháp hoàn chỉnh biểu đạt chính mình báo nguy tố cầu. Có Tạ Lao Sư cái này hữu lực mục kích chứng nhân, Lục Gia Hoa ý đồ bá chiếm nữ nhi tài sản, thậm chí cô ý ngược đãi cùng ý hiếp nữ nhi hành vi thập phần rõ ràng. Vương cảnh sát nói cho Lục Giao, hắn chỉ có thể viết hóa đơn chứng minh, giúp nàng đem hộ khẩu từ Lục Gia rời ra tới, làm cho bọn họ cha con ký kết một phần phụng dưỡng hiệp nghị, sau đó cho Lục Gia Hoa miệng cảnh cáo. Nếu chỉ dựa vào trước mắt chứng cứ, rất khó cho nàng phụ thân định tội. Hai cái phòng buồn cùng 20 vạn tiền mặt ngươi hảo hảo bảo quản, nếu biết về sau sinh hoạt chỉ có dựa vào chính mình, ngươi ngày thường phải nhiều để bụng. Mau chóng tìm công tác, làm chính mình trở nên cường đại lên. Vương cảnh sát thậm chí đem chính mình số di động để lại cho Lục Giao, làm nàng gặp được khó khăn có thể tới tìm hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, Lục Giao đi theo Tạ Lão Sư từ cục cảnh sát ra tới, phát hiện Lục Gia Hoa đang ở cửa chờ nàng. Giao Giao, nếu ngươi thái độ như vậy kiên quyết muốn rời đi ba ba che chở. Ba ba chỉ có thể thuận theo người tâm nguyện. Vô luận như thế nào, ngươi đều là ta nữ nhi, trong nhà đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Theo Lục Gia Hoa cuối cùng một câu âm rơi xuống, Lục Giao nghe ra hắn ý ngoài lời. Trên thế giới này thế nhưng có như thế nhẫn tâm phụ thân, hút nữ nhi huyết, còn muốn ăn nữ nhi thịt. Lục Giao phía trước đánh giá sai rồi, nàng hiện tại cảm thấy trước mắt cái này dối trá người so mặt thế tang thi càng thêm đáng sợ. Lục Giao không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, nàng nhìn Lục Gia Hoa liếc mắt một cái. Sau đó đánh xe đưa Tạ Lao Sư về nhà. Xe taxi thượng, Lục Giao thành khẩn mà cùng Tạ Lao Sư nói lời cảm tạ. Hôm nay ít nhiều hắn lao nhân ra kịp thời xuất hiện, bằng không chính mình cũng không có toàn thân mà lui nắm chắc. Mặc dù nàng có thể lao xuống lâu đem sự tình náo đại, có thể tìm kiếm cảnh sát trợ giúp, nhưng là nàng không thể bảo đảm Lục Gia Hoa sẽ không đối chính mình động thủ. Giao Giao, Tạ Lao Sư biết trước kia ngươi nhật tử quá thật sự gian nan. Nghe Lao Sư nói, trước đem thân thể dưỡng hảo. Có hảo thân thể mới có thể đối kháng hết thể khó khăn. Lục Giao cảm kích mà nhìn Tạ Lao Sư, nàng rất tưởng nói cho hắn tận thế lập tức liền phải tới, hắn đến nhiều dự trữ một chút vật tư, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hắn lao nhân ra nhất định sẽ không tin tưởng. Nhìn theo Tạ Lao Sư đi vào Lê Viên tiểu khu, Lục Giao dùng di động ở trên mạng cấp Tạ Lao Sư mua một ít bánh quy, bánh kem cùng phương tiện thực phẩm. Thu hóa địa chỉ điền Lê Viên tiểu khu, thu hóa người Tạ Lao Sư, vừa lúc bọn họ vừa rồi ở cục cảnh sát trao đổi liên hệ phương thức. Chương 6 cướp đoạt ngọc truy máu tươi theo dao sẻ dưa hấu lưu. Lục Giao không tính toán thuê nhà, nàng tìm một nhà ở vào tuyển thành tam hoàn ngoại đại hình mau lẹ khách sạn vào ở. Nhìn đến khách sạn trong vê nút cờ đồ dùng tẩy rửa, Lục Giao đột nhiên ý thức được chính mình còn phải lại độn một đám dầu gội, xà phong thơm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông, chậu rửa mặt, rửa chân buồn, thùng nước linh tinh đổ vật. Liên tính mặt thế tới, cũng tổng có thể tìm được cơ hội rửa mặt, vẫn luôn đều đầu bù tóc rối, nàng nhưng chịu không nổi. Lục Giao hiện tại sở hữu đồ vật đều đặt ở ngọc truy trong không gian, nàng bối thượng màu đen hai vai bao, rút ra phòng tạp tính toán đi dưới lầu siêu thị dạo một vòng. Thang máy chuyến về, Lục Giao nhìn thang máy trên vách tường chiếu dọi ra tới chính mình, nàng theo bản năng đè đè giấu ở ngực con cá nhỏ mặt dây. Tùy thân không gian rất quan trọng, một khi ném nàng ở mặt thế liền một bước khó đi. Ở siêu thị đi dạo một vòng sau, Lục Giao không chỉ có mua được đại lượng đồ dùng tẩy rửa, vật dụng hàng ngày, còn độn 5 chiếc vùng núi xe đạp, radio, tin cùng đèn tin chờ, hảo vài thứ đều là nàng mua sắm danh sách thượng để sót. Tính tiền thời điểm, Lục Giao phát hiện chính mình tài khoản ngạch trống chỉ còn lại có không đến 6 vạn đồng tiền. Ngày mai nàng còn muốn đi một chuyến văn phòng phẩm cửa hàng cùng bán lương thực, rau dưa, cây ăn quả hạt giống nông kỹ trạm, độn quần áo nói, tốt nhất đương nhiên là đi trang phục bán sỉ thị trường mua xung phong y đi, chăn đông, lông bị chờ trên giường đồ dùng đều đến trước tiên dự trữ. Mấy thứ này, mặt thế tới tưởng mua đều tìm không thấy chỗ ngồi. Trước mắt sở hữu hợp pháp lộng tiền con đường nàng đều suy nghĩ cái biến, khoảng cách tận thế chỉ có không đến 3 ngày thời gian, nàng có lẽ có thể hướng đuổi tranh mượn điểm tiền. Cùng lắm thì tận thế tiến đến sau, nàng dùng vật tư tới hoàn lại này bút nợ nần. Tưởng tượng đến chính mình độn vật tư còn chưa đủ đầy đủ hết, Lục Giao trong lòng cùng miêu chảo dường như khó chịu. Ngủ trước, nàng từng nhóm làm 100 gập bụng, nhảy 15 phút cao nhất chân. Thân thể của nàng không phải trong thời gian ngắn có thể dưỡng tốt, chỉ có thể từ từ tới. Mặt thế nhưng không có hiện tại như vậy ưu việt dừng chân điều kiện, Lục Giao nằm ở trên giường lăn lăn, trong lòng ngực ôm một cái mềm mại gối đầu, thực mau đã ngủ. Hôm nay buổi tối, Bùi Tranh về nhà lại thấy được một tiểu đôi túi lượng rác. Lục Giao không có lại đến giúp hắn rửa sạch rác rưởi, Bùi Tranh trong lòng cũng không cảm thấy thất vọng. Thói quen tính điều lấy cửa nhà theo dõi, Bùi Tranh ngoài ý muốn phát hiện buổi chiều 2 giờ rưỡi, cảnh sát đến mang đi rồi Lục Giao cùng nàng ba ba Lục Gia Hoa, đồng hành còn có Lục Gia trên lầu Tạ lao sư. Video theo dõi chỉ có thể nhìn đến hình ảnh, không có thanh âm, Bùi Tranh không thể nào biết được Lục Gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc chẳng vạng, Tạ lao sư cùng Lục Gia Hoa theo thứ tự lên lầu về nhà, Bùi Tranh nhìn không chớp mắt mà nhìn theo dõi hình ảnh, thẳng đến hắn tan tầm về nhà, cũng không thấy được Lục Giao lên lầu thân ảnh. Từ trong túi móc di động ra, Bùi Tranh do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống gọi Lục Giao điện thoại. Chuông điện thoại tiếng vang 30 giây, không người tiếp nghe. Bùi Tranh trong lòng có chút hốt hoảng, nàng nên sẽ không gặp được cái gì phiền toái đi. May mắn ở điện thoại tự động cắt đứt trước, Bùi Tranh nghe được một tiếng mang theo buồn ngủ uy. Giờ khắc này, hắn nhắc tới tâm cuối cùng là rơi xuống đất. Còn có thể ngủ, thuyết minh vấn đề không lớn. Uy, Bùi Tranh ca ca, ngươi tìm ta có việc sao? Nghe được Lục Giao thanh âm trở nên thanh tỉnh, Bùi Tranh nắm chặt trong tay di động, ngươi, không có việc gì đi. Không có việc gì, ta hảo đâu. Bùi Tranh ca ca, ngươi có phải hay không biết buổi chiều phát sinh sự tình? Kỳ thật cũng không có gì, chính là về sau ta sẽ không hồi Lục Gia Hoa ra, ta cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Bùi Tranh trăm triệu không nghĩ tới, cảnh sát tới là xử lý bọn họ cha con tranh cãi. Nga, không có việc gì liền hảo, ta quải điện thoại. Được đến chính mình muốn đáp án, Bùi Tranh quyết định gián đoạn trò chuyện. Hắn sẽ không an ủi người, cũng không biết nên cùng Lục Giao nói cái gì. Từ từ, Bùi Tranh ca ca, ngươi có thể mượn ta một chút tiền sao? Nếu không có phương tiện nói, vậy quên đi, khi ta chưa nói. Nghe ra Lục Giao trong thanh âm thấp thỏm, Bùi Tranh lập tức trả lời nói, có thể, ngươi yêu cầu nhiều ít. 10 vạn. Không, 5 vạn là đủ rồi. Ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Bùi Tranh một ngụm đáp ứng xuống dưới, cắt đứt điện thoại sau, hắn trực tiếp dùng ngụy chặt cấp Lục Giao chuyển khoản, hôm nay trước chuyển 5 vạn, ngày mai buổi sáng lại cho nàng chuyển 5 vạn, vừa lúc thẻ ngân hàng chuyển khoản tối cao hạn ngạch là một ngày 5 vạn đồng tiền. Dựa mặt sau nằm ở trên giường, Bùi Tranh nhớ tới ngày hôm qua phòng ốc người môi giới nói cho hắn, có người nguyện ý hoa 100 vạn tiền mặt mua hắn trụ này bộ thị giá trị 120 vạn phòng ở. Bùi Tranh có điểm tâm động. Hắn thật sự chịu đủ rồi quê nhà hàng xóm ác ý, nếu không phải trong tay tiền không đủ, đổi không được hắn nhìn chúng phòng ở, hắn đã sớm dọn đi rồi. Cộng lại một chút trong tay tích tụ, hơn nữa bán phòng ở 100 vạn, Bùi Tranh quyết định sáng mai liền cấp phòng ốc người môi giới đáp lời, hắn đồng ý bán phòng, nhưng là phải nhanh một chút xử lý phòng ốc quyền tài sản giao tiếp thủ tục mới được. Nếu là Lục Giao biết Bùi Tranh tính toán bán phòng, nàng khẳng định sẽ nghĩ cách từ hắn nơi này nhiều mượn một chút tiền. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Lục Giao thu được Bùi Tranh chuyển khoản lại đây cái thứ 2 5 vạn đồng tiền. Hắn liền chính mình vay tiền muốn làm cái gì cũng chưa hỏi, liền mượn chính mình 10 vạn đồng tiền. Lục Giao đánh răng thời điểm không khỏi có điểm lo lắng, Bùi Tranh có phải hay không quá hảo lừa. Hắn rõ ràng biết nàng tiêu tiền vóng mua một đống lớn đồ vật, lại còn nguyện ý vay tiền cho chính mình. Loại này bị tín nhiệm cảm giác, một chút cũng không kém. Một buổi sáng thời gian, Lục Giao nhẹ nhàng tiêu hết 14 vạn. Mua tới vật tư đem 100 mét vuông ngọc truy không gian tắc đến tràn đầy. Lục Giao cũng liền không có cái gì tiếc nuối, liền tính lại mua vật tư không gian cũng trang không được. Nhìn tài khoản còn thừa 1 vạn nhiều đồng tiền, Lục Giao quyết tâm nhất định phải thỉnh Bùi Tranh ăn đốn tốt. Tận thế sắp xảy ra, về sau lại muốn ăn trên đường mỹ thực liền không có cơ hội. Buổi chiều thời gian Lục Giao nơi nào cũng chưa đi, nàng hoa ở khách sạn soát video học tập các loại cách đấu kỹ xảo, nhân tiện nhìn một bộ mạt thế đề tài điện ảnh, phương tiện làm nàng tích lũy một chút khả năng hữu dụng sinh tồn kinh nghiệm. Lục Giao thậm chí cầm cái nổ kẹp bục viết xuống trọng điểm, gia tăng chính mình ký ức. Nàng đối tương lai muốn phát sinh sự tình biết được thật sự quá ít, cận tồn mấy cái ký ức đoạn ngắn cũng không thể mang đến quá lớn trợ giúp. Bất chi bất giác tới rồi cơm chiều thời gian, Lục Giao cấp Bùi Tranh gọi điện thoại, lại lần nữa phát ra cùng nhau ăn cơm mời. Nàng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ tới Bùi Tranh cư nhiên đồng ý. Chúng ta đây 7 giờ ở Vân Đài Tiểu Trúc thấy. Cắt đứt điện thoại, Lục Giao thay đổi một kiện màu đen trường tụ áo thun, phía dưới phối hợp một cái màu đen mại ma quần jean. Tùy tay đem nửa lớn lên tóc chói lại, Lục Giao nhìn gương to chính mình, ở màu đen trang phục phụ trợ hạ, nàng màu da bạch đến cơ hồ trong suốt. Đây là một loại á khỏe mạnh bạch, cũng không phải Lục Giao muốn. Tính, cường thân kiện thể thật không phải có thể dựng xào thấy bóng sự tình, chỉ cần nàng cũng đủ có nghị lực, cộng thêm cân đối ẩm thực, một ngày nào đó nàng cũng sẽ giống Bùi Tranh như vậy có được rắn chắc hữu lực cánh tay. Từ khách sạn ra tới, Lục Giao mí mắt rực rực. Dựa theo bọn họ dân bản xứ cách nói, đây là không tốt dấu hiệu. Nàng tả hữu nhìn quanh một vòng, không phát hiện cái gì kỳ quái người cùng sự. Có lẽ là chính mình áp lực quá lớn. Lục Giao ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng trong lòng huyền vẫn luôn căng chặt, trước sau không có biện pháp thả lỏng lại. Tùy tay chiêu một chiếc xe taxi, Lục Giao nhích người đi trước cùng Bùi Tranh ước hảo tiệm cơm. 20 phút sau, đưa Lục Giao đi vào Vân Đài Tiểu Trúc, Bùi Tranh đã ở kế cửa sổ hộ trên châu ngồi chờ nàng. Xin lỗi, Bùi Tranh ca ca, làm ngươi đợi lâu. Ta có phải hay không đã tới chậm? Bùi Tranh lắc lắc đầu, đem thực đơn đẩy cho Lục Giao. Ngươi không có đến chế, nhìn xem muốn ăn điểm cái gì. Nếu là chính mình mời khách, Lục Giao liền không cùng Bùi Tranh khách khí, nàng cầm lấy trên bàn bút, một bên câu tuyển đồ ăn, một bên hỏi Bùi Tranh ẩm thực thiên hảo. Tới phân thịt kho tàu, thế nào? Nghe nói cửa hàng này tùng nhung canh gà thực hảo uống. Toàn canh cá quả, bò kho, huân tam tiên, lại đến một phần khi rau, có thể chứ? Ăn cho hết sao? Bùi Tranh tính tính, đã 5 đồ ăn một canh. Lục Giao đem điểm cơm giao cho người phục vụ. Sau đó cười đáp, ăn không hết liền đóng gói, tóm lại không thể lãng phí. Chờ đợi Mỹ thực thượng bàn trong khoảng thời gian này, cơ hồ đều là Lục Giao đang nói, Bùi Tranh ngẫu nhiên đáp lại một câu. Liền tính như vậy, Lục Giao cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, hôm nay buổi tối tâm tình của hắn tựa hồ thực hảo. Ăn no nê một đốn lúc sau, Lục Giao đi tính tiền thời điểm phát hiện Bùi Tranh thế nhưng đã trước tiên đem tiền thanh toán. Nói tốt hôm nay ta mời khách, ngươi như thế nào có thể đoạt đơn. Bùi Tranh khó được lộ ra một tia mỉm cười. Hôm nay ta phát tiền thưởng, này bữa cơm liền từ ta tới thỉnh. Càng quan trọng là, hắn chiều nay cùng mua hắn phòng ở người ký phòng ốc mua bán hợp đồng, 100 vạn bán phòng khoản đã đánh tới hắn tài khoản ngân hàng. Ngày mai giao chìa khóa về sau, hắn liền phải hoàn toàn thoát khỏi ưu ám quá khứ, nên đón mới tinh bắt đầu. Lục Giao vẫn là lần đầu tiên ở Bùi Tranh trên mặt nhìn đến tươi cười, thực sự làm nàng có chút kinh diễm. Hai người buổi tối đều ăn no căng, Bùi Tranh nghe nói Lục Giao hiện tại trụ mau lẹ khách sạn. Hắn tính toán trước đem Lục Giao đưa qua đi, sau đó chính mình lại ngồi xe buýt hồi Lê Viên tiểu khu. Đầu thu ban đêm, gió lạnh quất vào mặt, bọn họ sóng vai đi ở trên đường, liền tính không ai mở miệng nói chuyện, không khí cũng không cảm thấy xấu hổ. Không thể không nói, lúc này Lục Giao cùng Bùi Tranh tâm tình dữ dội tương tự, hai người đều thoát khỏi qua đi mười mấy năm bóng ma, hướng tới bọn họ muốn sinh hoạt nỗ lực đi tới. Thấy Lục Giao dừng lại bước chân vuốt hai mắt của mình, Bùi Tranh quan tâm hỏi, Lục Giao, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Muốn hay không đi xem bác sĩ? Lục Giao đơn bạc thân thể cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng, thế cho nên Bùi Tranh lúc này bắt đầu khẩn trương lên. Ta không có không thoải mái, chính là mí mắt nhảy đến lợi hại. Bùi Tranh ca ca, chúng ta nhanh lên hồi khách sạn đi. Lục Giao trong lòng thập phần bất an, nên không phải là tận thế trước tiên đi. Theo Lục Giao giọng nói rơi xuống, nàng phía sau một người nam tử đột nhiên tiến lên, duỗi tay liền hướng nàng trên cổ một chảo. Cái này động tác có điểm giống cướp bóc kim vòng cổ kẻ tái phạm. Đứng ở Lục Giao bên cạnh người Bùi Tranh phản ứng cực nhanh, hắn rôi tay bắt lấy nam tử rôi hướng Lục Giao tay phải, dùng sức một ninh, nam tử kêu lên đau đớn, tức khắc bị rỡ xuống trên tay sức lực. Nam tử đồng loạt thấy thế, trực tiếp chạy tới giữ chặt Lục Giao, muốn đem nàng hướng ngừng ở ven đường thượng mị nỉ bật túm. Không! Cứu mạng! Không cần! Lục Giao thét chói thai ra tiếng, những người này lá gan cũng quá lớn, cư nhiên ở đường cái bên cạnh đoàn người. Từ vừa rồi cái thứ nhất xông lên nam nhân hành động xem, bọn họ hẳn là vì cướp đoạt con cá nhỏ Ngọc Truy. Chung quanh người đi đường đều xem ngây người, cảnh tượng như vậy liền cùng đóng phim điện ảnh dường như. Chính là bọn họ căn bản không có tìm được camera cùng đạo diễn. Có mấy cái thân hình cao lớn người qua đường ý đồ tiến lên hỗ trợ, lúc này Mini bật lại lần nữa nhảy xuống hai gã cầm đao kẻ bắt cóc. Trong đó một người kẻ bắt cóc múa may dao xẻ dưa hấu, cảnh cáo chung quanh người đi đường không cần xen vào việc người khác, mặt khác một người kẻ bắt cóc tắc chiều ngăn trở Lục Dao bị mang đi bùi tranh chạy tới. Mắt thấy dao xẻ dưa hấu chiều bùi tranh chặt bỏ, Lục Dao đi phía trước ra sức đẩy một phen bùi tranh. Máu tươi theo dao xẻ dưa hấu chảy xuống dưới. Chương 7 không gian thăng cấp Lục Dao bên trái ngược lại mạc. Này một đao chém vào Lục Dao vai trái đầu vai, dao xẻ dưa hấu thật dài mũi đao xẹt qua bùi tranh má phải, lưu lại một đạo máu tươi đầm địa miệng vết thương. Ngã tư đường giao cảnh đang ở hướng bên này chạy tới, phủ cận tuần cảnh cũng đều bị kinh động, người đi đường nhóm sợ tới mức thét chói tai không thôi, đối mặt cầm đao kẻ bắt cóc, muốn tiến lên hỗ trợ người qua đường rất sợ kẻ bắt cóc đã chịu kích thích, xúc động hạ trực tiếp chém chết bị thương một nam một nữ. Mẹ nó, cảnh sát tới, làm nhanh lên. Tay cầm dao xẻ dưa hấu kẻ bắt cóc tìm đúng mục tiêu, một đao cắt đứt treo ở Lục Dao ngực Ngọc Truy dây thừng, vớt trụ Ngọc Truy sau bay nhanh bước lên mỉ nỉ bật chạy trốn. Đau nhức từ đầu vai truyền đến, Lục Dao bất chấp xem xét chính mình miệng vết thương, ngẩng đầu sốt ruột mà nhìn về phía bùi tranh. Tầm mắt dừng ở hắn má phải giữ tợn đau thương thượng, nàng hoảng sợ mà mở to hai mắt, phía trước đè ở đấy lòng nghi hoặc rốt cuộc vào giờ phút này được đến giải đáp. Khó trách nàng tổng cảm thấy bùi tranh khuôn mặt rất là quen thuộc, giống như gần nhất ở nơi nào gặp qua. Hắn còn không phải là thức tỉnh cảnh trong mơ cái kia má phải thượng có một đạo thật dài đao xẻo đại ma vương sao. Mảnh nhỏ tạo thành cảnh trong mơ không có thể làm Lục Dao nhìn đến này đầu đuôi thế văn đại kết cục, nàng chỉ biết mặt thẻo đại ma vương là làm mọi người run bần bật tồn tại, hắn cường hãn thậm chí viễn siêu tang thi vương cùng dị thú vương. Một cổ máu tươi theo Lục Dao đầu vai chảy vào nàng ngực, bị nàng giấu ở ngực cháo nội sườn chân chính con cá nhỏ Ngọc Truy dần dần bị máu tươi nhuộm tẩm. Lục Dao ngực một năng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Ở bùi tranh xem ra, Lục Dao nguy cấp thời khắc vì cứu chính mình tánh mạng, không tiếc đầu vai ăn kẻ bắt cóc một đao. Tuy rằng những người này rõ ràng là hướng về phía Lục Dao tới, nhưng nàng ở lúc ấy buộc phát ra tới lực lượng, làm bùi tranh vì này chấn động. Kẻ bắt cóc cướp đi Lục Dao đồ vật chạy trốn sau, nàng phản ứng đầu tiên không phải kêu đau, cũng không phải nhớ thương chính mình bị cướp đi mặt dây, mà là quan tâm hắn thương thế. Vừa rồi Lục Dao đáy mắt khiếp sợ, càng như là nhìn đến trên mặt hắn bị cắt một đao sau tự trách. Cho nên bùi tranh ở Lục Dao té xịu sau, trước tiên bế lên nàng, chiều tuần cảnh chạy qua đi. Cảnh sát đồng chí, có thể mau chóng đưa nàng đi bệnh viện sao? Vì thế, Lục Dao xuất viện sau ngày hôm sau, lại bị đưa vào phòng cấp cứu. Xét thấy nàng cùng bùi tranh phía trước đã chịu không hiểu ra sao cướp bóc cùng công kích, cảnh sát trực tiếp mang đội đem bọn họ tiếp thu trị liệu phòng cấp cứu vây quanh. Lâm vào hôn mê sau Lục Dao cảm giác chính mình tiến vào một cái kỳ diệu thế giới, chung quanh trắng xóa một mảnh. Từ trên mặt đất ngồi dậy nàng, trước tiên đi sờ chính mình giấu ở ngực cháo nội sườn con cá nhỏ Ngọc Truy. Đồ vật không thấy. Lục Dao bất chấp quan sát chính mình tình cảnh hiện tại, nàng không tin tà kéo ra chính mình cổ áo hướng trong nhìn. Tầm mắt trong phạm vi, con cá nhỏ Ngọc Truy không cánh mà bay, bên trái ngược lại mạc danh nhiều một đuôi đạm kim sắc con cá nhỏ. Nhắm mắt lại, Lục Dao cảm giác đến Ngọc Truy không gian không có thất liên, trong không gian sở hữu vật tư vẫn như cũ có thể bị nàng ý niệm thao tác. Hiện tại thoạt nhìn nàng nhờ họa được phúc, ngoài ý muốn làm Ngọc Truy không gian trực tiếp cùng nàng bản nhân hòa hợp nhất thể. Như vậy nàng chẳng phải là không bao giờ dùng lo lắng có người cướp đi nàng Ngọc Truy không gian. Giải quyết tùy thân không gian bị cướp đoạt nguy cơ sau, Lục Dao bắt đầu quan tâm chính mình vai trái thượng miệng vết thương. Nàng quay đầu nhìn nhìn, miệng vết thương không có lại đổ máu, thoạt nhìn như là bị xử lý quá. Nàng hiện tại ở đâu? Lục Dao tay phải chống mặt đất đứng lên, nhìn quanh trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm. Nàng thử thăm dò đi phía trước đi rồi vài bước, trắng xóa xương mù theo nàng cùng nhau hoạt động, nàng tầm mắt có thể thấy địa phương, chỉ có chung quanh ước chừng 4 mét vuông không gian. Không biết qua bao lâu, Lục Dao rốt cuộc đi đến một tòa đầu gỗ phòng ở trước mặt. Lúc này đây, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác đến, trong phòng mặt trang chính là chính mình dự trữ mặt thế vật tư. Lục Dao không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, không chút do dự đẩy ra đầu gỗ phòng ở đại môn. Nguyên bản đem Ngọc Truy không gian đôi đến tràn đầy vật tư, hiện giờ chỉnh tề thả có tự mà đặt ở bất đồng phân loại trong phòng. Nơi này mỗi một phòng đều có nguyên lai Ngọc Truy không gian như vậy đại, một vòng đi xuống tới, Lục Dao đã không đếm được này tòa đầu gỗ trong phòng rốt cuộc có bao nhiêu cái phòng. Trừ bỏ phòng có vật tư phòng ngoại, còn có rất nhiều phòng là không trí. Tìm trương gấp ghế ngồi xuống nghỉ chân, Lục Dao rốt cuộc ý thức được, nàng không gian thăng cấp. Lại hoặc là nói, đây mới là Ngọc Truy không gian vốn dĩ nên có bộ dáng. Chỉ tiếc, nàng trong tay đã không có tiền, bằng không còn có thể lại nhiều độn điểm vật tư. Phòng trống nhiều như vậy, nàng thậm chí tưởng mua điểm gia cụ, mua mấy chiếc giường, ở tùy thân trong không gian bố trí một gian thuộc về chính mình phòng. Đừng nhìn nàng hiện tại đã độn 300 nhiều vạn vật tư, nhưng mấy thứ này vô pháp tái sinh, dùng xong, ăn xong liền không có. Nàng không biết mặt thế nguy cơ yêu cầu nhiều ít năm mới có thể giải quyết, cũng không biết tương lai còn có cái gì biến số. Ấn xuống trong lòng đằng khởi chữ hàng dục, Lục Giao tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, đầu vai đau đớn vẫn luôn nhắc nhở nàng, hôm nay buổi tối cướp bóc không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi. Phía sau màn độc thủ vì cái gì không từ thủ đoạn cũng muốn cướp đi không chút nào thu hút con cá nhỏ Ngọc Truy. Đối phương khẳng định biết tùy thân không gian tồn tại. Lục Minh Châu hẳn là không có lớn như vậy năng lực, nàng hiện tại vẫn là một người bình thường cao tam nữ học sinh, liền tính nàng trọng sinh trở về, cũng không có kế hoạch này khởi cướp bóc cán bản lĩnh, nàng trong tay tài nguyên hữu hạn. Nếu Lục Minh Châu muốn cướp đoạt Ngọc Truy, dùng hẳn là thủ đoạn khác. Lục Giao cái thứ nhất liền đem chính mình cùng cha khác mẹ muội muội bài trừ. Trừ bỏ Lục Gia người ngoại, cảnh trong mơ duy nhất khả năng biết được tùy thân không gian cũng chỉ có người nhà họ Trung. Lấy Lục Minh Châu chỉ số thông minh, bị khuê mật nữ chủ Trung Sở Vân lời nói khách sáo, nói ra tùy thân không gian bí mật cũng không phải không có khả năng. Giả thiết nữ chủ thật sự trọng sinh trở lại mặt thế tiến đến trước, như vậy chính mình hôm nay buổi tối tao ngộ cũng liền có hợp lý giải thích. Đương nhiên, không bài trừ còn có mặt khác khả năng tính. Trong lòng có so đo, Lục Giao cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, nàng thu hồi gấp ghế, xoay người đóng lại đầu gỗ phòng ở đại môn. Lục Giao rõ ràng mà cảm giác đến, đầu gỗ trong phòng cùng phòng ở bên ngoài khí chẳng hoàn toàn bất đồng. Đầu gỗ phòng ở làm chữ vật không gian, nội bộ thuộc tính càng như là âm tính. Mà phòng ở bên ngoài tuy rằng chỉ có 4 mét vuông vuông thổ địa, còn lại đều là trắng xóa sương mù, này thuộc tính hẳn là trình dương tính. Này đó đều là Lục Giao phòng đoán, nàng yêu cầu một ít thời gian tới chứng minh. Ánh mắt ở 4 mét vuông vuông mặt đất đảo qua, Lục Giao ngồi xổm xuống thân tới, trong tay nhiều một phen dùng ý niệm điều ra tới tiểu sẻng sắt. Nàng nâng lên không có bị thương tay phải, dùng sức kệ động cước hạ thổ địa. Nâu đen sắc bùn đất bị nhảy ra mặt đất, cũng không khô ráo, thoạt nhìn cũng không cứng nhắc, thậm chí có thể nói được thượng phì nhiêu. Ôm thử một lần tâm thái, Lục Giao từ đầu gỗ trong phòng lấy ra một ít rau dưa hạt giống, rơi tại chính mình dùng tiểu sẻng sắt nhảy ra tới một tiểu khối thổ địa thượng. Vì gia tăng hạt giống này sinh khả năng tính, Lục Giao còn xa xỉ mà rót chút nước khoáng đi xuống. Làm xong này đó, vốn là bị thương Lục Giao mệt đến thở hừng hực. Không đợi nàng xuyễn quá khí tới, bên hai xa xa mà truyền đến bụi tranh thanh âm. Lục Giao, Lục Giao, ngươi nghe được ta nói chuyện không? Bác sĩ nàng như thế nào còn không tỉnh? Ngươi không phải nói nàng miệng vết thương không nghiêm trọng sao? Lục Giao lúc này mới minh bạch, nguyên lai thân thể của nàng còn ở không gian bên ngoài, nói cách khác lúc này đã ở trong không gian nàng là một loại linh hồn hình thái. Như vậy hiện tại vấn đề tới, nàng muốn thế nào mới có thể một lần nữa trở lại thân thể của mình bên trong. Nghĩ này hết thảy thần kỳ tạo hóa đều là con cá nhỏ Ngọc Truy mang đến, Lục Giao giơ tay đè lại chính mình ngực, thấp giọng nói, con cá nhỏ, có thể thỉnh ngươi đưa ta trở về sao? Giây tiếp theo, Lục Giao rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên trầm trọng lên. Vai trái miệng vết thương cảm giác đau đớn càng thêm bén nhọn, bên tai trừ bỏ bụi tranh thanh âm, còn có bác sĩ, hộ sĩ, cảnh sát nói chuyện thanh âm. Nghe tới có điểm ồn ào. Vị này người bệnh, người trước đừng có gấp. Nàng miệng vết thương chúng ta đã xử lý tốt, chờ thuốc tê một quá, nàng tự nhiên liền sẽ tỉnh lại. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích nói. Này hai người cũng thật là xui xẻo, đi cái lộ đều có thể bị người cầm dao cướp bóc. Bác sĩ vừa rồi đã từ cảnh sát trong miệng đã biết hai vị bệnh hoạn bị thương trải qua. Nghe xong bác sĩ trả lời, Bùi Tranh vẫn là không quá yên tâm. Lục Giao chạy thật nhiều huyết, nàng sắc mặt vốn dĩ liền tái nhợt. Hiện tại càng là liền môi cũng chưa huyết sắc, thân thể trạng huống thoạt nhìn thực không xong. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta đều là chuyên nghiệp bác sĩ khoa ngoại. Cảnh sát đồng chí, hai vị này người bệnh đều yêu cầu nằm viện quan sát. Hiện tại giường ngủ khẩn trương, chỉ có thể đem bọn họ an trí ở ba người gian phòng bệnh, ngươi xem có thể chứ. Bác sĩ sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì vừa rồi cảnh sát báo cho hắn này hai cái người bệnh còn cần làm ghi chép, yêu cầu an bài thỏa đáng. Không thành vấn đề, liền cứ như vậy đi. Cảnh sát bên này vừa dứt lời, nằm ở phòng cấp cứu trên giường bệnh Lục Giao chậm rãi mở mắt. Bùi Tranh vốn là vẫn luôn chú ý chạm đất Giao, thấy nàng tỉnh lại, hắn lập tức cúi xuống thân quan tâm nói, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nhìn đến Bùi Tranh trên mặt dán băng gạc, Lục Giao ánh mắt lóe lóe, cảnh trong mơ hắn nhất định là bị buộc bất đắc dĩ mới trở thành mọi người đều sợ hãi tồn tại. Thái Bình hoàn cảnh hạ, Lê Viên tiểu khu cư dân đều đối hắn như vậy ác liệt, có thể nghĩ, mặt thế tiến đến sau hắn tình cảnh khẳng định càng thêm gian nan. Lục Giao rất khó tưởng tượng, rốt cuộc cái dạng gì trải qua, mới có thể tạo thành mạt thế sau máu lạnh thích giết chóc hắn. May mắn, hiện tại hết thể đều còn kịp. Ta không có việc gì. Miệng vết thương của ngươi phùng chân không? Bác sĩ nói như thế nào, có thể hay không lưu sẹo? Lục Giao thực để ý Bùi Tranh trên mặt đau thương, nàng là thật sự không hy vọng Bùi Tranh bị hủy dung. Hắn lớn lên đẹp như vậy, nếu là trên mặt nhiều nói đau sẹo, thực dễ dàng làm Lục Giao sinh ra không tốt liên tưởng, phảng phất hắn còn sẽ biến thành cảnh trong mơ giết chóc chi vương. Hắn miệng vết thương cũng là ta xử lý, phùng quá châm, ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần tuân lời dặn của bác sĩ hảo hảo uống thuốc, hảo hảo sát dược, lưu sẹo khả năng tính không lớn. Thật sự không được, chờ miệng vết thương hoàn toàn khép lại về sau còn có thể tới chúng ta bệnh viện làm y y mỹ, bảo đảm không lưu một chút dấu vết. Lục Giao bọn họ gặp một cái hay nói bác sĩ khoa ngoại, nhưng là hắn nói ở Lục Giao nghe tới thực không lạc quan. Khoảng cách tận thế chỉ có không đến 2 ngày thời gian, Bùi Tranh không có đủ nhiều thời giờ làm hắn dưỡng hảo đau sẹo. Hiện tại chỉ có thể tạm thời như vậy, về sau lại nghĩ cách khư sẹo đi. Nhìn ra Lục Giao lo lắng, Bùi Tranh không thèm để ý lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn không ngại. Thân thể hắn trạng huống chính hắn trong lòng hiểu rõ, má phải thượng đau thương nhìn nghiêm trọng, thực tế miệng vết thương cũng không thâm, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Nhưng thật ra Lục Giao, nàng vừa mới xuất viện, thân thể chính hư, cố tình hôm nay lại chảy như vậy nhiều máu. Ở cảnh sát thuốc dục hạ, bọn họ từ phòng cấp cứu chuyển rời đến khu nằm viện lầu 6, ngoại khoa bình thường phòng bệnh. Thời gian đã không còn sớm, vì không quấy rầy nguyên bản trong phòng bệnh người bệnh nghỉ ngơi, Lục Giao cùng Bùi Tranh bị đưa tới bác sĩ văn phòng làm ghi chép, chờ cảnh sát ký lục hảo hôm nay buổi tối phát sinh cướp bóc án kiện toàn quá trình, bọn họ mới bị cho phép hồi phòng bệnh. Lục Giao cùng Bùi Tranh đi rồi, bác sĩ trong văn phòng phụ trách này khởi cầm dao cướp bóc đả thương người án cảnh sát nhân dân đại đội trưởng xem xong vừa lấy được mới nhất tin tức, biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía bên người đồng sự. Chương 8 nữ chủ trọng sinh Lục Giao đoán được không sai, chung. Lao Dương, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một cái tiểu ngọc truy mới giá trị bao nhiêu tiền, đáng giá này đàn phạm tội phần tử đại động căn qua. Đại đội trưởng cau mày, hiển nhiên hôm nay buổi tối cướp bóc án có rất nhiều điểm đáng ngờ, làm người không thể tưởng tượng. Vừa mới giao cảnh đại đội bên kia truyền đến tin tức, chạy trốn mini bật xe cẩu quỹ đạo tìm không thấy, nên khi đoạn quan trọng giao lộ video theo dõi cư nhiên bị nhân vi xóa bỏ rớt. Vừa nghe lời này, cảnh sát nhân dân Lão Dương tâm nháy mắt nhắc lên, này cũng không phải là cùng nhau bình thường cầm dao cướp bóc án. Nếu không ta lại đi đem bị đoạt Lục Giao cùng Bùi Tranh kêu trở về, cái này ngọc truy sau lưng có thể hay không có khác cẩn tình. Cảnh sát nhân dân đại đội trưởng như suy tư gì, hắn thu hồi trên bàn tài liệu, lắc lắc đầu. Hôm nay buổi tối tạm thời thôi bỏ đi, lúc này thật sự là quá muộn. Bọn họ đều bị thương yêu cầu nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai buổi sáng lại đến một chuyến. Không sai biệt lắm cùng thời gian, bệnh viện trên hành lang, Lục Giao cùng Bùi Tranh sóng vai đi trước. Bọn họ một người đầu vai bị thương, một người trên mặt bị thương, đi đường nhưng thật ra không ảnh hưởng. Bùi Tranh ca ca, thực xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi. Lục Giao biết, may mắn lúc ấy Bùi Tranh ở chính mình bên người. Bằng không những cái đó kẻ bắt cóc rất có khả năng sẽ đem nàng trực tiếp kéo đi. Nếu nàng hôm nay buổi tối không có cùng Bùi Tranh cùng nhau ăn cơm, mà là đãi ở khách sạn, như vậy kết quả chỉ biết càng không xong. Ngươi không cần xin lỗi, ta nhưng thật ra may mắn lúc ấy cùng ngươi ở bên nhau. Đừng nghĩ quá nhiều, hồi phòng bệnh hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể quan trọng. Bùi Tranh không có truy vấn Lục Giao bị đoạt chi tiết, hắn chỉ lo lắng nàng đơn bạc như tờ giấy thân thể. Hôm nay buổi tối, chú định sẽ có rất nhiều người trằn trọc, đêm không thể ngủ. Tuyền Thánh Đông Giao, một tòa 5 tầng lầu xa hoa biệt thự trung, Trung Sở Vân hưng phấn mà tiếp nhận ba ba đưa cho nàng con cá nhỏ ngọc truy. Chính là thứ này. Lục Minh Châu đời trước chính miệng nói cho nàng đây là một cái tùy thân không gian. Đúng vậy, Lục Giao đoán được không sai, Trung Sở Vân trọng sinh, tại thế giới tận thế tiến đến 2 ngày trước. Có trước tiên vật tư dự trữ cùng tùy thân không gian cái này bảo bối, Trung Sở Vân kiên quyết không nghĩ lại đương địch tinh thần hậu cung chung một viên. Trên thế giới này, không còn có so nàng càng hiểu mà thế cách sinh tồn người, nàng phải làm căn cứ thủ lĩnh. Thấy nữ nhi đầy mặt hưng phấn, đem cảm xúc cùng ý tưởng đều viết ở trên mặt, Trung Đức Quân ho nhẹ một tiếng. Tiểu Vân, ngươi tiên đoán mặt khác đại sự đích xác lục tục được đến ứng nghiệm, nhưng cái này vật nhỏ thật sự có như vậy thần kỳ sao? Tùy thân không gian như vậy thần khí, Trung Đức Quân không nghĩ tới sẽ thật sự tồn tại. Nếu không phải nữ nhi tiên đoán vài sự kiện đều chân thật đã xảy ra, Trung Đức Quân cơ hồ muốn cho rằng đây là cái vui đùa. Tùy thân không gian sử dụng công năng đánh sâu vào, một chút cũng không thể so tận thế sắp đến tiểu, cho nên hắn mới có thể toàn lực duy trì nữ nhi đem nó cướp đoạt lại đây. Ba ba, ta sao có thể lừa ngài? Ngài xem hảo, ta lập tức hướng ngài triển lãm cái này bảo bối thần kỳ chỗ. Trung Sở Vân đầu tiên là hồi ức một chút Lục Minh Châu cùng chính mình nói qua kích hoạt tùy thân không gian trải qua, sau đó ngoan hạ tâm đem con cá nhỏ ngọc truy hướng trên mặt đất một tạp. Ngọc thạch rách nát thanh âm, ở an tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ trói thai. 5 phút sau, Trung Đức Quân nhíu nhíu mày, này rõ ràng chính là một hồi trò đùa. Ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất ngọc thạch mảnh nhỏ, Trung Sở Vân khó có thể tin mà mở to hai mắt, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nàng rõ ràng nói cho ta, chỉ cần món lòng con cá nhỏ ngọc truy, liền sẽ đi theo thân không gian thành lập liên hệ. Tại sao lại như vậy? Nghe xong nữ nhi nói, Trung Đức Quân trong lòng thở dài một hơi. Tiểu Vân vẫn là quá tuổi trẻ, như vậy tin tức trọng yếu, người khác sao có thể dễ dàng nói cho nàng. Vốn dĩ hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng, như bây giờ cục diện, sớm tại hắn dự kiến bên trong. Hảo, Tiểu Vân, thời gian đã khuya, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi. Trung Đức Quân ánh mắt ám ám, hắn yêu cầu một lần nữa suy xét cùng bố trí về nữ nhi nhắc tới mặt thế dự trữ. Một khi tận thế trở thành sự thật, sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bị Trung Đức Quân thanh âm bừng tỉnh, Trung Sở Vân phản ứng cực đại. Không, ba ba, thỉnh ngài nhất định phải tin tưởng ta, trên thế giới này thật sự có tùy thân không gian, ta chính mắt gặp qua. Ta thừa nhận, có khả năng Lục Minh Châu lừa ta, nhưng là cầu ngài lại cho ta một lần điều tra rõ chân tướng cơ hội. Nói xong, Trung Sở Vân vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn chính mình phụ thân. Nhìn nữ nhi vẫn cứ non nớt khuôn mặt, Trung Đức Quân đáy lòng thở dài một hơi. Tiểu Vân, ngươi phải nhớ kỹ, không cần dễ dàng bị người khác tả hữu suy nghĩ của ngươi. Liên tính tùy thân không gian linh tinh bảo bối không ở chúng ta trong tay, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ có được này đó bảo bối người, kết quả cũng là giống nhau. Trung Sở Vân nghe vậy, cả người chấn động, gừng càng già càng cay. Ngày hôm sau buổi sáng, Thái Dương cứ theo lẽ thường từ phương đông dâng lên, dậy sớm tập thể dục buổi sáng mọi người nghị luận sôi nổi. Trong truyền thuyết nắng gắt cuối thu tới sao? Sáng tinh mơ liền như vậy nhiệt, không biết giữa trưa sẽ nhiệt thành cái dạng gì. Thời tiết một năm so một năm ấm áp, nghe nói năm nay mùa hè tối cao độ ấm đã viễn siêu năm rồi đồng kỳ. Toàn cầu biến ấm là cái đại xu thế, Nam Cực sông băng diện tích càng ngày càng nhỏ. Không khí ô nhiễm, virus biến dị thăng cấp, đại hình tự nhiên tai họa tần phát, khảo nghiệm nhân loại sinh tồn vấn đề càng ngày càng nghiêm túc. Lý lão sư, ngươi nói đồ vật quá văn bản, quá thâm ảo lạc. Chúng ta bình thường dân chúng chỉ biết giá nhà càng ngày càng quý, thịt heo cùng rau dưa trái cây cũng càng ngày càng quý. Liên cùng hôm nay thời tiết dường như quá khó xử người lý. Lục Giao tối hôm qua mơ mơ màng màng ngủ một giấc, buổi sáng rất sớm liền đã tỉnh. Miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, nàng đầu vai hơi mang theo một tia ngứa ý. Tận thế chính thức tiến vào đếm ngược, trận mắt Lục Giao liền ở trong lòng tính toán, hiện tại là 9 tháng số 8 buổi sáng 6 giờ, khoảng cách 9 tháng số 9 buổi tối 9 giờ còn có 39 tiếng đồng hồ. Nàng chính là lại tâm đại, lại có chuẩn bị, cũng sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Càng miễn bà nàng hiện tại còn nhiều một cái địch nhân, đối phương là muốn cướp đoạt nàng tùy thân không gian trọng sinh nhân sĩ. Lục Giao đêm qua suy nghĩ rất nhiều, nàng dự trữ vật tư sự tình sớm hay muộn sẽ bị vị kia trọng sinh nhân sĩ tra được. Nói vậy, chính mình tình cảnh thực không ổn. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, Bùi Tranh nói cho Lục Giao hắn có việc yêu cầu về nhà một chuyến, rời đi trước Bùi Tranh không quên cấp Lục Giao mua một phần cháo trắng, một cái trứng gà cùng một phần thơm ngào ngạt trưng sủi cảo. Bác sĩ nói cho bọn họ, ở miệng vết thương khép lại trước, hai người chỉ có thể ăn thanh đạm đồ ăn. Tiểu muội tử, ngươi bạn trai đối với ngươi cũng thật hảo. Cùng phòng bệnh béo thẩm cười trêu ghẹo nói. May mắn lúc này Bùi Tranh đã đi rồi, đang ở uống cháo Lục Giao thiếu chút nữa bị sặc đến. A Di, ngươi hiểu lầm, hắn không phải ta bạn trai. Chúng ta là lầu trên lầu dưới hàng xóm quan hệ, hắn từ nhỏ nhìn ta lớn lên. Lục Giao ở trong lòng yên lặng tính tính, Bùi Tranh so nàng đại tam tuổi, nói như vậy hẳn là không sai. Béo thẩm lộ ra vẻ mặt ta đều hiểu mỉm cười, thì biết, có cái từ gọi là gì tới, thanh mai trúc mã. Lục Giao bất đắc dĩ cười cười, không hề giải thích, béo thẩm tuy rằng bắt quái, nhưng là người thoạt nhìn hiền lành chân thành. Mẹ, ngươi cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Không nghĩ tới ngươi còn sẽ dùng thanh mai trúc mã cái này thành ngữ. Một cái to lớn vang dội thanh âm ngay sau đó từ cửa phòng bệnh truyền đến, đứng ở cửa tuổi trẻ tiểu tử thân cao ít nhất 1m9, đỉnh đầu thiếu chút nữa liền đụng tới khung cửa phía trên. Hắn không chỉ có lớn lên cao, thân thể còn đặc biệt cường tráng, bản nhân bề ngoài cùng thanh âm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Không đợi béo thẩm nói chuyện, tháp sắt dường như tiểu tử thấy trong phòng bệnh nhiều ra tới người, đột nhiên thẹn thùng lên. Lục Giao, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đừng hiểu lầm, ta ý tứ là ngươi nơi nào bị thương, có nặng lắm không? Ngươi là đêm qua trụ tiến vào sao? Không nghĩ tới sẽ ở trong phòng bệnh gặp được đại học đồng học, Lục Giao vội vàng buông trong tay cháo chào hỏi. Triệu bác, đã lâu không thấy. Ta bả vai đêm qua bị điểm thương, không ngại chuyện này. Nguyên lai vị này A-di là mụ mụ ngươi. A-di hảo. Béo Thẩm vừa nghe nói cách vách giường tiểu muội tử là chính mình nhi tử đại học đồng học, đối Lục Giao liền càng thêm nhiệt tình, một hai phải thỉnh Lục Giao nếm thử nàng nhi tử từ trong nhà mang lại đây cơm sáng. Tình thương của mẹ đối Lục Giao tới nói thập phần xa xôi, từ mụ mụ qua đời về sau, nàng liền không còn có cảm thụ qua. Nhưng ở cái này phụ nữ trung niên trên người, nàng rõ ràng mà cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung dòng nước ấm. Đối mặt vẻ mặt từ ái Béo Thẩm, Lục Giao không có cự tuyệt nàng mời. Lục Giao đại học thời điểm tùy tùng cấp sở hữu đồng học quan hệ đều thực bình thường, nàng thói quen độc lai độc vãng, đại gia ngại nàng ăn mặc quá lao thổ, người không đủ thông minh, tính cách còn nội hướng cổ quái, cho nên nàng học sinh thời đại không có giao cho một cái bạn tốt. Hiện tại cảnh tượng duy nhất làm Lục Giao có điểm xấu hổ chính là, Triệu Bác trước kia tựa hồ thích quá nàng. Triệu Bác từ vào cửa bắt đầu, sắc mặt vẫn luôn hơi hơi phím hồng, nói chuyện cũng không giống đứng ở cửa, không phát hiện nàng lúc ấy như vậy tự nhiên. Lục Giao chỉ ngóng trông Bùi Tranh sớm một chút trở về, như vậy nàng liền không cần cùng Triệu Bắc cùng hắn mụ mụ nói chuyện thiếm. Đảo không phải Lục Giao không thích bọn họ, mà là nàng không tốt với giao tế, đặc biệt đương Béo Thẩm hỏi đến như thế nào không thấy trong nhà nàng người tới chiếu cố nàng thời điểm. Lục Giao khỏe miệng cười nhạt tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta mụ mụ ở ta 4 tuổi thời điểm đi rồi, ba ba thực mau cưới mẹ kế, bọn họ có tân nữ nhi cùng nhi tử. Ta hiện tại cùng ta ba ba tách ra sinh hoạt. Ta là cái người trưởng thành, có thể chiếu cố hảo tự mình. Nói xong, Lục Giao thu thập hảo tự mình trước mặt bữa sáng rất rưởi, chuẩn bị lấy ra phòng bệnh ném xuống. Thực xin lỗi, Lục Giao, ta mẹ không phải cố ý chúng ta không biết Triệu Bác sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Lục Giao cư nhiên là cái dạng này thân thế. Ngược lại là Béo Thẩm, trên mặt nàng biểu tình như cũ từ ái, tiểu muội tử, a gì hiếm lạ ngươi. Mụ mụ ngươi nếu là biết ngươi hiện tại như vậy có khả năng, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Không có việc gì, a di lý giải ngươi. Lục Giao rời đi bước chân một đốn, nàng nhìn Béo Thẩm liếc mắt một cái, đáy mắt dần dần dâng lên một cổ ấm áp. A di, cảm ơn. Nhưng mà, không đợi Lục Giao đi ra phòng bệnh, Lục Gia Hoa mang theo Từ Lâm Lâm đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, hai người phía sau còn đi theo đầy mặt không tình nguyện Lục Minh Châu cùng Lục Quang Tông. Ai nha, Giao Giao ngươi như thế nào xuống giường? Chạy nhanh đi lên nằm nghỉ ngơi. Ném rác rưởi sự tình làm mụ mụ tới là được. Từ Lâm Lâm cười muốn đi tiếp Lục Giao trong tay túi đựng rác, lại bị Lục Giao nghiêng người tránh đi. Lục Gia Hoa vừa định trách cứ Lục Giao, đồng nhiên nhớ tới bọn họ hôm nay lại đây mục đích, chỉ có thể nuốt xuống sắp buột miệng thốt ra nói. Giao Giao, ta mang mụ mụ ngươi cùng đệ đệ muội muội tới xem ngươi. Ngươi nói ngươi cũng là, bị thương như thế nào không cho ta gọi điện thoại. Bác sĩ nói như thế nào. Đại buổi tối ngươi không hảo hảo ở trong nhà ngốc, chạy tới bên ngoài làm gì. Cứ như vậy. Về sau ngươi vẫn là hồi Lê Viên tiểu khu trụ, từ mụ mụ ngươi chiếu cố ngươi, như vậy ta mới yên tâm. Chương 9 mưu tài hại mệnh dương cảnh sát, ta cử báo. Lục Giao thiếu chút nữa bị Lục Gia Hoa nói cấp khí cười, người không biết xấu hổ tắc vô địch. Nói xong sao? Đi thong thả không tiễn. Các ngươi, quấy rầy đến ta nghỉ ngơi. Lục Giao trào phúng mà nhìn về phía lấy Lục Gia Hoa cầm đầu Lục Gia người, chính mình đêm qua 9 giờ rưỡi tả hữu chịu thương, làm khó bọn họ hôm nay sáng sớm liền đuổi tới bệnh viện tới. Thông chi Lục Gia người chính mình bị thương chuyện này, còn có thể làm Lục Gia tứ khẩu đều tới lấy lòng, mượn sức nàng người, nói vậy chính là ngày hôm qua phía sau màn độc thủ. Cướp đoạt thất bại sửa thu mua khống chế. Về cái này trọng sinh nhân sĩ thân phận, Lục Giao trong lòng đã có đáp án. Cửa phòng bệnh, Lục Minh Châu không nghĩ tới mới mấy ngày không thấy, chính mình cái kia nhẫn nhục chịu đựng tỉ tỉ cư nhiên dám như vậy đối ba ba nói chuyện, nàng sợ không phải phát sốt đốt thành ngốc tử. Xem ra mụ mụ nói được không sai, Lục Giao thật sự thay đổi. Biến hóa này, đối bọn họ tới nói thực không hữu hảo. Lục Minh Châu tưởng không rõ, rốt cuộc là ai cho Lục Giao này phân tự tin. Thấy bên người đệ đệ muốn chạy tới lấy chân đá Lục Giao, Lục Minh Châu vội vàng đem hắn giữ chặt. Giao huấn Lục Giao loại chuyện này, giao cho ba ba liền hảo. Bệnh viện là nơi công cộng, đệ đệ làm như vậy chỉ biết ném nàng mặt. Quả nhiên, bị Lục Giao như vậy một khinh bỉ, vốn dĩ chính là cái bạo tính tình Lục Gia Hoa nổi giận, hắn trong lòng hỏa khí áp đều áp không đi xuống. Càng miễn bà này gian trong phòng bệnh còn có người khác nhìn, này trực tiếp liên quan đến hắn một nhà chi chủ thể diện. Người cái này bất hiếu nữ. Rời nhà không mấy ngày, người nhưng thật ra học hư. Ta là ngươi ba ba. Đừng tưởng rằng ngươi cánh ngạnh, liền có thể dùng loại này ngữ khí đối ta nói chuyện. Lập tức cùng ta về nhà, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cười lạnh một tiếng, Lục Giao kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn. Ta là ta, các ngươi là các ngươi, đừng lấy ta cùng gia súc đánh đồng. Xem ra. Gia súc đích xác nghe không hiểu tiếng người. Lục Gia Hoa rốt cuộc nhịn không được, hắn nổi giận đùng đùng giơ lên đại trưởng triều Lục Giao huy qua đi, ta hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo dục ngươi cái này nghịch nữ. Lục Giao phía sau, sớm có phòng bị Triệu Bác nhanh chóng tiến lên, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nắm lấy Lục Giao hoa dơ lên thủ đoạn, cường tráng dáng người đem Lục Giao hộ ở chính mình phía sau. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Lục Giao cùng nàng ba ba phía trước từng có cái dạng gì mâu thuẫn, đơn liền vừa rồi đối thoại tới xem, nàng ba ba cùng mẹ kế bọn họ căn bản không phải tới thăm người bệnh, quả nhiên có mẹ kế liền có cha kế, bọn họ một nhà bốn người đều không phải người tốt. May mắn Lục Giao vừa mới đơn giản giải thích quá nàng gia đình quan hệ, nhưng đúng là bởi vì biết, Triệu Bác mẫu tử mới có thể lòng đầy căm phẫn. Béo Thẩm Chân một tháng trước ngoài ý muốn quăng ngã chặt đứt, trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu, nàng hiện tại miễn cưỡng có thể xuống đất. Chỉ thấy nàng đôi tay chống nạnh, chỉ vào Lục Giao hoa cái mũi nổi giận mắng, thiếu ở chỗ này bãi ngươi đương ba ba khoản, ta phi. Ngươi nếu là cái hảo ba ba, Lục Giao thân thể sẽ như vậy đơn bạc. Nàng đêm qua đã chịu kinh hách thời điểm, ngươi ở đâu? Gần nhất liền đổ ập xuống cấp hải tử mắng một đốn, ngươi biết đêm qua đã xảy ra sự tình gì sao? Ngươi làm sao mà biết được? Vì cái gì hiện tại mới đến? Phụ tư tắc tử hiếu, ngươi lúc này xuất hiện, nên không phải là nghĩ từ Lục Giao nơi này lay cái gì chỗ tốt đi. Luận chửi nhau, Béo Thẩm chưa từng có thua quá. Càng đáng sợ chính là, nàng lo dịp ý nghĩ thập phần rõ ràng, chỉ nghe xong dăm ba câu đối thoại, liền hỏa tốc thả tinh chuẩn mà đem Lục Giao hoa ra cấp lột. Mọi người mau đến xem nha, nơi này có cái Trần Thế Mỹ, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Các ngươi nhìn một cái hắn sắc mặt, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Không đến một phút thời gian, Lục Giao hoa sắc mặt từ hồng chuyển bạch, sau đó trở nên xanh mét. Bệnh viện lượng người vốn dĩ liền đại, vừa rồi Lục Giao hoa vẫn luôn đứng ở cửa lớn tiếng nói chuyện, đã hấp dẫn hành lang ngoại người qua đường. Lúc này Béo Thẩm lại một tuyên truyền, vây lại đây xem náo nhiệt người càng thêm nhiều, cứ việc đại gia cũng không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng không ảnh hưởng bọn họ đầy đủ phát huy chính mình sức tưởng tượng. Lục Giao hoa dùng sức ném ra Triệu Bác tay, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trong phòng bệnh xen vào việc người khác mẫu tử, chiều phòng bệnh bên ngoài xem người giống lên một câu. Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy quá ba ba quản giáo không nghe lời nữ nhi. Từ Lâm Lâm sớm tại Lục Giao hoa mất mặt thời điểm liền lặng lẽ đem chính mình hai đứa nhỏ hộ ở sau người, nàng theo bản năng cùng Lục Giao hoa bảo trì khoảng cách. Nói thật, cho tới bây giờ nàng cũng không rõ, Lục Giao hoa vì cái gì đột nhiên muốn mang theo bọn họ tới bệnh viện thăm Lục Giao. Nàng không phải bệnh hảo xuất viện sao? Vì cái gì lại nằm viện? Lục Giao vừa thấy Từ Lâm Lâm biểu hiện, liền biết Lục Giao hoa cái gì cũng chưa nói cho nàng. Lục Giao hoa người này, đại nam tử chủ nghĩa thập phần nghiêm trọng. Ở hắn xem ra, nữ nhân nên giúp chồng dạy con, bên ngoài sự tình các nàng không cần phải xen vào. Ích kỷ như Lục Giao hoa, bên người mọi người đều có thể trở thành hắn công cụ. Cảnh trong mơ, Lục Minh Châu chính là hắn leo lên trung ra một cái quan trọng đạo cụ. Vì làm hai nhà người quan hệ càng củng cố, hắn làm rất nhiều trơ trẽn sự tình. Lục Giao nhưng thật ra thực chờ mong, hắn nếu là đem người nhà họ Trung công đạo cho hắn sự tình làm tạm, chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Chạy nhanh đi thôi, thiếu giả mù sa mưa, nơi này không chào đón các ngươi. Triệu Bắc cầm nắm tay, những người này thật chán ghét, khó trách Lục Giao nói chuyện không dễ nghe. Lục Giao hoa thấy chính mình bị cái này to con đuổi ra khỏi nhà, tức giận đến hàm răng cắn chặt, hắn hôm nay thế nào cũng phải tìm về bãi tới. Liên ở hắn chuẩn bị chiều Triệu Bác hạ ba đường phát động đánh lén thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến cảnh sát thanh âm. Đều tan, hồi từng người phòng bệnh đi, vây quanh ở nơi này làm cái gì? Cảnh sát phá án, không cần gây trở ngại chúng ta điều tra lấy được bằng chứng. Có nghe hay không, chạy nhanh đều tan. Lục Giao hoa chỉ phải nắm chặt nắm tay, thu hồi chính mình vừa rồi tâm tư. Về này khởi cầm đao cướp bóc án, Tuyền Thành thị công an phân cục thành lập một cái điều tra tiểu tổ, mang theo đêm qua vấn đề. Đại đội trưởng cùng Dương cảnh sát sớm đi vào bệnh viện, không nghĩ tới Lục Giao trụ phòng bệnh cư nhiên bị người trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh lên. Chờ vây xem quần chúng tan đi, Dương cảnh sát nhìn thoáng qua Lục Giao hoa, chiều Lục Giao hỏi, đây là có chuyện gì? Dương cảnh sát, ta cử báo, làm cho bọn họ tới thăm bệnh người chính là đêm qua mưu hoa cướp bóc phía sau màn hung phạm. Lục Giao không có do dự, duỗi tay thẳng chỉ Lục Giao hoa. Hai vị cảnh sát vẻ mặt nghiêm lại, bắt đầu coi trọng cửa phòng bệnh đứng rõ ràng như là một nhà bốn người người. Nói hiệu nói vượng, cảnh sát đồng chí, ta là nàng ba ba, Lục Giao là nữ nhi của ta, cái này các ngươi tiến công an hệ thống một cha liền rõ ràng. Nữ nhi của ta gần nhất cùng ta giận dỗi, tổng cảm thấy ta yếu hại nàng. Ai, lại nói tiếp thật là một lời khó nói hết. Ta cực cực khổ khổ đem nàng dưỡng đến 22 tuổi, nàng cư nhiên cùng ta cáo kỉnh, nói muốn rời nhà trốn đi. Hiện tại còn vu oan hãm hại, tưởng hướng ta trên người bắt nước bẩn. Lục Giao hoa ở chủ tịch bên người công tác 20 năm, nhất hội kiến người ta nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nếu không phải Triệu Bắc cùng hắn mụ mụ vừa rồi kiến thức quá hắn sắc mặt, bọn họ cơ hồ đều phải tin này bộ lý do thoái thác. Hai vị cảnh sát không có tỏ thái độ, bọn họ là tới điều tra cướp bóc án, mà không phải xử lý việc nhà. Trong nhà rất nhiều chuyện, cũng chưa biện pháp dùng pháp luật điều khoản phán định. Lục Giao không cho Lục Gia Hoa biểu diễn cơ hội, nàng nhanh chóng chỉ ra trọng điểm. Cảnh sát, ta đêm qua 9 giờ rưỡi tả hữu chịu thương, lúc sau không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ quá, cũng không có nói cho người trong nhà chuyện này, nhưng là bọn họ hôm nay buổi sáng không đến 8 giờ liền xuất hiện ở trong phòng bệnh. Các ngươi có thể đi tra án đế, ta vừa mới cùng ta phụ thân làm tài sản phân chia, hắn hận ta mang đi ta mụ mụ qua đời trước để lại cho ta phòng ở cửa hàng cùng 20 vạn tiền mặt, căn bản không có khả năng giống hắn nói như vậy quan tâm ta. Ta đêm qua như thế nào cũng tưởng không rõ. Vì cái gì ta mụ mụ để lại cho ta ngọc truy giấu ở trong quần áo, cơ hồ chưa từng có lộ ra đã tới đều sẽ bị đoạt. Hiện tại ta đã biết, hết thảy đều cùng ta phụ thân có quan hệ. Trừ bỏ nhà ta người, không có người ngoài biết ta mụ mụ cho ta để lại một cái ngọc truy. Ta hoài nghi, cái này ngọc truy có khả năng là vật báo vô giá. Lục Giao chảm thiết tiệt đinh mà nói, liền kém thẳng chỉ Lục Gia Hoa mưu tài hại mệnh. Vật báo vô giá bốn chữ xúc động hai gã cảnh sát, cái này cách nói thực phù hợp bọn họ đêm qua cân nhắc. Vì thế, Lục Gia người ở tới bệnh viện không đến 15 phút sau, bị cảnh sát cấp mạnh mẽ mang đi. Đến nỗi Lục Giao, bởi vì nàng đầu vai còn có thương tích, bác sĩ tạm thời không đồng ý nàng xuất viện, cảnh sát chỉ có thể làm nàng lưu tại bệnh viện, tùy thời chuẩn bị cùng cảnh sát nối tiếp này khởi án kiện. Ở cảnh sát rời đi trước, Lục Giao khẩn cầu nói, thỉnh các ngươi tận lực giúp ta đem Ngọc Truy tìm trở về, đây là ta mụ mụ để lại cho ta duy nhất niệm tưởng. Lục Giao làm như vậy mục đích rất đơn giản, không thể làm người nhà họ chung đứng ngoài cuộc. Chẳng sợ lấy người nhà họ chung năng lực có thể bãi bình chuyện này, nàng cũng muốn làm cho bọn họ không bắt được cá ngược lại làm cho một thân canh. Nàng là tuyệt đối không có khả năng bị Lục Gia người cùng người nhà họ chung khống chế cùng lợi dụng. Cục cảnh sát, ở các loại chứng cứ trước mặt, Lục Gia Hoa khó có thể tự bào chữa, chỉ có thể thừa nhận chính mình là hôm nay buổi sáng mới biết được nữ nhi bị thương tin tức. Chuyện này là chủ tịch trợ lý nói cho ta, hắn nói hắn ở xã hội tin tức thượng thấy được nữ nhi của ta, hỏi nữ nhi của ta bị thương nghiêm trọng không. Sau đó cùng ta nói tập đoàn hiện tại có một đám nội chiêu danh ngạch, nếu là nữ nhi của ta bị thương không nặng, có thể giúp ta nữ nhi tranh thủ cơ hội này. Cảnh sát đồng chí, ta là thật sự vì nữ nhi của ta hảo, nàng mụ mụ để lại cho nàng ngọc truy ta vẫn luôn là biết đến, nhưng ta chưa từng đã nói với người khác, mặc dù muốn chiếm cho riêng mình sẽ không chờ tới bây giờ, ta là bị hoan uổng. Từ Lục Gia Hoa trong miệng hỏi ra lời nói thật, điều tra tiểu tổ thành viên ngược lại càng thêm hồ đồ. Trung thị tập đoàn tài lực ở cả nước đều là bài được với danh hảo, bọn họ sao có thể ham một cái tiểu ngọc truy. Nhưng từ mục tiêu minh xác mua hung cướp bóc, đến mini bật xe cẩu quỹ đạo bị nhân vi xóa bỏ, lại đến chủ tịch trợ lý lôi thời điện thoại cùng ám chỉ, không một không tỏ rõ này đều không phải là cùng nhau tầm thường cướp bóc án. Lục Gia người cùng này khởi cầm đao cướp bóc án không có tất nhiên liên hệ, hiện có chứng cứ không đủ để câu lưu Lục Gia người. Vì thế, cảnh sát làm xong ghi chép khiến cho bọn họ đi rồi. Về nhà trên đường, Lục Gia Hoa cau mày, chẳng lẽ cái kia tiểu ngọc truy thật là vật báo vô giá? Vì cái gì đồng trợ muốn nói cho chính mình Lục Giao bị thương sự, còn nói phải cho Lục Giao an bài công tác? Thân là xuất ngũ quân nhân, Lục Gia Hoa sức phán đoán vẫn luôn đều thực nhạy bén. Trực giác nói cho hắn, ngọc truy thượng có bí mật, Lục Giao biến hóa có lẽ cùng ngọc truy có quan hệ. Nhưng hiện tại liền cảnh sát cũng không biết ngọc truy rốt cuộc ở ai trong tay, Lục Gia Hoa đem hôm nay thu thập đến tin tức ở trong đầu qua một bên. Đáy mắt như suy tư gì. Đem Lục Giao lừa về nhà hy vọng hoàn toàn tan biến sau, hắn biết Lục Giao kiên định mà đứng ở chính mình mặt đối lập. Nếu như vậy, liền không nên trách hắn cái này đường bà tâm tàn nhẫn. Chương 10 tổ đội thành công Lục Giao tức khắc trừng lớn mắt. Liền ở Lục Gia Hoa cân nhắc như thế nào bán đi Lục Giao thời điểm, Bùi Tranh giao tiếp xong nhà cũ chìa khóa, an trí hảo tự mình số lượng không nhiều lắm hành lý sau, lại lần nữa trở lại bệnh viện. Hắn nói cho Lục Giao một kiện rất kỳ quái sự tình. Lục Gia giống như bị ăn trộm tham, trong nhà bị phiên đến lung tung rối loạn. Trên lầu Tạ lão sư tập thể dục buổi sáng về nhà nhìn đến, lập tức báo cảnh. Hiện tại trong tiểu khu người đều truyền khai, nói Lục Gia Hoa ở bên ngoài đắc tội người, may mắn ngươi hiện tại dọn đi rồi. Bùi Tranh có loại dự cảm, phiên Lục Gia đồ vật người cùng đêm qua đoạt Lục Giao ngọc truy người có khả năng là cùng Hòa Nhi. Nhưng bọn họ rõ ràng đã đắc thủ, vì cái gì còn muốn đi Lục Gia phiên đồ vật? Chẳng lẽ cái kia ngọc truy cũng không phải bọn họ chân chính muốn đồ vật? Có lẽ, hiện tại Lục Giao vẫn như cũ ở vào nguy hiểm bên trong. Lục Giao nếu biết Bùi Tranh trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ bị hắn lo dịp kinh diệm đến, hắn thế nhưng liền ngọc truy là giả đều đoán được. Nhưng mà, Lục Giao cũng không có thuật đọc tâm, cũng liền không thể nào biết được Bùi Tranh vừa mới hoàn nguyên sự tình chân tướng. Nghe xong Bùi Tranh tự thuật, Lục Giao trong lòng hiểu rõ. Người nhà họ Trung đêm qua hẳn là đã phát hiện Giả Ngọc Truy vô dụng, mới cố ý chi khai Lục Gia người, không cam lòng muốn lục soát một lần Lục Gia. Sai sử Lục Gia người tới bệnh viện, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là nhất tiễn song điều. Chỉ tiếc, không gian thăng cấp là người nhà họ Trung đoán trước không đến, bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng cấp đi tùy thân không gian. Nửa giờ trước, Béo Thẩm muốn về nhà tắm rửa, Triệu Bác đưa hắn mụ mụ đi trở về, lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại có Lục Giao cùng Bùi Tranh hai người. Lục Giao kéo một chương ghế ngồi xuống, thuận tiện nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường phóng quả táo. Nàng muốn ăn quả táo, nhưng là bởi vì bả vai bị thương không có phương tiện tức vỏ táo. Lục Giao không quá để ý, quay đầu nói cho Bùi Tranh, Lục Gia người sớm tới tìm qua phòng bệnh, nhưng là cuối cùng bị cảnh sát mang đi trải qua. Đến nỗi cảnh sát có thể từ Lục Gia hoa trên người tra được cái gì, Lục Giao một chút cũng không quan tâm, nàng hiện tại đang ở chuẩn bị trốn chạy. Trung Sở Vân nghĩ đến đã đoán được chính mình dùng Giả Ngọc Truy lừa nàng. Chỉ cần nàng đi tra chính mình tiêu phí danh sách, lại căn cứ võng mua đưa hóa địa chỉ tra được ở vào lão công nghiệp viên kho hàng, nhìn đến trống rỗng kho hàng, thực dễ dàng phỏng đoán ra tùy thân không gian liền ở chính mình trong tay. Lúc này không chạy, chẳng lẽ chờ nàng tới bắt người. Lâm vào trầm tư Lục Giao không có chú ý tới, Bùi Tranh ở nàng nói xong lời nói về sau, cầm một cái quả táo ở tước ra. Đương tước hảo ra, bị cắt thành tiểu khối trang ở trong chén quả táo đưa đến chính mình trước mặt, Lục Giao kinh ngạc mà ngẩng đầu, cảm ơn. Ngươi như thế nào biết ta muốn ăn quả táo? Bùi Tranh ảo thuật dường như lấy ra một hộp tăm xỉa răng, rút ra một cây, cắm ở quả táo thượng. Ngươi có phải hay không suy nghĩ rời đi bệnh viện sự tình? Tính toán khi nào đi, chiều nay sao? Lục Giao mở to hai mắt nhìn, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Bùi Tranh có phải hay không có thuật độc tâm, cư nhiên liền nàng trong lòng nghĩ như thế nào đều biết. Xem Bùi Tranh vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, nàng cắm khởi một khối quả táo đưa vào trong miệng, ăn trước xong quả táo. Chờ nàng tiêu hóa Bùi Tranh phản ứng sau lại nói. Không chờ đến Lục Giao hồi đáp, Bùi Tranh cũng không thúc giục. Hắn đem cái ly rửa sạch sẽ, đổ hai ly nước sôi lượng, sau đó thuận tay đem trên giường bệnh chăn mỏng điệp chỉnh tề. Lục Giao một bên ăn quả táo, một bên nhìn chằm chằm Bùi Tranh xem, hắn thật là tương lai đại ma vương sao. Thấy thế nào như thế nào đều không giống, trừ bỏ lời nói ít người lanh ở ngoài, Bùi Tranh cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm. Hắn tôn trọng nữ tính, cần lao có thể chịu khổ, thận trọng, hào phóng, thông minh, ái sạch sẽ, Lục Giao tùy tiện là có thể số ra một đống ưu điểm tới. Ăn xong cuối cùng một khối quả táo, Lục Giao đem tăm xỉa răng ném vào thùng rác. Ngươi đoán được không sai, ta tính toán rời đi bệnh viện. Có người muốn bắt ta, đem ta giam lại, ngươi tin sao? Lục Giao nhìn Bùi Tranh đôi mắt hỏi. Bùi Tranh nghe xong Lục Giao nói cũng không ngoài ý muốn, hắn suy đoán quả nhiên không sai. Đối thượng Lục Giao đánh giá chính mình hai mắt, Bùi Tranh đưa ra kiến nghị, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Vì chứng minh chính mình ở bên người nàng chỗ tốt, hắn nhất nhất liệt kê nói, ngươi đầu vai thương còn không có hảo, phía trước trụ khách sạn cũng không an toàn, ta sức lực đại hội nấu cơm, vạn nhất gặp được khẩn cấp tình huống, chúng ta hai người cùng nhau lẫn nhau chi gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lần đầu tiên nghe được Bùi Tranh như vậy tích cực biểu đạt, Lục Giao có chút ngây người. Nàng có thể cảm nhận được, Bùi Tranh là thiệt tình vì chính mình suy xét, mà không phải tưởng từ nàng nơi này được đến cái gì. Nàng có tài đức gì? Đáng ra hắn như vậy tín nhiệm cùng giữ gìn. Theo lý thuyết, Bùi Tranh hẳn là rõ ràng mà biết chính mình hiện tại chính là cái phiền thoái, ai cùng nàng đi được gần ai liền sẽ xui xẻo, trên mặt hắn nhiều ra tới đau thương chính là cái hữu lực chứng cứ. Nhưng cố tình, Bùi Tranh không có chút nào do dự, kiên quyết biểu lộ chính mình thái độ. Lục Giao thận trọng suy xét sau, trả lời nói, nếu ngươi không sợ nguy hiểm nói, liền cùng ta cùng nhau rời đi đi. Bùi Tranh, ta về sau kêu tên của ngươi, có thể chứ? Phía trước kêu Bùi Tranh ca ca, một phương diện xuất phát từ khách khí cùng lễ phép, mặt khác một phương diện hắn đích xác so với chính mình tuổi đại, hơn nữa giúp qua nàng rất nhiều lần. Hiện tại đưa ra đổi xưng hô, là bởi vì Lục Giao đem Bùi Tranh trở thành chính mình đồng đội, có thể lưng tựa lưng, sóng vai chiến đấu cái loại này. Ở Lục Giao xem ra, bọn họ hiện tại xem như lâm thời tổ đội. Bùi Tranh bị Lục Giao kêu đến trong lòng chấn động, rõ ràng chỉ là thiếu ca ca hai chữ mà thôi, ở hắn nghe tới lại có không giống bình thường cảm thụ. Có thể. Hảo, kia kế tiếp ta muốn nói với người ta tính toán. Bọn họ hiện tại biến tướng chói định ở bên nhau, mà chính mình đích xác một cây chẳng chống vững nhà, Bùi Tranh kiến nghị đối Lục Giao tới nói thật là tốt nhất chi tuyển, nàng không có lý do gì cự tuyệt. Lục Giao đang chuẩn bị cùng Bùi Tranh thương lượng kỹ càng tỉ mỉ trốn chạy kế hoạch khi, cửa phòng bệnh truyền đến một trận động tĩnh, sau đó một cái không tưởng được người xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Chạy nhanh cấp lao tử lăn đi vào, đổ ở cửa làm cái gì? Một cái cả lơ phất phơ nam nhân dùng sức xô đẩy một phen trước người khiếp nhược phụ nữ trung niên, hắn trong mắt hiện lên một mặt chán ghét cùng khinh thường, phảng phất chính mình đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật. Cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện, còn có vài cái tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc thanh niên lêu lổng, chạy nhanh, đừng cọ tới cọ lui. Khiếp nhược phụ nữ trung niên bị đẩy đến một cái nhũn thương, thân thể của nàng thuận thế đi phía trước, bắt lấy Bùi Tranh cánh tay, khóc lóc kể lể nói, Tranh Nhi, mụ mụ, mụ mụ thật sự là không có biện pháp. Ngươi liền giúp ta một lần, được không? Lục Giao tức khắc mở to hai mắt nhìn, nàng thế nhưng là Bùi Tranh mụ mụ. Thân là lầu trên lầu dưới hàng xóm, Bùi Tranh trong nhà sự Lục Giao lại rõ ràng bất quá. Bùi Tranh mụ mụ 10 năm trước thiếu chút nữa bị hắn say rượu ba ba ra bạo đánh chết, Bùi Tranh ngăn trở hắn ba ba thi bạo thời điểm, không cẩn thận đem hắn ba ba cấp tạp đã chết. Trước mắt cái này nhẫn tâm nữ nhân không chỉ có không có thế Bùi Tranh biện giải, còn ở tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc trước tiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lưu lại năm ấy 15 tuổi Bùi Tranh một mình đối mặt trong nhà cục diện rối rắm. 10 năm trước ký ức còn không tính quá xa xăm, Lục Giao mơ hồ nhớ rõ Bùi Tranh sơ trung thời điểm vẫn luôn là niên cấp đệ nhất. Lúc ấy hắn chủ nhiệm lớp lao sư còn chuyên môn đi tìm thẩm phán cầu tình, sau lại thậm chí hỗ trợ đem Bùi ba ba an táng đi xuống. Nàng như thế nào có mặt trở về tìm Bùi Tranh? Lục Giao hận không thể lập tức đem Bùi Tranh từ cái này đáng giận nữ nhân trong tay giải cứu ra tới. Phòng bệnh chung, Bùi Tranh sắc mặt bình tĩnh mà nhìn trước mặt cho hắn sinh mệnh nữ nhân, nàng một chút cũng chưa biến, cùng chính mình trong trí nhớ giống nhau ái khóc, khiếp nhược, ích kỷ. Đáng tiếc, hắn không hề là lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên, đã trải qua xã hội đòn hiểm, hắn biết cái dạng gì người nhất không đáng đồng tình. Ngươi nhưng câm miệng cho ta đi, nói nửa ngày nhặt không một câu trọng điểm. Cà lơ phất phơ nam nhân chiều trung niên phụ nữ mắng một câu, trực tiếp đối Bùi Tranh mở miệng nói, mụ mụ ngươi thiếu chúng ta 100 vạn, nàng nói làm chúng ta tìm ngươi lấy tiền. Nghe nói, ngươi bán căn hộ kia là của nàng. Những lời này lượng tin tức quá lớn, thế cho nên Lục Giao nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Bùi Tranh đem 201 phòng ở bán. Lục Giao phản ứng đầu tiên là bán đến hảo. Nữ nhân này cư nhiên có thể trước tiên biết Bùi Tranh bán phòng ở, thuyết minh nàng kỳ thật liền ở phụ cận sinh hoạt. Như vậy, nàng lại như thế nào làm được trơ mắt nhìn Bùi Tranh bị Lê Viên tiểu khu cư dân nhóm kinh đục? Còn có cái gì kêu căn hộ kia là nữ nhân này? Từ nàng biến mất ngày đó bắt đầu, nàng liền không có tư cách nói như vậy. Tục ngữ nói đến hảo, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, ai sẽ tin tưởng trước mắt vẻ mặt khiếp nhược nữ nhân cư nhiên thiếu tiếp theo 100 vạn vay nặng lãi. Cũng không biết nàng lấy mượn tới tiền làm cái gì đi. Lục Giao hận không thể lập tức thế Bùi Tranh đem cái này không biết xấu hổ nữ nhân đuổi đi. Đặc biệt là nàng đầy mặt khẩn cầu bộ dáng, thực sự làm Lục Giao cảm thấy tâm tắc. Nàng tuyệt đối không có tâm, đối với Bùi Tranh trên mặt thật dài vết sẹo đều có thể làm như không thấy. Nàng mãn tâm mãn nhãn, chỉ sợ đều chỉ có tiền cùng nàng chính mình. Trong phòng bệnh giờ phút này an tĩnh đến làm người hít thở không thông, đối diện người không nói gì, bọn họ đang chờ Bùi Tranh hồi đáp. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Bùi Tranh lưu loát mà lột ra bắt lấy cánh tay hắn nữ nhân, sau đó nhìn nàng phía sau đòi nợ người. Tiền ai mượn, do ai hoàn lại, nữ nhân này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu ngươi đối phòng ở tương ứng quyền có bất luận cái gì tranh luận, có thể đến tòa án khởi tố. Hiện tại thỉnh các ngươi rời đi, bằng không ta liền báo nguy. Bùi Tranh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình dao động, chẳng sợ nữ nhân chiều hắn quỳ xuống cầu hắn, hắn cũng làm như không thấy. Mấy cái đòi nợ người thấy Bùi Tranh ý chí sắt đá bộ dáng, biết ở hắn nơi này chiếm không được chỗ tốt, bọn họ hùng hùng hổ hổ mà đem sủi lơ trên mặt đất nữ nhân nhắc tới. Cho nàng hạ tối hậu thư. Ta mặc kệ các ngươi chi dàn cái gì quan hệ, ngày mai buổi chiều 5 điểm, chúng ta nếu là thu không đến 100 vạn, ngươi liền chờ bắt ngươi đôi tay cùng hai chân tới còn đi. Phi một ngụm, cà lơ phất phơ nam nhân lánh một đám thanh niên lêu lổng mênh mông quần quận mà rời đi, lưu lại Bùi Tranh mụ mụ sắc mặt trắng bệnh ngồi dưới đất. Lục Giao vừa định đem cái này trướng mắt phụ nữ trung niên đuổi đi, lại không ngại nàng đột nhiên điên cuồng lên. Phòng ở là của ta, ta mới là di sản người thừa kế. Ngươi đem tiền trả lại cho ta, trả lại cho ta. Khiếp nhược phụ nữ trung niên thay đổi sắc mặt, nàng đứng dậy bắt lấy Bùi Tranh ngực quần áo liều mạng lay động, trong ánh mắt lộ ra được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. 100 vạn là của ta. Đó là tiền của ta. Nghe được không, ta mệnh lệnh ngươi đem tiền trả lại cho ta. Lục Giao muốn tiến lên kéo ra nổi điên phụ nữ trung niên, lại bị Bùi Tranh một ánh mắt cấp ngăn lại. Chẳng sợ dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ nhớ rõ Lục Giao bả vai bị thương, trên tay không thể dùng sức. May mắn liền ở ngay lúc này, y tá trưởng mang theo bảo an đuổi lại đây. Nơi này là bệnh viện, không phải ngươi chơi bát nháo sự địa phương. Vị này A-Z, thỉnh ngươi lập tức buông tay, buông ra người bệnh. Đã điên cuồng phụ nữ trung niên không chỉ có không buông tay, nàng đỏ bừng hai mắt nảy sinh ác độc, trực tiếp túi đầu chiều Bùi Tranh cánh tay tắt tới, xem nàng hung mãnh tư thế, này một ngụm đi xuống đảo như là muốn gặm xuống một khối Bùi Tranh thịt. Chương 11 nhất định phải được Bùi Tranh, ta có điểm tâm. Lục Giao ở cảnh trong mơ gặp qua rất nhiều hình dạng quỷ dị tang thi cùng dị thú, đều không có trước mắt nổi điên phụ nữ trung niên tới đáng sợ. Nàng lo lắng Bùi Tranh bị thương, cuống quýt chung rửa sát qua đi muốn hỗ trợ. May mắn Bùi Tranh sớm có phòng bị, hắn ở đối phương cắn được chính mình trước, dùng sức đẩy ra điên cuồng mẫu thân, ngay sau đó lui về phía sau mấy bước to cùng nàng bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách. Hai cái bảo an kịp thời tiến lên, giữ chặt trong miệng la hét muốn Bùi Tranh trả tiền phụ nữ trung niên, động tác nhanh chóng đem cái này nguy hiểm phần tử cấp kéo đi rồi. Cửa phòng bệnh vây xem người nghị luận sôi nổi, trước đó không lâu bọn họ vừa mới tiễn đi tiểu cô nương nháo sự phụ thân, hiện tại lại tới nữa tiểu tử điên khùng mẫu thân, hai người cũng thật đủ đáng thương, cư nhiên quán thượng như vậy cực phẩm người nhà. Y tá trưởng làm còn lại bảo an sơ tán còn vây quanh xem náo nhiệt người bệnh cập người nhà, nàng một lần nữa đi vào phòng bệnh. Đơn giản hiểu biết một chút sự tình trải qua, y tá trưởng đồng tình mà nhìn trong phòng bệnh hai gã thương hoạn, sau đó giúp bọn hắn miệng vết thương thay đổi dược. Các ngươi miệng vết thương khôi phục đến không tồi, hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là hôm nay không có cảm nhiễm phát sốt linh tinh bệnh trạng, ngày mai hẳn là liền có thể xuất viện. Gian do bọn họ phải chú ý ẩm thực ăn kiêng, phòng ngừa miệng vết thương lưu sẹo sau. Y tá trưởng rời đi khi chi kỷ mà đem phòng bệnh đại môn đóng lại, ngăn chặn lui tới người đi đường tò mò ánh mắt. Nghỉ ngơi một hơi, Lục Giao bưng lên hai ly ôn khai thủy, đem trong đó một ly đưa cho Bùi Tranh. Nàng nguyên bản muốn cùng Bùi Tranh nói trốn chạy kế hoạch, bị đột nhiên xông tới phụ nữ trung niên đánh gãy. Lục Giao trăm triệu không nghĩ tới Bùi Tranh mâu thân thế nhưng là cái dạng này nữ nhân, quả thực thật là đáng sợ. Trên thế giới này có rất nhiều sự tình không thể cưỡng cầu, tỉ như thân duyên quan hệ, Bùi Tranh bệnh trạng mâu thân. Thậm chí so nàng chủ nghĩa công lợi phụ thân còn muốn đáng sợ, bởi vì nàng đã từ bỏ thân mà làm người thể diện cùng tôn nghiêm. Lục Giao đối diện, Bùi Tranh cảm xúc cũng không có nàng tưởng tượng như vậy không xong, hắn một hơi đem cái ly nước uống xong, tiếp tục phía trước đề tài, ngươi có phải hay không tính toán rời đi Tuyền Thành. Lục Giao nghe vậy, nắm chặt trong tay cái ly. Phía trước rõ ràng nói chính là rời đi bệnh viện, hắn thế nhưng đoán được chính mình kế tiếp kế hoạch. Bùi Tranh luôn là một lần lại một lần đổi mới chính mình đối hắn nhận thức. Hắn quá nhạy bén, quá thông minh, rất nhiều chuyện chính mình liền tính không cùng hắn nói tỉ mỉ, hắn cũng có thể nhanh chóng bắt lấy mấu chốt nhất điểm. Đúng vậy, ngươi biết ta khả năng bởi vì Ngọc Truy chọc tới không nên trêu chọc người, cho nên ta không thể lưu tại Tuyền Thành. Vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Bùi Tranh buông trong tay ly nước, hắn trong lòng cũng tán thành rời đi Tuyền Thành. Mấy ngày qua, cùng Bùi Tranh ở chung làm Lục Giao vẫn luôn cảm thấy thực nhẹ nhàng. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đã bước lên chính mình đáng tín nhiệm danh sách. Cho nên đối mặt Bùi Tranh dò hỏi, nàng không có chần chờ, ta tính toán hồi ta mụ mụ quê quán, khoảng cách Tuyền Thành 400 km ngoại Ngũ Phượng thôn. Lục Giao nguyên bản làm tốt một người lặng lẽ rời đi bệnh viện tính toán, không nghĩ tới Bùi Tranh cư nhiên nói muốn cùng nàng cùng nhau rời đi. Cho nên nói, kế hoạch rất nhiều thời điểm đều không đổi kịp biến hóa. Nói ra chính mình nguyên bản tính toán sau, Lục Giao lúc này mới phát hiện không ổn địa phương, Bùi Tranh cũng không biết tận thế lập tức liền phải tới. Hắn hẳn là rất khó lý giải chính mình từ thành thị trở lại nông thôn hành động, Lục Giao cúi đầu cân nhắc nên như thế nào cùng Bùi Tranh giải thích. Lại không nghĩ, Bùi Tranh kế tiếp nói làm nàng sững sờ ở đường trường. Ta đây trước đem ngươi đưa về Ngũ Phượng thôn, ngươi đổ vật nhiều sao? Muốn hay không ta đi mượn chiếc xe? Bùi Tranh đổi thành bất động sản ý tưởng bị đột nhiên xuất hiện mẫu thân đánh gãy, hắn lúc này còn không có tưởng hảo về sau quy hoạch. Chờ bảo đảm Lục Giao nhân thân an toàn về sau, hắn lại suy xét là tiếp tục lưu tại Tuyền Thành. Vẫn là đi địa phương khác một lần nữa bắt đầu. Nghe xong Bùi Tranh nói, Lục Giao lúc này tâm tình có chút phức tạp, bởi vậy nàng cùng Bùi Tranh liền phải từ lâm thời đồng đội biến thành trường kỳ đồng đội. Hiện tại khoảng cách tận thế chỉ có hơn 20 tiếng đồng hồ. Nàng rốt cuộc muốn hay không cùng Bùi Tranh thẳng thắn? Bùi Tranh sẽ tin tưởng chính mình nói sao? Bỏ qua một bên trong đầu hỗn loạn ý niệm, Lục Giao quyết định trước rời đi bệnh viện lại nói, nếu ngươi có thể mượn đến xe, vậy không thể tốt hơn. Trung gia Trung Sở Vân biết được Lục Giao cùng nàng ba ba nháo đến tan rã trong không vui, đi Trung gia tìm tương tự Ngọc Truy người cũng tay không mà về, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình phía trước giống như đã quên một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Lục Giao rõ ràng tại thế giới tận thế tiến đến trước liền chết mất. Nếu nàng hiện tại còn sống, thuyết minh hoặc là nàng cùng chính mình giống nhau đạt được cơ duyên trọng sinh, thay đổi sớm chết vận mệnh, như vậy nàng hiện tại trong thân thể ở người khác linh hồn. Trung Sở Vân như vậy tưởng tượng. Bối rối chính mình tùy thân không gian vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Nàng lập tức phân phó phía dưới người đi điều tra Lục Giao, đặc biệt là Lục Giao gần nhất thu chi tình huống, nàng yêu cầu phán đoán Lục Giao đến tột cùng thuộc về người trước vẫn là người sau. Không đến nửa giờ, Lục Giao tiêu phí danh sách đưa đạt Trung Sở Vân hộp thư. Nhìn đến Lục Giao đem thế chấp cho vay được đến 300 vạn toàn đều đổi thành các loại sinh tồn vật tư, Trung Sở Vân trong lòng phỏng đoán được đến chứng thực. Tùy thân không gian nguyên chủ không chỉ có trọng sinh, tựa hồ còn thu hoạch mạt thế sắp xảy ra tin tức. Càng làm cho Trung Sở Vân khó chịu chính là, Lục Giao vô cùng có khả năng kích hoạt rồi tùy thân không gian. Ngay sau đó, Trung Sở Vân thu được một phần càng thêm kỹ càng tỉ mỉ báo cáo, căn cứ tư liệu biểu hiện, Lục Giao vóng mua đồ vật tất cả đều đặt ở lão công nghiệp viên một gian kho hàng. Nhưng nàng người nghĩ cách mở ra kho hàng sau đại môn, phát hiện bên trong trống rông cái gì đều không có. Video theo dõi chỉ biểu hiện hàng hóa đưa đến hình ảnh, lại không có lôi đi tin tức. Trung Sở Vân sắc mặt khó coi buông di động, kể từ đó nàng sở hữu phỏng đoán đều đã trở thành sự thật. Càng nhưng khí chính là, Lục Giao cư nhiên cho nàng hạ cái bộ, làm nàng không vui mừng một hồi. Nghĩ đến ở ba ba trước mặt mất mặt bộ dáng, Trung Sở Vân nắm chặt nắm tay, chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy tính, tùy thân không gian nàng nhất định phải được. Trung Sở Vân tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu hồi ức đời trước một ít chi tiết. Nàng nhớ rõ có một lần cùng tứ cấp đánh mất đàn đối chiến thập phần kịch liệt, ngay cả phụ trợ hệ Lục Minh Châu đều liên lụy tiến vào. Chiến đấu sau khi kết thúc, nàng thoạt nhìn thực sốt ruột, giống như thất lạc cái gì quan trọng đồ vật. Thẳng đến đồ vật tìm trở về, Lục Minh Châu mới tính nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ nói, nàng lúc ấy vứt là ngọc truy không gian? Trung Sở Vân lập tức ngồi ngay ngắn, mặc kệ kích hoạt sau tùy thân không gian có thể hay không đổi chủ, nàng đều phải thử xem mới biết được. Hơn nữa, trên thế giới này có một cái trọng sinh giả là đủ rồi, Lục Giao tồn tại làm Trung Sở Vân cảm nhận được uy hiếp. Không chiếm được liền phải lập tức hủy diệt, đây là từ mạt thế trở về Trung Sở Vân sâu nhất thể hội. Từ biết tận thế lập tức liền phải tới, Trung Đức quân khẩn cấp điều động chính mình trong tay tài nguyên, hết mọi thứ khả năng tồn trữ vật tư, mời chào nhân tài. Chẳng sợ nữ nhi ở tùy thân không gian chuyện này thượng quá mức chấp nhất, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Nữ nhi còn nhỏ, hẳn là nhiều rèn luyện mới có thể trưởng thành. Đương hắn nghe nói nữ nhi hạ lệnh đi bắt Lục Giao, nếu đối phương phản kháng quá mức kịch liệt nói trực tiếp xử trí rất cái này nữ hài nhi thời điểm, Trung Đức quân nhíu nhíu mày. Làm A Hổ lại mang một nhóm người qua đi, Tiểu Vân đã ở Lục Giao trong tay ăn qua một lần mệt, thuyết minh nàng sớm có chuẩn bị. Nói cho A Hổ, không tiếc hết thể đại giới, cần phải hoàn thành Tiểu Vân công đạo sự tình. Trung Đức quân cũng sẽ không đồng tình Lục Giao, hắn chỉ để ý kết quả cuối cùng có phải hay không làm người vừa ý. Hắn phải làm sự tình, không cho phép có bất cứ sai lầm gì. Còn có, thông chi Lục Gia Hoa về sau đều không cần tới đi làm. Trung Đức quân nhàn nhạt mà mở miệng. Cảnh sát bên kia tuân chứng tuy nói đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng hắn từ trước đến nay không thích bán đứng chủ gia nhân viên tạm thời. Lê Viên tiểu khu, Lục Gia Hoa chính sức đầu mẻ chán mà ứng phó trong nhà đột phát tình huống. Bọn họ từ cục cảnh sát sau khi trở về phát hiện trong nhà bị người phiên đến lung tung rối loạn. May mắn không có ném cái gì đáng giá đồ vật, nhưng loại này thay bay vạ gió, làm nguyên bản tâm tình liền không tốt Lục Gia Hoa càng thêm táo bạo. Khóc sức mướt có ích lợi gì? Chạy nhanh đem đồ vật thu thập hoàn nguyên. Trong nhà không một sự kiện làm hắn bất lo, Lục Gia Hoa thậm chí cảm thấy chính mình yêu cầu đi chùa miếu bái nhất bái, đi đi đen đủi. Đều do Lục Giao cái này hôn trướng, nếu không phải nàng sinh ra tới chuyện xấu, hết thảy đều sẽ trở lại hắn đi công tác phía trước bộ dáng. Nghĩ đến bị Lục Giao lấy đi phòng buồn cùng 20 vạn tiền mặt, Lục Gia Hoa đáy mắt trầm xuống. Mấy thứ này, hắn khẳng định toàn bộ đều phải lấy về tới. Đột nhiên vang lên di động tiếng chuông, làm Lục Gia Hoa nhíu mắt. Nhìn di động thượng điện báo nhắc nhở, hắn vội vàng thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, "Uy, Lý đặc trợ, có phải hay không chủ tịch tìm ta, ta lập tức qua đi." 30 giây sau, Lục Gia Hoa cỏ mà một chút từ trên sofa đứng lên, hắn sốt ruột mà muốn giải thích, chính là đối phương căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, thông chi xong hắn bị đuổi việc sau, lập tức treo điện thoại. "Ta, ngươi..." Nhìn trong tay bị cắt đứt điện thoại, Lục Gia Hoa lập tức hồi bắt qua đi, đáng tiếc đối phương đã đem hắn kéo hắc. Lục Gia Hoa gấp đến độ mặt đều đỏ, hắn run rẩy mở ra thông tin lục, kết quả so với hắn dự đoán còn muốn không xong, mỗi một cái đã từng đồng sự cùng lãnh đạo, đều không ngoại lệ đều cự tuyệt tiếp nghe hắn điện thoại. Không đến một ngày thời gian, hắn thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Ba ba, ta bản trang điểm bị lộng hỏng rồi, ta tưởng đổi cái tân. Còn có ta món đồ chơi bị người giẫm hỏng rồi. Ba ba, ta muốn một bộ tân ủn cha màn." Lục Minh Châu cùng Lục Quang Tông phân biệt từ bọn họ trong phòng ra tới, đồng thời hướng Lục Gia Hoa đưa ra yêu cầu. Khi bọn hắn nhìn đến ba ba xanh mét sắc mặt khi, bọn họ theo bản năng bưng kín chính mình trương đại miệng. "Lan, đều cút cho ta xa một chút." Lục Gia Hoa đem trong tay di động hung hăng mà hướng trên mặt đất một tạp, di động linh kiện tức khắc mọi nơi vẩy ra. Trong đó một cái kim loại linh kiện đạn đến Lục Minh Châu trên mặt, cho nàng vẽ ra một đạo móng tay cái lớn nhỏ miệng vết thương. Lục Minh Châu hét lên một tiếng, duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, nàng đổ máu. Từ Lâm Lâm nghe được động tĩnh, lập tức từ trong phòng bếp chạy ra, nhìn đến Lục Gia Hoa đem bên tay thượng với tới đồ vật đều tạp, nàng sợ tới mức vội vàng đem hai đứa nhỏ hộ ở trong ngực. Tiểu nhi tử đã dọa choáng váng, nữ nhi trên mặt tất cả đều là huyết. Thiên nột, cuộc sống này vô pháp qua. Bệnh viện, Lục Giao cũng không biết Lục Gia gà bay chó sủa, cũng không biết hai nhóm thập phần nguy hiểm người đang theo nàng tới gần. Bùi Tranh cùng hắn lao bản mượn xe đi, Lục Giao sở hữu đồ vật đều ở trong không gian, không có gì hảo thu thập. Nàng đi khu nằm viện dưới lầu thu phí chỗ, đem hai ngày này nàng cùng Bùi Tranh chữa bệnh phí kết. Chờ thang máy hồi phòng bệnh thời điểm, Lục Giao mí mắt lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nghĩ hôm trước buổi tối trải qua, Lục Giao xoay người chiều phụ cận vê đút cờ đi đến. Dựa vào vê đút cờ cách gian ván cửa thượng, nàng lấy ra di động cấp Bùi Tranh phát tin tức, ta mí mắt lại bắt đầu kinh hoàng, giống như có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh. Không đến 10 giây, Bùi Tranh tin tức từ hệ chặt khung thoại bắn ra tới, hắn phát chính là một đoạn giọng nói, nghe tới tựa hồ đang ở lái xe. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Không cần đơn độc một người đãi ở trong phòng bệnh. Lục Giao hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục chính mình có chút khẩn trương tâm tình, ta vừa mới xuống lầu trước phí, lúc này ở vê đút cờ nữ. Bùi Tranh, ta có điểm hoảng hốt. Ta còn có 5 phút liền đến bệnh viện số 3 môn, ngươi trước tiên ở trong vê đút cờ trốn trong chốc lát, chúng ta ở bệnh viện nhà ăn cửa sau hội hợp. Hôm trước buổi tối phát sinh sự tình cấp Bùi Tranh để lại khắc sâu ấn tượng, thế cho nên chẳng sợ hiện tại cái gì không tốt sự tình đều còn không có phát sinh, Bùi Tranh vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Lục Giao trực giác. Lục Giao ở trong lòng yên lặng quy hoạch một chút đi nhà ăn cửa sau lộ tuyến, nàng hiện tại tim đập rõ ràng nhanh hơn, mí mắt nhảy lên vẫn luôn không có ngừng lại. Lại không nghĩ, Lục Giao không chờ tới Bùi Tranh, nhưng thật ra trước chờ tới Triệu Bác tin tức. Lục Giao, ngươi hiện tại ở nơi nào? Bác sĩ làm ngươi chạy nhanh trở về trích, ta cho ngươi mang theo ta mẹ nó sở trường hảo đồ ăn. Trích hai chữ làm Lục Giao nhịn không được ra đầu tê dại, nàng tính tiền trước hỏi qua chủ trị bác sĩ, chính mình hôm nay không cần trích truyền dịch, chỉ dùng uống thuốc là được. Dược phí đã nhập trướng, nàng vừa mới cho tiền. Chương 12 hướng hắn thẳng thắn Lục Giao, có phải hay không mã? Trung sở vân thế nhưng liền bệnh viện bác sĩ đều thu mua sao? Lục Giao không dám lên lầu, nàng không có biện pháp lấy chính mình nhân thân an toàn đương tiền đặt cược. Cùng chính mình thức tỉnh ký ức bất đồng, Trung sở vân chính là rõ ràng trải qua quá mạt thế người, chính mình mạng nhỏ ở trong mắt nàng, sợ là thật sự giống như con kiến, dẫm chết cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng cái loại này. Tốt, ta lập tức quay lại. Lục Giao mượn Triệu Bác ổn định trong phòng bệnh người. Không thể lại trốn ở đó. Lục Giao từ trong vê nút cờ ra tới trước, mang lên chính mình vừa mới từ trong không gian lấy ra tới khẩu trang cùng mũ, bước chân không nhanh không chậm mà chiều nhà ăn đi đến. Nàng cố nén không đi quan sát người chung quanh, vì không cho chính mình có vẻ đột ngột, nàng bắt thông Bùi Tranh điện thoại, đem điện thoại đặt ở bên tai. Lục Giao, ta còn có 2 phút đến. Bùi Tranh trầm ổn thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Giờ khắc này, Lục Giao đột nhiên đánh đáy lòng may mắn, nàng không phải một người. Bùi Tranh thanh âm cho nàng một loại khôn kể cảm giác an toàn, ngay cả khẩn trương tâm đều hơi chút thả lỏng chút. Ân, có điểm đột phát chẳng huống, đợi chút cùng ngươi nói. Ta đang ở đi nhà ăn trên đường, chúng ta hẳn là không sai biệt lắm đã đến giờ. Lục Giao không nghĩ quải điện thoại, Bùi Tranh, cảm ơn ngươi. Đang ở lái xe Bùi Tranh hơi một đốn, hắn nghe ra Lục Giao trong thanh âm run rẩy, nàng ở sợ hãi. Không cần khách khí, Lục Giao, ta đã khai tiến số 3 môn. Bùi Tranh đúng lúc báo cho Lục Giao chính mình vị trí, làm nàng an tâm. Trong điện thoại, hai người trầm mặc ước chừng một phút, theo sau Lục Giao nhìn đến một chiếc quen mắt màu bạc tiểu hóa xa ngừng ở chính mình trước mặt. Mở ra ghế phụ cửa xe ngồi trên đi, Lục Giao thuận tiện đem chính mình trước tiên chuẩn bị tốt khẩu trang cùng mũ đưa cho Bùi Tranh, ta cảm thấy ngươi cũng cần thiết mang lên, nếu ta đoán được không sai, bắt ta người lúc này liền ở chúng ta trụ trong phòng bệnh. Lục Giao nhanh chóng cùng Bùi Tranh giải thích Triệu Bác vừa rồi truyền lại tin tức. Nàng có nguyên vẹn lý do hoài nghi cái này tiến đến cho nàng trích bác sĩ không có hảo tâm. Chờ Lục Giao nói xong, Bùi Tranh đã mang hảo ngụy trang phát động tiểu hóa xa. Chúng ta trước không ra thành, tạm thời tìm một chỗ ở một đêm, ngươi cảm thấy thế nào? Bùi Tranh tin tưởng Lục Giao phân tích cùng phán đoán, đối phương liền cầm đao cướp bóc đều làm được ra tới, tự nhiên cũng dám ở bệnh viện động thủ. Hắn thậm chí cảm thấy lần này địch nhân thái độ so hôm trước buổi tối càng thêm kiên quyết, Lục Giao hiện tại thập phần nguy hiểm. Lục Giao gật đầu. Đồng ý Bùi Tranh đề nghị, lúc này ra khỏi thành đích sắc không sáng suốt. Phòng bệnh kia đầu hẳn là đã kéo không nổi nữa, bọn họ khẳng định ở tìm tòi chính mình, những người đó thực mau liền sẽ biết chính mình không ở bệnh viện. Đến lúc đó, bọn họ sẽ như thế nào làm. Đại khái suất sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm được chính mình, đem chính mình trói đi. Lục Giao quyết đoán cấp Triệu Bác đã phát một cái tin tức, nói cho Triệu Bác chính mình trong nhà có việc gấp, về trước ra một chuyến. Sau đó, Lục Giao đem điện thoại tạp từ di động lấy ra, nho nhỏ một cái tấm cạn, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào tiêu hủy nó. Thông qua Lục Giao hành động, Bùi Tranh phỏng đoán chảo nàng người khẳng định rất có thực lực cùng bối cảnh, bằng không nàng sẽ không liền điện thoại tạp đều lấy. Vì thế, chờ đợi đèn đỏ thời điểm, Bùi Tranh đồng dạng gỡ xuống chính mình điện thoại tạp, đem ngươi cho ta, ta tới bẻ gãy tiêu hủy. Hắn hành động làm Lục Giao càng thêm an tâm, Bùi Tranh so nàng tưởng còn muốn đáng tin cậy, chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa nói, hắn vừa thấy liền biết chính mình trong lòng ý tưởng. Lúc này, Lục Giao đã bắt đầu suy xét muốn như thế nào cùng Bùi Tranh thẳng thắn không gian cùng mặt thế tương quan tin tức. Ra ngoài Lục Giao đón trước, Bùi Tranh đem tiểu hóa xa khai trở về chuyển phát nhanh điểm. Chúng ta lái xe nói mục tiêu quá lớn. Bùi Tranh đơn giản giải thích một chút, sau đó mang theo Lục Giao đi bộ đi tới rồi hắn buổi sáng an trí hành lý vứt đi nhà xưởng. Nhà xưởng sau lưng có một đạo cửa nhỏ, Bùi Tranh dễ như trở bàn tay mở cửa khóa. Ta đem phòng ở bán, nhà mới còn không có mua, cho nên lâm thời tính toán ở bên này đặt chân. Ngươi yên tâm, nay tòa nhà xưởng liền cái bảo an đều không có, lão bản trước đó không lâu trốn chạy đi nước ngoài, bên trong điều kiện không tính quá kém. Dưới tình huống như vậy, có thể có cái an toàn điểm dừng chân, Lục Giao đã thực thỏa mãn, nàng đương nhiên sẽ không bắt bẻ. Bệnh viện trong phòng bệnh, Triệu Bác thấy bác sĩ đã chờ đến không kiên nhẫn, đang chuẩn bị đi xuống lầu tìm Lục Giao, kết quả lại thu được Lục Giao đột nhiên về nhà tin tức. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Lục Giao gặp phiền toái, vì thế lập tức cấp Lục Giao gọi điện thoại. Kết quả di động truyền đến đối phương đã tắt máy nhắc nhở âm. Có lẽ vừa vặn di động không điện. Triệu Bác trong lòng âm thầm nói thầm, lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Liên ở hắn chuẩn bị mở miệng cùng bác sĩ giải thích Lục Giao có việc về nhà cái này chạm hướng thời điểm, hắn mụ mụ kéo hắn một phen. Tiểu Bác, người đỡ ta đi tranh bác sĩ văn phòng, hỏi một chút xem ta rốt cuộc gì thời điểm có thể xuất viện. Mỗi ngày ở chỗ này đợi, mau nghẹn chết ta. Béo Thẩm Trảo Nhi tử cánh tay thời điểm hơi hơi dùng điểm lực. Triệu Bác nhận thấy được mụ mụ ám chỉ, đem trong cổ họng nói nuốt đi xuống, hắn rõ ràng mà biết mụ mụ nói chỉ là cái lấy cớ, bác sĩ đã nói với bọn họ xuất viện thời gian. Từ trong phòng bệnh ra tới, Béo Thẩm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình ngốc nhi tử. Triệu Bác không rõ nguyên do, nhưng còn không có ngốc đến hiện tại liền dò hỏi nguyên nhân, cứ việc hắn lúc này trong lòng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Béo Thẩm đi ngang qua hộ sĩ trạm thời điểm giống như vô tình hỏi một câu, y y tá trưởng. Lục Giao hôm nay còn cần truyền dịch cùng trích linh tinh sao? Không cần, vừa rồi nàng còn hỏi qua ta, nói là muốn trước đem phí dụng kết. Bác sĩ kiểm tra phòng thời điểm nói, không có gì bất ngờ xảy ra Lục Giao cùng Bùi Tranh ngày mai buổi sáng là có thể xuất viện. Y tá trưởng biết Triệu Bác là Lục Giao đại học đồng học, cho nên mới sẽ trả lời Béo Thẩm vấn đề. Nghe xong y tá trưởng nói, Triệu Bác tâm đều mau từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Kia vì cái gì sẽ có bác sĩ xuất hiện ở bọn họ trong phòng bệnh? Hơn nữa nói muốn tới cấp Lục Giao trích. Béo Thẩm sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, sự tình so nàng dự đoán còn muốn phức tạp, nàng trực tiếp nói cho y y tá trưởng, vừa rồi có bác sĩ lại đây, muốn cấp Lục Giao trích. Chuyện này không có khả năng. Trích đều là chúng ta hộ sĩ ở phụ trách, bác sĩ là không có khả năng làm chuyện này. Lại nói, Lục Giao căn bản không có an bài châm dược, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Y y tá trưởng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi theo Triệu Bác mẫu tử hồi phòng bệnh. Đáng tiếc, vừa rồi tới bác sĩ đã đi rồi, trong phòng bệnh trống rỗng. Nghĩ Lục Giao cùng Bùi Tranh không đáng tin cậy người nhà, y tá trưởng không có hoài nghi Triệu Bác mẫu tử nói, nàng lập tức liên hệ bệnh viện bảo an bộ điều lấy theo dõi. Kết quả, bảo an bộ người cư nhiên nói cho nàng, khoảng thời gian này video theo dõi bị mất. Báo nguy đi. Ta hoài nghi Lục Giao hiện tại có nguy hiểm. Triệu Bác đem hắn cùng Lục Giao hẹ chặt tin tức lấy ra tới cấp y tá trưởng xem, nàng rõ ràng chỉ là xuống lầu tính tiền. Vì cái gì đột nhiên nói phải về nhà? Hơn nữa, nàng hiện tại điện thoại đánh không thông, là tắt máy trạng thái. Suy xét đến Lục Giao cùng Bùi Tranh trụ tiến bệnh viện vốn dĩ chính là bởi vì cầm đao cướp bóc án, y tá trưởng đồng ý Triệu Bác đề nghị. Cục cảnh sát nhận được báo nguy thông chi, trực tiếp đem án kiện rời đi cho cầm đao cướp bóc án điều tra tiểu tổ. Vốn là đau đầu điều tra tiểu tổ, tổ trưởng lập tức tổ chức tiểu tổ thành viên Triệu khai hội nghị khẩn cấp, bọn họ hàng đầu nhiệm vụ là bảo đảm Lục Giao cùng Bùi Tranh nhân thân an toàn. Một khắc đầu, Trung Sở Vân biết được chính mình người cư nhiên lại bị Lục Giao cấp bày một đạo, nàng lập tức tìm được chính mình phụ thân, ta hoài nghi Lục Giao cũng biết mặt thế tin tức, hơn nữa hiện tại tùy thân không gian khẳng định liền ở nàng trên người. Trung Sở Vân đem điều tra tới tin tức đưa cho phụ thân Trung Đức Quân, hy vọng được đến hắn trợ giúp. Bàn làm việc trước, Trung Đức Quân xem xong ước chừng có tam trang giấy báo cáo, trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, ngươi muốn cho nàng chết. Ba ba, ngài cũng thấy được, Lục Giao người như vậy là sẽ không cho chúng ta sử dụng. Sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ đứng ở chúng ta mặt đối lập, trở thành chúng ta địch nhân. Huống chi, nàng còn như vậy giàu hoạt, về sau khẳng định sẽ trở thành đại uy hiếp. Vung trong tay báo cáo, Trung Đức Quân không có trực tiếp trả lời nữ nhi, mà là nhìn về phía trợ lý. Chủ tịch, A Hổ đem người cùng ném, Lục Giao ném xuống di động điện thoại tạp, ngay cả cùng hắn cùng nhau đuổi tranh cũng là. Bọn họ cuối cùng xuất hiện địa phương là đuổi tranh công tác chuyển phát nhanh điểm. Trung Sở Vân nghe xong trợ lý nói, lúc này mới minh bạch nguyên lai ba ba cũng ở chú ý Lục Giao. Nàng phía trước không để ý bùi tranh, hiện tại xem ra bùi tranh người này cũng không đơn giản, bị Lục Giao liên lụy hủy dung còn muốn cùng nàng cùng nhau thoát đi bệnh viện. Hai người kia là như thế nào thông đồng đến cùng nhau? Tư liệu biểu hiện hai người quá khứ hơn 20 năm cơ hồ không có giao thoa. Bọn họ hẳn là liền ở chuyển phát nhanh điểm phụ cận, ngươi làm A Hổ dẫn người cẩn thận tìm tòi. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Trung Đức Quân hạ lệnh nói. Mắt thấy phía bên ngoài cửa sổ sắc trời ám xuống dưới, Trung Đức Quân chiều nữ nhi vây vây tay, làm nàng ở chính mình bên người ngồi xuống. Tiểu Vân, đừng làm Lục Giao phân đi ngươi quá nhiều lực chú ý, việc cấp bách là ứng đối ngày mai buổi tối tận thế. Ta yêu cầu ngươi khởi thảo một phần hoàn chỉnh căn cứ quản lý thủ tục, trong đó bao gồm vật tư phân phối phương án, nhân tài hấp thu cùng quản lý, cùng với quan trọng nhất vũ khí quản lý cùng nghiên cứu phát minh phương hướng. Vớt đi nhà xưởng. Lục Giao cùng Bùi Tranh đuổi ở trời tối phía trước lộng hai cái giản dị giường đệm. Vì tang đến càng bí ẩn, bọn họ đã không có bật đèn, cũng không có làm ra đại động tĩnh. Cơm chiều tùy tiện ăn điểm Bùi Tranh trước tiên chuẩn bị bánh mì, bận rộn một ngày hai người cuối cùng có thể nằm xuống tới hảo hảo nghỉ một chút. An tâm nghỉ ngơi, chờ trời đã sang chúng ta lại làm tính toán. Bùi Tranh kỳ thật có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn đè ở trong lòng, không có truy vấn. Lục Giao thân thể quá đơn bạc, cũng không biết nàng đầu vai miệng vết thương hiện tại khôi phục đến thế nào. Hai người giường đệm cách một loạt bàn làm việc, ngủ ở Bùi Tranh cách vách Lục Giao đã quyết định hướng hắn thẳng thắn chính mình bí mật. Bùi Tranh, ta có kiện chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Lục Giao giản lược dễ giường đệm ngồi lên, bọn họ sở dĩ bắt ta, là bởi vì ta có siêu năng lực. Nghe xong Lục Giao nói, Bùi Tranh đi nhanh từ cách vách đã đi tới. Hắn kéo qua một chiếc ghế, ở khoảng cách Lục Giao 2 mét xa địa phương ngồi xuống, chờ nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Siêu năng lực như vậy thiên phương dạ đảm sự tình, từ Lục Giao trong miệng nói ra hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Vì làm Bùi Tranh có cái trực quan mà cảm thụ, Lục Giao từ trong không gian cầm hai túi khô bỏ ra tới. Nương còn không có hắt thấu sắc trời, Bùi Tranh nhìn Lục Giao trong tay trống rỗng nhiều hai túi ăn đồ vật, kết hợp Lục Giao phía trước điên cuồng vóng mua trải qua, Bùi Tranh bừng tỉnh đại ngộ. Người siêu năng lực là tùy thân không gian. Bọn họ từ ngươi nơi này cướp đi Ngọc Truy có phải hay không đi theo thân không gian có quan hệ? Lục Giao, có phải hay không lập tức muốn phát sinh cái gì không tốt sự tình? Thì như nguy hại tính cực cường tự nhiên tai họa. Bùi Tranh liên tiếp đưa ra bốn cái vấn đề, làm Lục Giao trực tiếp sững sờ ở đường trường. Nàng đã sớm biết Bùi Tranh thông minh, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi chính mình siêu năng lực, còn đem gần nhất phát sinh sự tình đều sâu chui ở bên nhau, đến ra một cái vô cùng tiếp cận chân tướng đáp án. Khó trách hắn có thể trở thành mạt thế làm người run bần bật đại ma vương. Ngươi nói được không sai. Ta ngoài ý muốn phát hiện mụ mụ để lại cho ta Ngọc Truy là cái tùy thân không gian, bọn họ cướp đi Ngọc Truy là giả. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta phát sốt thiếu chút nữa chết sao? Mơ màng hồ đồ chung, ta làm một giấc mộng, ta mơ thấy năm nay 9 nguyệt 9 hào buổi tối 9 điểm, tận thế tiến đến. Nhân loại ở cái này thời gian tiệt điểm sau, kích phát dị năng hoặc là biến thành tăng thi, có người trực tiếp khiêng không được bạo ngược năng lượng đối thân thể đánh sâu vào, thú hóa trở thành thú nhân. Đem bí mật nói ra. Lục Giao trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng rốt cuộc không cần áp lực chính mình, cũng không cần suy xét chính mình có phải hay không ở Bùi Tranh trước mặt lộ ra dấu vết. Đây là một cái hoang đường ngộng, ở trong ngộng ta phát hiện chính mình sốt cao bị thiêu chết. Ta muội muội Lục Minh Châu cầm đi ta Ngọc Truy, ngoài ý muốn kích hoạt rồi tùy thân không gian. Tận thế tiến đến sau, toàn bộ thế giới đều hỏng mất, ta cảnh trong mơ thập phần hỗn loạn, không có được đến quá nhiều hữu dụng tin tức. Lục Giao ngừng lại. Chờ đợi Bùi Tranh tiêu hóa chính mình vừa rồi nhắc tới kinh tủng tin tức. Ngồi ở trên ghế Bùi Tranh dị thường bình tĩnh, hắn phát hiện chính mình chút nào không nghi ngờ Lục Giao nói. Nàng lời nói cùng nàng hành vi là tương phù hợp, hơn nữa logic hoàn chỉnh. Lục Giao, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ngày đó, ngươi thật sự thiếu chút nữa đã chết, nếu ta lại buổi tối đi 2 phút nói. Ta có phải hay không có thể lý giải vì, đưa ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết sau kích hoạt rồi tùy thân không gian. Ngươi liền tán thành trong ngộng phát sinh sự tình nhất định sẽ trở thành sự thật. Không sai, nếu tùy thân không gian là chân thật tồn tại, như vậy ta mộng cũng là thật sự. Lục Giao thừa nhận nói. Bùi Tranh tính tính thời gian, hiện tại khoảng cách tận thế đã đến chỉ có một ngày thời gian. Hắn cũng không có trách cứ Lục Giao không sớm một chút nói cho chính mình, có thể trước tiên 24 giờ biết cái này tin tức, đã cực kỳ khó được. Hắn hiện tại tò mò là, chào Lục Giao người như thế nào sẽ biết tùy thân không gian tồn tại. Chương 13 điên cuồng hành động trong cuộc đời, lần đầu tiên. Đối mặt Bùi Tranh nghi vấn, Lục Giao không có chút nào giữ lại, đem chính mình phỏng đoán nói cho hắn. Ta đoán đối phương có khả năng là trọng sinh về tới mặt thế tiến đến trước, nàng hẳn là ở ta kích hoạt tùy thân không gian sau trọng sinh. Ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Hắc ám nhà xưởng trong văn phòng, Bùi Tranh chiều Lục Giao nhìn qua đi. Nay cả kinh thiên tin tức, trực tiếp đánh vỡ hắn tương lai sở hữu quy hoạch. Hắn thậm chí cảm thấy, hết thảy phát sinh, vận mệnh chú định đều có định số. Giống vậy ngày đó hắn đột nhiên nghĩ đến về nhà, vừa lúc cứu Lục Giao một mạng, lại giống vậy ngày đó buổi tối hắn đáp ứng cùng Lục Giao cùng nhau ăn cơm chiều, đưa Lục Giao hồi khách sạn trên đường, gặp được có người đối nàng thực thi cầm đao cướp bóc. Đối Bùi Tranh nhất châm kiến huyết phân tích cùng phán đoán năng lực, Lục Giao đã trách móc không kinh ngạc. Có như vậy một cái đồng đội, nàng chỉ biết hết sức an tâm. Vì thế, Lục Giao không có dấu dếm, trực tiếp đem cảnh trong mơ chi tiết cùng với chính mình phỏng đoán nguyên do nói cho Bùi Tranh. Ta hoài nghi Trung Thị tập đoàn chủ tịch con gái một Trung Sở Vân trọng sinh, nhưng ta hiện tại không có đủ chứng cứ. Mặc dù người này không phải Trung Sở Vân, hắn hẳn là cũng là người nhà họ Trung, bằng không hắn không có khả năng sai xử đến đụng đến ta người nhà tới thử ta. Bùi Tranh thực thích Lục Giao thẳng thắn thành khẩn, hữu hiệu câu thông làm hắn trước tiên tiêu hóa tận thế sắp đến cái này tin tức xấu, hơn nữa còn biết bọn họ hiện tại có một cái bàn tay vàng cùng một cái cường đại địch nhân. Từ nào đó trình độ đi lên nói, cứu Lục Giao, cùng nàng cùng nhau đối mặt trước mắt khó khăn, là Bùi Tranh cam tâm tình nguyện đi làm sự tình. Không thể phủ nhận, bọn họ lẫn nhau bị yêu cầu. Chúng ta hiện tại tới thương lượng một chút đối sách. Bùi Tranh lúc này ý nghĩ rõ ràng, hắn dùng nhanh nhất thời gian đưa bọn họ tình cảnh sửa sang lại một phen. Ngày mai chúng ta tạm thời không nóng nảy rời đi Tuyền Thành, ta trong tay còn có 200 nhiều vạn tiền tiết kiệm, chúng ta đem này đó tiền toàn bộ đổi thành vật tư, gửi ở ngươi tùy thân trong không gian. Có thể chứ? Không thành vấn đề. Lục Giao liên tục gật đầu, nàng không nghĩ tới Bùi Tranh cư nhiên như vậy có tiền. Tùy thân không gian đã cùng ta bản nhân hoàn toàn dung hòa, ngươi yên tâm, bất luận kẻ nào đều đoạt không đi nó. Nghe xong Lục Giao giải thích, Bùi Tranh nguyên bản đè ở trong lòng nghi hoặc được đến giải đáp, như vậy ở đối mặt địch nhân thời điểm bọn họ cũng có thể càng thêm thong dong. Vừa rồi nghe ngươi nói trong ngộng phát sinh sự tình, ta đoán kích phát dị năng quá trình hẳn là không thoải mái. Chúng ta tốt nhất ở kích phát dị năng sau rời đi Tuyền Thành, như vậy càng an toàn. Rời đi trước, chúng ta còn có thể thuận tiện lại sấn loạn thu thập một bát vật tư. Bùi Tranh đem đại thể ý tưởng cùng Lục Giao nói một lần, sau đó thúc giục nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, nếu tận thế thật sự tiến đến, như vậy bọn họ ngày mai buổi tối căn bản không có nghỉ ngơi khả năng. Bùi Tranh hiện tại lo lắng nhất không phải chảo bọn họ người, mà là Lục Giao thân thể có thể hay không thừa nhận bạo ngược năng lượng nhập thể. Kích phát dị năng đánh sâu vào. Rốt cuộc, nàng vừa mới bệnh nặng một hồi, nguyên bản thân thể liền đơn bạc như tờ giấy, hiện tại đầu vai còn có đau thương. Bùi Tranh hạ quyết tâm ở mặt thế tiến đến thời điểm, nhất định phải nhiều chú ý Lục Giao trạng huống, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Chỉ mong bọn họ đều có thể thuận lợi kích phát dị năng, để ở mặt thế đạt được đối kháng tang thi cùng thú nhân năng lực. Trong bóng đêm, Lục Giao đem trong tay khô bò đưa cho Bùi Tranh. Ăn một chút gì ngủ tiếp, ta nơi này còn có sữa bò. Cháo bát bảo, ngọt gia vị. Lấy Bùi Tranh sức ăn tới nói, hôm nay buổi tối bánh mì chỉ có thể miễn cưỡng ăn cái lửng dạ, nàng trong tay có tùy thân không gian sự tình nếu ở Bùi Tranh nơi này qua minh lộ, cũng liền không có tất yếu ủy khuất bọn họ bụng. Có lẽ bởi vì đè ở trong lòng sự tình có chia sẻ đối tượng, Lục Giao uống lên một lọ cháo bát bảo, nằm ở trên giường thực mau ngủ rồi. Thân thể của nàng bức thiết yêu cầu nghỉ ngơi, bằng không khó có thể chống đỡ nàng chạy ngược chạy xuôi nhu cầu. Lục Giao cách vách. Bùi Tranh đem đôi tay lót ở sau đầu, nhắm mắt lại dưỡng thần. Chẳng sợ hắn có chuẩn bị tâm lý, Lục Giao lộ ra tin tức vẫn là làm hắn nội tâm nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Hắn biết kinh hoàng vô dụng, cho nên tận lực hướng Lục Giao truyền lại vững vàng cảm xúc. Cũng may sự tình không tính quá không xong, bọn họ có thời gian trước tiên làm tốt ứng đối biện pháp. Rạng sáng 4 điểm, không khí lạnh căm căm, Bùi Tranh mang theo Lục Giao đi vào tụ hợp hàng tươi sống bán sỉ thị trường. Biết được Lục Giao không gian có giữ tươi tác dụng, hắn mua sắm đại lượng ăn thịt, rau dưa, trái cây linh tinh đổ vật, giao cho Lục Giao, làm nàng thu vào trong không gian. Lúc này khoảng cách tận thế chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ, để lại cho bọn họ dự trữ vật tư thời gian không nhiều lắm. Bùi Tranh làm bộ thành hai đạo lái buôn, đại phê lượng mua sắm vẫn chưa khiến cho bán sỉ thương hoài nghi. Không gian thăng cấp sau, Lục Giao không bao giờ dùng lo lắng không gian không bỏ xuống được, nàng chỉ tiếc nuối mua tới vật tư không đủ nhiều, điền bất mãn nhà gỗ chung sở hữu phòng. Từ trời tối vội đến hừng đông, Lục Giao cùng Bùi Tranh lại vội vàng đuổi tới lương du bán sỉ thị trường, mua đại lượng mễ, mặt, du, làm tạp, gia vị. Bán đồ vật lão bản cao hứng hỏng rồi, hôm nay mới vừa một mở cửa liền gặp được cái đại khách hàng, hắn đơn giản trực tiếp cho một cái đại chiết khấu. Mua sắm đến mặt sau Lục Giao đã chết lặng, nàng nhìn Bùi Tranh đi ở chính mình phía trước bóng dáng, đột nhiên tâm sinh cảm khái. Hắn liền như vậy tin tưởng chính mình. Vạn nhất tận thế không có tới, hắn cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới 200 vạn đã có thể ngâm nước nóng. Đem nhiều như vậy vật tư gửi ở nàng nơi này, vạn nhất nàng chạy làm sao bây giờ. Trong lòng nghĩ sự tình, Lục Giao không chú ý tới Bùi Tranh ngừng lại, Lục Giao thẳng tắp mà chiều Bùi Tranh phía sau lưng đụng phải qua đi. Ai? Lục Giao che lại cái mũi của mình, mũi đau nhức tư vị làm nàng nước mắt lưng tròng, Bùi Tranh phía sau lưng cư nhiên như vậy ngạnh. Bùi Tranh quan tâm mà xoay người, chiều Lục Giao nhìn qua đi, ngươi cái mũi thế nào? Làm ta nhìn xem. Lục Giao vội vàng xua tay, không có việc gì không có việc gì, quá một lát liền hảo. Chúng ta còn muốn lại mua điểm cái gì? Nhìn Lục Giao hơi hơi đỏ lên mũi, Bùi Tranh thả chậm bước chân, bảo trì cùng Lục Giao sóng vai tốc độ đi trước, vừa mới hắn đích xác đi được có điểm mau, dưới tình thế cấp bách không chú ý đem Lục Giao dừng ở mặt sau. Chúng ta còn cần lại mua điểm quần áo cùng sinh hoạt vật dụng hàng ngày, mặt khác giống điện côn, phòng lang bình xịt, thúc dục nước mắt tề, ớt cay thủy phun xương linh tinh cũng cần thiết mua điểm dự trữ. Bùi Tranh vừa nói, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, bọn họ đến trước tiên nhiều mua điểm trang xăng thùng xăng. Hiện tại lấy tư nhân danh nghĩa mua không bao nhiêu xăng, trạm xăng dầu có nghiêm khắc quy định. Một khi tận thế tiến đến, bọn họ trạm thứ nhất chính là đi trạm xăng dầu dự trữ xăng. Bởi vì tương lai rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đều yêu cầu dựa vào ô tô hoặc là xe máy, chỉ dựa vào hai chân đi đường là không hiện thực. Vội vàng ăn một đốn cơm trưa, Lục Giao cùng Bùi Tranh vẫn luôn vội đến buổi chiều 2 điểm, rốt cuộc đem Bùi Tranh trong thẻ 200 vạn hoa đến chỉ còn 1 vạn nhiều đồng tiền. Vì không cho hấp thụ ánh sáng hành tung, bọn họ kỵ chính là Bùi Tranh đưa hóa xe điện ba bánh, Bùi Tranh phía trước bởi vì bị thương, cùng lao bản thỉnh mấy ngày giả, hắn lúc này ứng Lục Giao yêu cầu, chở nàng đi đông giao vườn trái cây cùng rau dưa viên. Nguyên lai hôm nay dự trữ vật tư thời điểm, Lục Giao ngoài ý muốn phát hiện chính mình rơi tại trong không gian hạt giống cư nhiên nảy mầm. Nàng gieo giống đi xuống hạt giống còn không đến 2 ngày thời gian, tiểu trồi non đã co ngón tay như vậy cao, có thể thấy được trong không gian thực vật sinh trưởng tốc độ so bên ngoài càng mau. Mặt thế đồ ăn sở dĩ chân quý, rất quan trọng nguyên nhân ở chỗ không khí cùng thủy tài nguyên đã chịu ô nhiễm, tầm thường thổ địa gieo giống ra tới lương thực cùng thực vật có thể dùng ăn cơ suất rất thấp. Nàng nhớ rõ mặt thế tiến đến sau rất dài một đoạn thời gian, bởi vì một hệ dị năng giả thăng cấp tiến hóa, mới làm cho bọn họ sáng lập một ít tỉnh thổ ra tới. Hơn nữa thủy hệ dị năng giả đối nguồn nước tinh lọc, có thể dùng ăn lương thực cùng rau dưa bị gieo trồng ra tới, đồ ăn khan hiếm được đến tiếp viện. Tùy thân trong không gian có này khối có thể gieo giống thực vật thổ địa, Lục Giao tạm thời không cần lo lắng trong không gian rau dưa cùng trái cây ăn xong rồi làm sao bây giờ. Từ vùng ngoại thành vườn trái cây cùng vườn rau ra tới, Bùi Tranh tiền trong cạt đã hoa đến một phân không dư thừa. Lục Giao hiện tại không có thời gian cày ruộng gieo trồng mua tới quả mầm, chỉ có thể lâm thời đem chúng nó bỏ vào nhà gỗ. Cũng may nhà gỗ có thể giữ tươi, quá mấy ngày lại loại chúng nó cũng sẽ không chết rớt. Hôm nay ở bên ngoài mua sắm vật tư thời điểm, dọc theo đường đi Bùi Tranh cùng Lục Giao đều thực cảnh giác, bọn họ thay đổi loại ngày thường chính mình tuyệt đối không có khả năng xuyên ăn mặc trang điểm, trừ bỏ mang lên mũ cùng vòng cổ linh tinh trang trí phần ngoại, bọn họ còn hóa trang. Có lẽ là bởi vì ngụy trang làm tốt lắm, hai người vẫn luôn bình bình an an đến bây giờ, không gặp được bất luận cái gì khúc chiết. Sở hữu có thể nghĩ đến vật tư dự trữ đều đã đúng chỗ, vì cấp buổi tối lưu đủ tinh lực cùng thời gian, Bùi Tranh cùng Lục Giao về trước vứt đi nhà xưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi chiều 5 điểm, hai người cưới xe điện đi ra cửa ăn cơm chiều. Vì nên đón hôm nay buổi tối thật lớn khiêu chiến, bọn họ nhất trí quyết định đi trên đường ăn chút ăn ngon. Đương nhiên, các loại cải trang giả dạng tự nhiên không thể thiếu, tuy nói từ ngày hôm qua rời đi bệnh viện đến bây giờ mọi việc đều thực thuận lợi, nhưng này cũng không đại biểu cho bọn họ không có nguy hiểm. Lúc này, người càng nhiều địa phương đối Bùi Tranh cùng Lục Giao tới nói ngược lại càng an toàn, liền tính gặp được đột phát tình huống, cũng phương tiện bọn họ ẩn nấp ở trong đám người, không đến mức lập tức đã bị địch nhân trói đi. Hai người thương lượng sau, lựa chọn đi Hoa Đại Thương Trường một nhà xa hoa quy cách hải sản phê ăn cơm. Bọn họ đi thời gian điểm vừa vặn tốt, đại bộ phận đi làm tộc mới vừa tan tầm, nhà ăn dùng cơm người cũng không nhiều. Đối mặt đủ loại mỹ thực, Lục Giao cùng Bùi Tranh không nói hai lời, vùi đầu chuyên tâm ăn cái gì. Một giờ về sau, buông trong tay chiếc đũa, Lục Giao rõ ràng có chút căng. Ngồi nàng đối diện Bùi Tranh đang ở ăn cuối cùng một khối bò bít tết. Tận thế trước cuối cùng một bữa cơm, Bùi Tranh cùng Lục Giao ăn đến phá lệ dụng tâm, hai người toàn bộ hành trình cơ hồ không có nói chuyện thiếm, đều nghĩ nắm chặt thời gian ăn xong rồi hảo sớm chút trở về. Hôm nay buổi tối 9 giờ, cũng chính là kích phát dị năng thời điểm, tự nhiên muốn lựa chọn một cái an toàn địa phương, ở bên ngoài đám người dày đặc địa phương tính nguy hiểm cực cao, cho nên bọn họ hai người ăn ý mà đạt thành tốc chiến tốc thắng ý tưởng. Không đợi Bùi Tranh ăn xong, quảng trường bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào thanh. Ngồi ở bên cửa sổ thượng Lục Giao theo bản năng chiều bên kia nhìn qua đi, sau đó nàng mở to hai mắt nhìn, duỗi tay che miệng lại. Nhận thấy được Lục Giao không thích hợp, Bùi Tranh theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, chỉ thấy quảng trường siêu cấp trên màn ảnh lớn, đang ở truyền phát tin một cái phụ nữ trung niên chuẩn bị nhảy lầu hình ảnh. Cái này phụ nữ trung niên, thình lình chính là hắn mẫu thân. Bùi Tranh buông trong tay bộ đồ ăn, hắn trực tiếp lôi kéo Lục Giao đứng dậy tính tiền. Lục Giao, ta lập tức đưa ngươi trở về, nói không chừng đây là người nhà họ Trung dẫn chúng ta ra tới mồi. Bùi Tranh mang theo Lục Giao bước nhanh đi ra ngoài, hắn lúc này nội tâm thập phần dãy rua, xa không có mặt ngoài tới bình tĩnh. Nghe ra Bùi Tranh đem chính mình đưa đến an toàn địa phương sau muốn lại đây ý tứ, Lục Giao dừng bước chân, Bùi Tranh, ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Vô cùng đơn giản một câu, làm Bùi Tranh nắm Lục Giao tay không ngừng buộc chặt. Bởi vì Lục Giao tỏ thái độ, hắn nội tâm đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Lục Giao biết rõ hắn mẫu thân có điên bệnh, cũng biết này có khả năng là người nhà họ Trung bố trí bẫy dập, nàng lại nói muốn lưu lại. Trong cuộc đời, lần đầu tiên có người đối hắn nói, ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Thật sâu mà nhìn thoáng qua Lục Giao, Bùi Tranh nói chuyện thanh âm không giống ngày thường như vậy trầm ổn, mà là mang theo rất nhỏ run rẩy. Vậy đi thôi, chúng ta cùng nhau thượng ngôi cao nhìn xem. Có cảnh sát ở, người nhà họ Trung hẳn là sẽ có điều cố kỵ. Chương 14 nguy cơ thật mạnh Bùi Tranh chính là tương lai. Đầu thu chặt vạng, đúng là hoa đại thương trường lượng người lớn nhất thời điểm. Thương trường tường ngoài thượng màn hình lớn phát sóng trực tiếp nhảy lầu hình ảnh, hấp dẫn rất nhiều người qua đường chú ý. Như thế nào làm? Nhảy lầu phát sóng trực tiếp sao? Nam tao, cái này thương trường muốn chuẩn bị đóng cửa. Nếu là thật sự đã chết người, ai còn dám tới nơi này đi dạo phố ăn cơm? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta nếu là thương trường người phụ trách, khẳng định trước tiên đem nhảy lầu sự kiện che lại, sau đó lại đem người khuyên xuống dưới. Ta hoài nghi, nơi này hoặc là có âm mưu, hoặc là có oan tình. Tóm lại, này tuyệt bích không phải cùng nhau bình thường nhảy lầu sự kiện. Quản hắn đâu, trước chụp cái y theo mà phát hành người bù. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới, ta vừa rồi hình như nghe được có cái cảnh sát đại đội trưởng ở giống giận, nói là làm thương trường lập tức đem màn hình lớn đóng. Hoa đại thương trường dưới lầu nhanh chóng vây đầy xem náo nhiệt người, bọn họ chặt chẽ chú ý đứng ở ngôi cao bên cạnh phụ nữ trung niên. Đại gia nghị luận sôi nổi thanh âm có vẻ phá lệ ồn ào. Thương trường lầu 8 treo không ngôi cao thượng, Bùi Tranh mụ mụ một bên khóc, một bên đối cảnh sát hô, các ngươi lập tức đem ta nhi tử Bùi Tranh kêu lên tới, hắn bức ta thật sự không có biện pháp chỉ có thể nhảy lầu. Các ngươi không biết, ta nhi tử hắn giết đã chết ta trượng phu, làm ta không nơi nương tựa, còn bá chiếm ta trượng phu để lại cho ta phòng ở, ta mệnh khổ a. Ta sớm biết rằng sinh hạ hắn thời điểm, nên một tay đem hắn bóp chết. Cuối cùng hai chữ Bùi Tranh mụ mụ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giống ra tới. Nàng lời này lặp lại vô số biến, khuyên nàng bình tĩnh mà cảnh sát thập phần bất đắc dĩ, nữ nhân này tinh thần trạng thái rõ ràng không bình thường. Nôn nóng trong khoảng thời gian này, đã cũng đủ các cảnh sát điều tra do nữ nhân này thân phận, cùng với nàng quá vãng trọng đại trải qua. Xem xong nàng cá nhân tư liệu, các cảnh sát tức giận không thôi, người như vậy, thật sự không đáng đồng tình. Nhưng thân là cảnh sát, bọn họ cũng không thể trơ mắt mà nhìn nàng nhảy lầu, chỉ có thể kiên nhẫn khuyên phục. Hoa đại thương trường, Bùi Tranh mang theo Lục Giao đi vào lầu 8, biểu lộ thân phận của hắn sau, cảnh sát cho phép bọn họ thông qua cảnh giới tuyến, đồng thời thiện ý nhắc nhở nói, mụ mụ ngươi lúc này cảm xúc thực không thích hợp, đợi chút ngươi qua đi tốt nhất theo nàng yêu cầu trước đáp ứng xuống dưới. Hảo, ta nhất định phối hợp các ngươi. Bùi Tranh trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nội tâm lại là sóng gió mãnh liệt. Hắn có thể làm bộ không có nhìn đến màn hình lớn phát sóng trực tiếp hình ảnh, sinh hắn nữ nhân kia muốn chết muốn sống đều cùng hắn không quan hệ, nhưng mà đương nàng lung lay sắp đổ kia một màn rõ ràng mà rơi vào hắn đáy mắt thời điểm, hắn không có biện pháp thờ ơ. Chẳng sợ tận thế lập tức liền phải tới, chẳng sợ nàng đối chính mình không có một tia tình thương của mẹ. Bùi Tranh nói cho chính mình, đây là cuối cùng một lần. Coi như còn nàng sinh hạ chính mình nhân tình, từ nay về sau, bọn họ không ai nợ ai, hắn tuyệt đối sẽ không lại đối nàng mềm lòng thỏa hiệp. Kim đồng hồ chỉ hướng buổi tối 7 giờ, khoảng cách tận thế chỉ có 2 cái giờ, Bùi Tranh nhìn thoáng qua bên người đầy mặt lo lắng Lục Giao, sau đó chậm rãi bước lên thương trường lầu 8 treo không ngôi cao. Cùng lúc đó, Trung gia bên kia đã thu được tin tức, trốn tránh một ngày Lục Giao cùng Bùi Tranh rốt cuộc hiện thân. Trung Sở Vân lộ ra hưng phấn thần sắc, truyền đạt bắt giữ kế hoạch đem tiếp tục chấp hành mệnh lệnh. Treo không ngôi cao thượng, Bùi Tranh mụ mụ nhìn đến Bùi Tranh xuất hiện, cảm xúc tới đỉnh điểm, nàng kích động đến oai oai thân mình, thiếu chút nữa bởi vì quá mức hưng phấn từ ngôi cao bên cạnh ngã xuống đi. Tranh Nhi, ngươi rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Tiền của ta đâu? Mau đem tiền của ta trả ta. Bùi Tranh thần sắc phức tạp mà nhìn đối diện nữ nhân, lúc này sắc trời còn sáng ngời, hai người cách xa nhau không đến 3 mét xa, đủ để cho hắn thấy rõ dấu ở nữ nhân đấy mắt tham lam cùng oán hận. Đứng ở treo không ngôi cao thượng Bùi Tranh cũng không hối hận đi lên, hắn không có đối nàng ôm coi chờ mong, đây mới là chân thật nàng, muốn tiền không muốn mạng điên nữ nhân. Ngươi lại đây, ta đem tiền chuyển khoản cho ngươi. Bùi Tranh lấy ra di động, chiều nữ nhân vây vây tay. Phụ nữ trung niên vừa mới chuẩn bị cất bước rời đi ngôi cao bên cạnh, nhưng mà nàng thực mau nghĩ tới cái gì, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Bùi Tranh. Ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Ngươi trước chuyển khoản, ta thu được tiền lại qua đi. Bùi Tranh trong tay một phân tiền đều không có, tự nhiên không có khả năng chuyển khoản cho nàng. Sớm tại đi tới trước, hắn trong lòng đã có giải quyết hiện trạng chủ ý, lúc này lý do thoái thác bất quá là lừa lừa nàng xuống dưới lấy cớ. Ta không có ngươi hẹ chặt cùng ạ lịp ấy, như vậy được không? Ngươi không cần lại đây, ta qua đi quét ngươi hẹ chặt mã cờ giờ chuyển khoản cho ngươi. Bùi Tranh mụ mụ đôi mắt xoay chuyển, nàng chiều dưới lầu nhìn liếc mắt một cái, sau đó đồng ý Bùi Tranh đề nghị. Chỉ thấy nàng từ trong túi lấy ra di động, giải khóa sau cờ lạc mở hẹ chặt mã cờ giờ, dơ lên triển lãm cấp Bùi Tranh xem. Lúc này động tác nhanh nhẹn nàng, hoàn toàn không có vừa rồi điên cuồng bộ dáng. Bùi Tranh mụ mụ chuyển biến làm vẫn luôn tận tình khuyên bảo cảnh sát đồng chí trong lòng thẳng thở dài, quán thượng như vậy mụ mụ, quả thực xui xẻo tám kiếp. Treo không ngôi cao lối vào, Lục Giao nhìn Bùi Tranh từng bước một mà tới gần ngôi cao bên cạnh, nàng tâm bởi vì quá mức khẩn trương, đập bịch bịch. Không có vòng bảo hộ treo không ngôi cao thật sự là quá nguy hiểm, ngày thường lối vào có một cánh cửa khóa khóa, hôm nay cũng không biết sao lại thế này, ngôi cao lối vào đại môn không có khóa lại, mới làm Bùi Tranh mụ mụ bắt được cơ hội. Lục Giao đôi tay không tự giác nắm thành nắm tay, điên nữ nhân ngã xuống đi đảo không có gì, nàng lo lắng nhất chính là điên nữ nhân sẽ đối Bùi Tranh bất lợi. Nghĩ đến nàng ở bệnh viện há mồm cắn Bùi Tranh giữ tợn bộ dáng, Lục Giao nheo mắt, vạn nhất nàng thất thủ đem Bùi Tranh đẩy xuống làm sao bây giờ. Có như vậy ý niệm, Lục Giao xin giúp đỡ mà nhìn về phía bên người nữ cảnh sát, có thể hay không làm Bùi Tranh trở về. Quá nguy hiểm. Ta sợ. Lúc này ngôi cao bên cạnh, Bùi Tranh cũng đang nói chuyện, khoảng cách quá xa. Ngươi muốn hơi tới gần một chút, ta mới có thể quét đến. Bùi Tranh giống như chuyên chú mà quét mã, kỳ thật âm thầm lưu ý đối phương thần thái. Ở nữ nhân khoảng cách hắn một tay xa vị trí, hắn thu hồi quét mã di động, biểu tình cùng động tác thoạt nhìn như là quét mã thành công, đang ở điển chuyển khoản kim ngạch. Điên cuồng phụ nữ trung niên mắt thường có thể thấy được mà trở nên hưng phấn lên, nàng đỏ bừng đôi mắt phát ra ra một đạo ánh sáng, sau đó kích động mà vươn đôi tay chiều Bùi Tranh đẩy. Ha ha ha, chờ Bùi Tranh đã chết. Hắn mấy năm nay kiếm tiền liền tất cả đều là chính mình. Ngôi cao bên cạnh, khô gầy phụ nữ trung niên linh cơ vừa động, nghĩ tới cái này cực kỳ ác độc chủ ý, nàng không chỉ có muốn bán phòng ở 100 vạn, nàng còn muốn Bùi Tranh tiền tiết kiệm. Thấy như vậy một màn, Lục Giao còn chưa nói xong nói tạp ở cổ họng, nàng tiên đoán trở thành sự thật. Sẽ không. Bùi Tranh chính là tương lai đại ma vương, hắn sao có thể sẽ chết. Cùng thời khắc đó, Lục Giao thân thể buộc phát ra một cổ thật lớn năng lượng, làm nàng giải khai trước mặt cảnh sát. Sải bước đi lên treo không ngôi cao đi kéo Bùi Tranh. Liên ở điên nữ nhân duỗi tay trước, vẫn luôn chú ý nàng Bùi Tranh trước tiên 2 giây dự phán nàng động cơ. Chỉ thấy thân thể hắn nhanh chóng nghiêng người, tâm tư ác độc nữ nhân đẩy cái không, hơn phân nửa cái thân mình té ngã ở ngôi cao bên cạnh ngoại sườn. Nếu không phải kịp thời bị Bùi Tranh giữ chặt cánh tay, nàng đã sớm bởi vì thân thể thất hành ngã xuống. Thương trường hạ vây xem người trực tiếp cao giọng hô ra tới, tê mỏi, cái này kẻ điên cư nhiên muốn đem cứu nàng người đẩy xuống lầu. Ta chưa từng có gặp qua tâm tư như vậy ác độc người, nàng cũng quá khủng bố đi. Hô hô, nguy hiểm thật. May mắn nam nhân kia phản ứng mau, bằng không hắn đã có thể thật sự muốn từ lầu 8 thượng ngã xuống. Dứt khoát đừng cứu nàng, buông tay. Làm cái này bà điên ngã xuống, dù sao nàng tồn tại cũng là nguy hại xã hội, đã chết ngược lại càng tốt. Treo không ngôi cao thượng, xông tới Lục Giao tâm đều mau từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Nàng vô pháp tưởng tượng. Cảnh trong mơ đại ma vương Bùi Tranh có phải hay không cũng trải qua quá chuyện như vậy. Nói vậy hắn ma hóa cùng hắn mâu thân có trực tiếp quan hệ. Lục Giao nắm chặt Bùi Tranh cánh tay, làm hắn đem điên nữ nhân giao cho cảnh sát, không cho phép hắn gần chút nữa cái kia phát rồ nữ nhân. Lục Giao cùng dưới lầu vây xem người tưởng giống nhau, làm nàng ngã xuống ngã chết mới hảo, nàng ác độc đến lệnh người giận sôi. Các cảnh sát sôi nổi tiến lên, mấy người hợp lực đem hơn phân nửa cái thân mình ở bên ngoài điên nữ nhân kéo đi lên, sau đó trực tiếp lấp kín nàng miệng giá đi. Nàng vừa rồi hành vi, đã cấu thành nguy hại trật tự công cộng cùng cố ý giết người chờ nhiều trọng tội danh, bọn họ yêu cầu đem người mang về cục cảnh sát, tiến hành bước tiếp theo xử trí. Cứ việc treo không ngôi cao thượng phát sinh sự tình hoàn toàn ra ngoài Bùi Tranh dự kiến, hắn lại đột nhiên cảm thấy vẫn luôn buộc chặt chính mình gông xiềng, vào giờ phút này bị tá xuống dưới. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bị Lục Giao gắt gao nắm cánh tay, Bùi Tranh hai mắt phá lệ sáng ngời. Nguyên lai, trên thế giới này có người để ý hắn. Bùi Tranh mụ mụ nhảy lầu nguy cơ có thể thuận lợi giải quyết, nhưng là Lục Giao cùng Bùi Tranh phiền toái lại theo sát sau đó. Phụ trách cầm đao cướp bóc án đại đội trưởng cùng Dương cảnh sát đi vào bọn họ bên người. Đại đội trưởng thần sắc phức tạp mà làm cái thỉnh thủ thế, cùng chúng ta cùng nhau hồi cục cảnh sát đi, sự tình lần trước còn chưa nói rõ ràng, các ngươi cũng thật sẽ tảng, làm chúng ta hảo tìm. Dương cảnh sát đồng dạng đối hai người trẻ tuổi hành vi cảm thấy khó hiểu. Các ngươi trốn cái gì? Có người muốn ở bệnh viện mưu hại các ngươi sự tình, chúng ta đã cùng án điều tra. Nếu không phải cùng phòng bệnh người phát hiện không đối báo nguy, chúng ta còn bị chẳng hay biết gì. Nhớ kỹ, có bất luận vấn đề gì tìm cảnh sát. Không cần luôn muốn chính mình có thể giải quyết. Lục Giao cùng Bùi Tranh liếc nhau, nguyên lai ở bọn họ không biết dưới tình huống, Triệu Bắc cùng hắn mụ mụ đã báo nguy. Hiện tại khoảng cách buổi tối 9 giờ chỉ còn lại có 1 tiếng rưỡi, thời gian cấp bách. So sánh với dưới, cùng đại đội trưởng cùng Dương cảnh sát đi, khả năng so dừng ở người nhà họ chung trong tay càng an toàn một ít. Nửa giờ sau, Lục Giao cùng Bùi Tranh bị đưa tới Tuyển Thành thị công an phân cục. Còn không chờ đại đội trưởng cùng Dương cảnh sát bắt đầu dò hỏi tương quan tin tức, một đám thân xuyên cảnh sát chế phục người từ cổng lớn mênh mông quần quận mà đi đến. Tình huống thực không ổn. Bùi Tranh cho Lục Giao một cái ánh mắt, làm nàng trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên cùng Bùi Tranh tưởng giống nhau, đứng ở này đàn thân xuyên cảnh sát chế phục đằng trước người kia, hướng đại đội trưởng đưa ra bọn họ giấy chứng nhận cùng tương quan công tác giao tiếp thủ tục. Chúng ta là tỉnh công an thính người, Bùi Tranh cùng Lục Giao án kiện hiện tại giao từ chúng ta tiếp nhận, đây là thay đổi thông chi thư. Đại đội trưởng cùng Dương cảnh sát tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng đối phương lấy ra tới chính là chân thật giấy chứng nhận cùng che lại đỏ tươi con dấu thay đổi thông chi thư, bọn họ không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Không thành vấn đề, ta lập tức đem án kiện đề cập đến tư liệu cùng chứng cứ giao cho ngươi, thỉnh cho ta 5 phút thời gian. Đại đội trưởng đem giấy chứng nhận trả lại đối phương sau, quay đầu nhìn về phía Bùi Tranh cùng Lục Giao, các ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, này khởi cầm đao cướp bóc án hiện tại về Lư cảnh sát phụ trách. Hắn tạm dừng một chút, hy vọng các ngươi đem tương quan tin tức đều báo cho Lư cảnh sát, để mau chóng tìm được thương tổn các ngươi người. Lục Giao dẫn đầu gật đầu, bọn họ lúc này phản kháng không có bất luận cái gì ý nghĩa, còn không bằng lưu trữ trên đường nghĩ cách. Không cần phải nói, đến mang đi nàng cùng Bùi Tranh cảnh sát, khẳng định cùng người nhà họ chung có quan hệ. Bao gồm Bùi Tranh mụ mụ nhảy lầu sự kiện, sau lưng cũng nhất định có người ở vận tác, bằng không sao có thể như vậy xảo, bọn họ đi thương trường ăn một bữa cơm là có thể vừa vặn đụng tới. Phát sóng trực tiếp nhảy lầu màn hình lớn không cần quá thấy được. Ta tưởng đi về đốt cờ. Lục Giao nhìn về phía đại đội trưởng. Chương 15 mặt thế tiến đến theo Lục Giao giọng nói lạc. Lục Giao nói rõ ràng là đối với Tuyển Thành thị công an phân cục đại đội trưởng nói, trả lời nàng lại là sắp mang đi bọn họ Lư cảnh sát. Có thể, làm chúng ta người bồi ngươi đi. Thấy đối diện phân cục cảnh sát kỳ quái chiều chính mình nhìn qua, Lư cảnh sát giải thích nói, đây cũng là vì Lục Giao nhân thân an toàn suy xét. Rốt cuộc trên người nàng đã xảy ra rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình, cẩn thận một chút luôn là không sai. Lục Giao bĩu môi, tất cả đều là lấy cớ. Hắn nếu là không phải chính mình muốn thượng vê đút cờ chuyện này tỏ thái độ, nàng còn miễn cưỡng cảm thấy hắn chỉ là bị người nhà họ chung lợi dụng. Hiện tại xem ra, nàng cùng Bùi Tranh lần này rời đi mục đích địa không phải tỉnh thuộc cục công an, mà là người nhà họ chung địa bàn. Người nhà họ chung bản lĩnh cũng thật đại, liền nhân viên chính phủ đều có thể thu mua. Nói vậy lần này Trung Sở Vân trọng sinh trở về, bọn họ Trung gia nhất định vì mặt thế tiến đến làm đủ chuẩn bị. Trường hợp một lần có vài phần xấu hổ, đại đội trưởng cùng Dương cảnh sát liếc nhau, liền bọn họ cục công an cũng không an toàn. Nói lời này Lư cảnh sát thái độ có điểm không thích hợp. Lục Giao cũng không có cự tuyệt cảnh sát cùng đi, dù sao nàng ở cục công an nơi này là trốn không thoát đâu. Tiến vào vê đút cờ cách gian sau, Lục Giao ý thức nhanh chóng ở tùy thân trong không gian tìm tòi. Nàng nhớ rõ chính mình hôm nay buổi sáng cùng Bùi Tranh mua một đám bảo mệnh dùng đồ vật. Mê dược, điện côn, phun xương, phòng thân vũ khí, nhưng phàm là có thể khởi đến trợ giúp, đều bị Lục Giao đơn độc đặt ở một chỗ. Nuốt một viên mê dược giải dược, Lục Giao đem mặt khác một viên giải dược thế bùi tranh dự bị. Không đến 3 phút thời gian, nhìn đến thượng vê đút cờ trở về Lục Giao, lư cảnh sát chiều nàng nhìn vài mắt, tựa hồ ở xác định nàng có hay không động cái gì tay chân. Chạy nhanh đi thôi. Sớm một chút làm xong ghi chép hảo về nhà ngủ. Lục Giao dắt quá bùi tranh tay, thuận thế đem giải dược cấn ở hắn lòng bàn tay, sau đó chiều hắn làm một cái ăn xong đi ánh mắt. Hai người đôi tay giao nắm, nhưng thật ra không làm người nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp. Ở này đó cảnh sát trong mắt, bùi tranh cùng Lục Giao quan hệ hẳn là không chỉ là lầu trên lầu dưới hàng xóm, đối với hai người thân mật hành động, bọn họ không cảm thấy kỳ quái. Tuyên thành thị công an phân cục cửa ngừng tam chiếc xe, ở giữa chính là một chiếc màu đen thương vụ đứng khắc, trước sau cắt có một chiếc màu đen phả sát. Dương cảnh sát cùng đại đội trưởng nhìn đến này tư thế, đột nhiên cảm thấy lư cảnh sát bọn họ không khỏi quá coi trọng Lục Giao cùng bùi tranh. Sắc trời đem hắt chưa hắt, Lục Giao cùng bùi tranh bị chỉ dẫn đi 7 tòa xe bịp hàng sau cùng liền tòa, bọn họ phía trước ngồi 4 cái cảnh sát, hơn nữa trước sau 2 chiếc phả sát cắt có 4 vị cảnh sát, lần này rời đi tỉnh thuộc cục công an tổng cộng trang bị 12 danh cảnh sát. Nhìn đoàn xe rời đi, Dương cảnh sát đầy mặt lo lắng. Đại đội trưởng, hôm nay việc này chỗ nào đều không thích hợp, quá kỳ quái. Đại đội trưởng không nói gì, đi nhanh chiều chính mình văn phòng đi đến, hắn trong lòng làm sao không phải nghĩ như vậy. Hắn đến gọi điện thoại hỏi một chút Lao Chiến Hưu, xem trong đó có phải hay không có khác cần tình, rõ ràng là người bị hại, vì cái gì rời đi thời điểm lấy ra tạm giam trọng phạm tư thế.